Nhưng mà Giang Nam Thương Minh không có cho Thẩm gia bất kỳ đáp lại, nhưng mà Hoa Hạ phía Nam võ đạo giới bầu không khí lại là càng thêm nóng liệt. 24 giờ đi qua, Giang Nam Thương Minh không có gì bất ngờ xảy ra cũng không có cho Thẩm gia bất kỳ đáp lại, hiển nhiên bọn họ không có đem Thẩm gia cùng kia cái Thiên Tôn để vào mắt. Cái kia Thiên Tôn không phải nói tự gánh lấy hậu quả sao? Hậu quả đâu này? Hắn này sao ngươi cũng thật đúng. Ngươi không biết hiện tại tại rất nhiều người trẻ tuổi đều muốn thông qua các loại hiếm thấy phương pháp đỏ sao. Mặc kệ đặt ở đâu đều áp dụng, hiển nhiên Thiên Tôn này muốn tại võ đạo giới đỏ một bà, không hơn. Thiên Tôn gia hỏa này lớn lối như thế, Giang Nam Thương Minh khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn, kế tiếp nhất định sẽ có trò hay. Không chừng đùa giỡn, lấy Giang Nam Thương Minh thực lực, kia cái Thiên Tôn gì đoán chừng trong chớp mắt thành cặn bã. Tại võ đạo giới nghị luận việc này thời điểm, Nô Thiên cùng Thẩm Linh Lung còn có Thẩm Đan đã ngồi phi cơ bay đến Giang Chiết Hàng thành phố. Hàng thành phố chính là Giang Nam Thương Minh tổng bộ. Lão Hoàng nói qua Giang Nam Thương Minh cao tầng mấy ngày nay vẫn luôn tại Hàng thành phố tổ chức hội nghị. Thẩm Đan đối với bên cạnh Nô Thiên nói. Cao tầng đều tại vừa vặn, tránh khỏi phiền toái. Nô Thiên nói. Thiên ca, đến lúc sau ta nghĩ hung hăng đánh Giang Nam Thương Minh minh chủ. Thẩm Linh Lung siết chặt nắm tay nói. Yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi cơ hội này. Nô Thiên vẻ mặt tiêu ý. Nô lão đại, hiện tại đã đến buổi chiều, chúng ta là trực tiếp tìm Giang Nam người của Thương Minh tính sổ hay là trước nghỉ ngơi? Thẩm Đan hỏi. Trước nhét đầy cái bao tử, sau đó lại đi Giang Nam Thương Minh tổng bộ. Hảo. Sau đó, Nô Thiên ba người cùng đi ăn cơm tối, sau đó liền đi tới Giang Nam Thương Minh tổng bộ. Giang Nam Thương Minh là Hoa Hạ phía Nam Đông đảo công ty tập đoàn cấu thành liên minh, có được chính mình dành riêng tổng bộ cao ốc, lúc này Nô Thiên ba người ngay tại tổng bộ cao ốc phụ cận. Tiểu Thẩm. Nơi này chính là Giang Nam Thương Minh tổng bộ cao ốc, ngươi cũng không nên nói với bọn họ là ta mang các ngươi tới, nếu bọn họ biết ta sẽ bị đánh chết được. Ta có thể giúp đỡ các ngươi chỉ có những cái này, chuyện kế tiếp ta cũng không tham dự, theo các ngươi muốn làm gì. Bằng hữu của Thẩm Đan Lão Hoàng lúc này chỉ vào đối diện một tòa nhà cao tầng nói. Chúng ta qua là tìm Giang Nam Thương Minh phiền thoái, không phải của ngươi phiền thoái, yên tâm đi, ta sẽ không ra bán ngươi. Thẩm Đan vô vô bở vai Lão Hoàng nói. Ngươi không ra bán ta là tốt rồi. Bất quá lời còn nói trở lại, các ngươi lá gan cũng quá lớn hơn, ít năm ít cờ giờ mở gờ liền ba người cũng muốn khiêu chiến Giang Nam Thương Minh. Mấy ngày nay Giang Nam Thương Minh tổ chức cao tầng hội nghị, gần như cao thủ đều tại tòa cao ốc này bên trong, ba người các ngươi người đoán chừng còn chưa tiến vào đã bị ném ra, không, phải nói bị tiêu diệt. Lao Hoàng lắc đầu nói, đừng đem Giang Nam Thương Minh nghĩ đến quá lợi hại, thiên ca mới thật sự là lợi hại, có thiên ca tại những người khác đều là cặn bã. Thẩm Linh Lung khinh thường nói, hảo hảo, ta bất hòa các ngươi cái, các ngươi muốn đi liền đi a. Sau đó, Nô Thiên ba người đi về hướng Giang Nam Thương Minh tổng bộ cao ốc. Nhìn ba người bóng lưng, Lão Hoàng nết miệng tự nhủ, gặp qua tự tìm chết, chưa thấy qua như vậy đi tìm chết được. Chương 992, cứng rắn Giang Nam Thương Minh. Ba vị xin dừng bước, nơi này là Giang Nam Thương Minh cao ốc, tiến vào cần giấy chứng nhận, người rảnh rỗi miễn tiến. Tại Nô Thiên đến Giang Nam Thương Minh tổng bộ cửa đại lâu thời điểm. Cổng môn mấy cái bảo an ngăn cản Ngô Thiên ba người. Đi báo cho các ngươi Giang Nam Thương Minh minh chủ, đã nói Thiên Tôn đã hàng lâm, thức thời nhanh chóng hạ xuống tiếp kiến, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Ngô Thiên cũng không có cùng bọn họ nét mực, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề cuồng vọng nói. Thấy Ngô Thiên thái độ như thế cuồng vọng, mấy cái bảo an sắc mặt rồi đột nhiên đại biến, giận dữ hét, xem ra các ngươi là tới nháo sự, xin khuyên các ngươi lập tức cút cho ta, không phải vậy đợi tí nữa bị thương liền không nên trách chúng ta. Ngươi nói không sai. Chúng ta chính là qua nháo sự được. Thẩm Linh Lung cao giọng quát lớn. Đêm này ba cái ra hỏa văng ra. Cửa bảo an nổi giận, nhất thời tất cả đều cầm lấy gậy điện xông tới. Ném ngươi sao, cho lão tử cút ra. Thẩm Đan phi thân nhảy lên trực tiếp đạp lật ra mấy cái bảo an. Thẩm Linh Lung đồng dạng không có nương tay, trực tiếp lật ngược còn dư lại bảo an. Tuy Thẩm Đan cùng Thẩm Linh Lung hai người tu vi tại võ đạo giới không tính lợi hại, thế nhưng đối với cái này mấy cái bảo an mà nói mạnh mẽ quá nhiều. Đinh linh linh. Lúc này, cao ốc cảnh báo rồi đột nhiên vang lên. Báo cáo, báo cáo. Có người xâm lấn cao ốc, có người xâm lấn. Tại cao ốc cảnh báo vang lên, cả tòa cao ốc bảo an nhân viên tất cả đều trước tiên biết được, liền ngay cả Giang Nam Thương Minh đang tại họp cao tầng cũng đã bị kinh động. Bên trong phòng hội nghị, một đám cao tầng tất cả đều nhíu mày. Vì sao cao ốc cảnh báo vang lên, đến cùng chuyện gì xảy ra? Giang Nam Thương Minh minh chủ La Sơn Phong cao mày hỏi. Minh chủ, cao ốc bị ba người cưỡng ép xâm lấn. Bảo an đội trưởng nói, chỉ là ba người cũng dám xâm nhập Giang Nam Thương Minh tổng bộ cao ốc, lập tức cho ta đem ba người bọn họ giáo huấn một lần liền văng ra, cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian. Vẻ mặt lạc thai Hồ La Sơn Phong đối với bảo an đội trưởng nói. Vâng, minh chủ. Nói qua, bảo an đội trưởng rời đi phòng họp, sau đó lấy ra tìm hô cơ hội hô, lập tức phái ra bộ đội tinh nhuệ một phút đồng hồ ở trong đem ba cái người xâm nhập trục xuất. Bảo an đội trưởng ra lệnh một tiếng. Giang Nam Thương Minh cao ốc tinh nhuệ bảo an nhất thời tiến đến ngăn trở Ngô Thiên. Lúc này Ngô Thiên ba người đã lật ngược một nhóm lớn bảo an, đang theo Thương Minh minh chủ vị trí tiến đến. Lúc này, hơn 10 cường tráng đại hán ngăn cản Ngô Thiên đường đi, cầm đầu một cái tráng hán nhìn Ngô Thiên ba người quát lạnh nói, các ngươi đến cùng là người nào, lá gan thật sự quá lớn, cũng dám mạnh mẽ xâm nhập Giang Nam Thương Minh tổng bộ cao ốc, minh chủ có lệnh, đem các ngươi làm cho tàn vứt nữa ra ngoài, kế tiếp hảo hảo hưởng thụ a. Này hơn 10 tráng hán tất cả đều đạt đến hoàng kim cấp bậc trở lên, đẳng cấp đều tại 20 cấp. Ngươi nói không sai, ta đích thực là qua hưởng thụ, ngày hôm qua ta liền đã nói qua các ngươi minh chủ không xin lỗi liền tự gánh lấy hậu quả, hôm nay ta chính là qua thu sổ sách được. Nô Thiên híp mắt nói, nguyên lai ngươi chính là kia cái lớn lối cuồng vọng thiên tôn, không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám đến. Vừa vặn chúng ta Giang Nam Thương Minh cũng phải tìm ngươi tính sổ, ngươi đã tới, hôm nay cũng đừng nghĩ hảo hảo đi ra ngoài, các huynh đệ. Lên cho ta, đem ra hỏa này làm cho tàn. Nhất thời, mười mấy cái tráng hán tất cả đều phóng tới Ngô Thiên. Thẩm Linh Lung cùng Thẩm Đan chuẩn bị tiến lên nên địch, thế nhưng là Ngô Thiên lại ngăn cản hai người, thản nhiên nói, từ giờ trở đi các ngươi không cần động thủ, giao cho ta. Thiên ca, cẩn thận một chút. Thẩm Linh Lung ngoan ngoan thối lui đến đằng sau nói, tiểu tử, dám khiêu chiến Giang Nam Thương Minh uy nghiêm, đi chết đi. Cầm đầu một cái tráng hán nhảy lên hơn nữa, đuôi phải trùng điệp rút hướng Ngô Thiên. Ầm ầm. Không đợi ra hỏa này công kích được Ngô Thiên, thân thể của hắn liền trực tiếp bay ngược ra ngoài trùng điệp đụng vào trên vách tường, ngay sau đó Ngô Thiên thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh. Ầm ầm ầm. Liên tục hơn 10 âm thanh vang dội, những người này tất cả đều bị Ngô Thiên đánh bay, thời gian trong nháy mắt liền mất đi sức chiến đấu. Được rồi, đối phó, tiếp tục đi tới. Ngô Thiên vô vô bàn tay nói. Ba người tiếp tục hướng trước, ngồi vào thang máy đi đến tổng bộ cao ốc phòng họp. Minh chủ, không xong. Không xong. Bảo an đội trưởng xông vào phòng họp la lớn. Thì thế nào? La Sơn Phong mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ mà hỏi. Ba người kia vậy mà tiêu diệt chúng ta tinh nhuệ bảo an, đây chính là do hoàng kim cấp bậc thành viên cấu thành, thực lực của đối phương không đơn giản. Hơn nữa thân phận của bọn hắn chúng ta cũng làm rõ ràng, chính là ngày hôm qua phóng ra ngoan thoại kia cái thiên tôn, cùng với thẩm gia hai người trẻ tuổi. Bảo an đội trưởng cuống quýt nói. La Sơn Phong nhất thời nhíu mày, trung điệp vô bàn quát. Gia hỏa này lá gan cũng quá lớn hơn a, cũng dám trực tiếp đến đây chúng ta tổng bộ, ư được. Hắn bây giờ đang ở đâu, cho ta lập tức đem hắn tiêu diệt. Ầm ầm. La Sơn Phong vừa dứt lời, phòng họp bên ngoài liền truyền đến một tiếng to lớn nổ vang. Bọn họ đã tiếp cận bảo an đội trưởng xuyên thấu qua trong suốt phòng họp hướng hành lang liếc một cái, Nô Thiên ba người đã ngồi thang máy tiến nhập phòng họp tầng này. Bành bành bành. Nô Thiên dọc theo hành lang đi từ từ hướng phòng họp, có không ít bảo an muốn ngăn lại Ngô Thiên đường đi. Đáng tiếc tất cả đều bị Ngô Thiên trực tiếp đập bay, không ai có thể tại Ngô Thiên trên tay đi qua một chiêu. Trong phòng họp Giang Nam Thương Minh cao tầng tất cả đều nhìn về phía Ngô Thiên vị trí, lộ ra chấn kinh cùng tức giận ánh mắt. Đây là kia cái cuồng vọng thiên tôn. Tuổi tác vậy mà như thế chi nhẹ, thật sự ra ngoài ý định. Gia hỏa này vậy mà như thế hiển nhiên xâm nhập chúng ta Thương Minh tổng bộ cao ốc, căn bản cũng không đem chúng ta để vào mắt, hẳn là hảo hảo giáo huấn một chút. Hừ. Chỉ là một cái chừng 20 tuổi gia hỏa cũng vọng tưởng vì thẩm gia xuất đầu, quả thật tự tìm đường chết. Minh chủ, để ta đi trong chớp mắt tiêu diệt tiểu tử kia a. Giang Nam Thương Minh minh chủ La Sơn Phong cau mày nhìn Ngô Thiên, đón lấy thản nhiên nói, "Lão thiết, tiểu tử này thực lực ít nhất đạt tới bạc kim cấp bậc, ngươi đi đem tiểu tử này giải quyết xong, phải lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết, tránh mất chúng ta Giang Nam mặt mũi của Thương Minh." Hô ha ha. Minh chủ, ngươi yên tâm đi. Ta hắn sao một trưởng liền có thể đánh bay tiểu tử này. Lúc này, trong phòng họp một cái thân cao 1m9 mang trên mặt vết sẹo tráng hán đứng lên tràn đầy tự tin nói. Lão thiết, tiêu diệt tiểu tử kia là một chuyện, có thể ngươi không muốn đem vách tường đều phá hủy. Tráng hán bên cạnh một người trêu đùa. Ha ha, những người khác đi theo cười vang, dưới cái nhìn của bọn họ Ngô Thiên căn bản không có ý nghĩa, duy nhất lo lắng chính là Lão thiết lực lượng quá lớn hủy diệt rồi hành lang vách tường. Tráng hán đi ra phòng họp. Sau đó chỉ vào Ngô Thiên tức giận quát, uy, bên kia tiểu tử kia, lập tức cho lão tử dừng tay, bằng không lão tử lập tức đem ngươi đánh thành ngu ngốc bê. Ngô Thiên đánh bay một cái bảo an, nhìn cửa phòng hội nghị tráng hán, khinh thường nói, ngươi hắn sao có bản lĩnh sẽ tới nhà. Thảo, thực hắn sao lớn lối, kế tiếp lão tử muốn một chiêu tiêu diệt ngươi. Tráng hán triệt lên tay áo, hùng hổ hướng đi Ngô Thiên. Chương 993, ta hôm nay là tới thu sổ sách. Tại Tráng Hán triệt lên tay háo hùng hổ đi về hướng Ngô Thiên thời điểm, xung quanh những cái kia giang nam thủ hạ của Thương Minh tất cả đều tránh ra, trong con mắt của bọn họ tràn đầy nhẹ nhõm cùng tự tin. Thiết trưởng lao xuất động, cái này tiểu tử kia cũng bị tiêu diệt. Thiết trưởng lao đây chính là tông sư cấp bậc cao thủ, kia cái gọi là thiền tôn tiểu tử tuy lợi hại, nhưng tuổi tác cũng liền hơn 20 tuổi, ở đâu có thể cùng thiết trưởng lao đánh đồng. Tông sư cấp bậc cao thủ không tính ít, nhưng hơn 20 tuổi tông sư cao thủ ta dù sao là không gặp qua. Hừ hừ, cái này cuối cùng có thể chút giận, tiểu tử kia đem chúng ta đánh cho thảm như vậy, thiết trưởng lão có thể cho rằng chúng ta báo thù. Những cái này giang nam thủ hạ của Thương Minh cả đám đều cảm thấy thắng bại đã phân, bọn họ đều cho rằng Ngô Thiên không thể nào là Tráng Hán đối thủ. Mọi người ở đây đều nghị luận thời điểm, Tráng Hán đã đến trước mặt Ngô Thiên. Tiểu tử, chịu chết đi. Tráng Hán siết chặt nắm tay, hướng phía Ngô Thiên trong chớp mắt đánh ra một quyền. Thế đại lực chìm một quyền sen lẫn cuồng bạo kinh phong. Dù cho quyền chưa tới cũng có một loại không hiểu áp lực, nhưng mà Ngô Thiên đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả biểu tình đều không có chút nào biến hóa. Thấy như vậy một màn, xung quanh những cái kia giang nam người của Thương Minh phảng phất đã thấy được Ngô Thiên té trên mặt đất gào thét. Sau đó vừa lúc đó, đồng một tiếng, Ngô Thiên đột nhiên nâng lên phải tay chặn Tráng Hán nắm tay, lực lượng khổng lồ để cho mặt đất đều hơi bị chấn động. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người kinh ngạc há to miệng. Tráng Hán cũng là bất khả tư nghị nói: ngươi vậy mà như thế nhẹ nhõm tiếp được lao tử công kích. Một cái đồ bỏ đi công kích ta làm sao có thể tiếp không xuống. Ngô Thiên nhếch miệng khinh bỉ rêu cực nói. Tráng Hán nhất thời liền nổi giận, đối với Ngô Thiên điên cuồng gào thét nói: xú tiểu tử, ngươi hắn sao vậy mà không đem lão tử để vào mắt, đã như vậy lao tử liền không đối với ngươi lưu thủ. Đi chết đi. Tờ giờ UIE. N của tui giọt net HTTP, chọe nụ ạ toài. Vừa dứt lời, Tráng Hán một con khác nắm tay trùng điệp đánh hướng Ngô Thiên đầu, một quyền này uy lực so với vừa rồi một quyền muốn mạnh hơn, gần như trong chớp mắt liền đạt tới trước mặt Ngô Thiên. Đột nhiên, Ngô Thiên thân thể tiêu thất tại Tráng Hán trước mắt, Tráng Hán sắc mặt đống nhiên đại biến. Ầm ầm. Tráng Hán thân thể cao lớn bay ngược ra ngoài, trực tiếp đem sau lưng vách tường đụng mặc, trong lúc nhất thời đá vụn văng khắp nơi, sau đó trên mặt đất trượt đi đến mấy mét đụng vào trong phòng bộ vách tường mới dừng lại, lúc này Tráng Hán ngực lõm hạ xuống. Trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, tuy vẫn còn một hơi, thế nhưng cự ly ngủm đã không xa. Nói ngươi đồ bỏ đi ngươi còn không tin, hiện tại tin chưa? Ngô Thiên phủi tay khinh thường nói. Giờ này khắc này, Giang Nam Thương Minh tất cả mọi người đều há to miệng không thể tin nhìn Ngô Thiên, bọn họ quả thật không thể tin được mắt của mình. Thiết trưởng lão lại bị một chiêu đánh bại, này. Điều này cũng quá kinh khủng a. Bất khả tư nghị, ta đặc biệt sao khẳng định đang nằm mơ, nhất định là, này nhất định là cảnh trong mơ. Trời ạ, tiểu tử này trẻ tuổi như vậy, vì sao có lợi hại như vậy thực lực, quả thật. Ta đã tìm không được hình dung tử. Này, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, ta vừa rồi căn bản không thấy được gia hỏa kia xuất thủ, vì sao thiết trưởng lão liền trực tiếp đã bay lâu này. Tiểu tử này đến cùng cái gì thực lực. Đang lúc mọi người thán phục thời điểm, Giang Nam Thương Minh Minh chủ La Sơn Phong nhíu mày, trong mắt đồng dạng đều là chấn kinh, trong miệng hắn lẩm bẩm nói, gia hỏa này rốt cuộc là ở đâu xuất hiện. Lấy thực lực của hắn tại võ đạo giới căn bản không có khả năng không có tin tức gì, hắn đến cùng là người nào? Vì sao hơn 20 tuổi liền có vượt qua Việt Tông Sư thực lực cấp bậc? Tất cả Giang Nam Thương Minh người cũng không minh bạch sự lợi hại của Ngô Thiên, bọn họ đầy cho rằng bọn họ thiết trưởng lão có thể giết chết Ngô Thiên, kết quả không nghĩ tới một chiêu đã bị Ngô Thiên đánh bại, hắn này sao quá mất mặt? Thiên ca, ngươi thật là lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Bên cạnh Thẩm Linh Lung nhất thời cười hì hì đối với Ngô Thiên giơ ngón tay cái lên. Trong mắt đều là sùng bái những vì sao nhỏ. Ngô lão đại, ngươi không hổ là thần tượng của ta, kinh người. Thẩm Đan đồng dạng gật đầu phụ hòa nói. Tiểu ý tứ mà thôi. Ngô Thiên nhún vai thoải mái mà nói, một cái 32 cấp gia hỏa trong mắt hắn liền pháo hôi cũng không tính. Minh chủ, kia cái gọi là thiên tôn gia hỏa thực lực mạnh F11G1T8 quy lực, ít nhất đạt tới tông sư cấp bậc, chúng ta bây giờ nên như thế nào xử lý? Giang Nam Thương Minh cao tầng nhìn La Sơn Phong hỏi. Để ta đi giải quyết tiểu tử kia a. Một cái trong đó người đề nghị. Lao thiết tại tiểu tử kia trên tay đi bất quá một chiều, ngươi thật sự so với lao thiết lợi hại, nhưng cùng tiểu tử kia so với vẫn là chênh lệch rất lớn. Lấy một mình ngươi thực lực căn bản không đối phó được. Người bên cạnh lắc đầu nói. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hợp nhau tấn công sao? Người kia buông tay hỏi. Đối phương là tới nháo sự, không phải là tới tỷ võ, chúng ta cũng không cần thiết cùng gia hỏa này nói cái gì võ đạo giới quy củ. Trực tiếp quần chiến là được. Bất kể như thế nào cũng phải đem tiểu tử này bắt lại, việc này quyết không thể truyền đi, bằng không có tổn hại chúng ta hình tượng. La Sơn Phong híp mắt nói, trong mắt đều là hàn mang. Minh chủ nói đúng, không cần cùng tiểu tử kia giảng quy củ, là tiểu tử kia chủ động thêu dệt chuyện tình, hậu quả bản thân hắn tới gánh chịu, các huynh đệ, cùng lên đi, trực tiếp tiêu diệt tiểu tử kia. Giang Nam Thương Minh cao tầng đạt thành nhất trí, quyết định một chỗ đối kháng Ngô Thiên. Sau đó, Giang Nam Thương Minh cao tầng cộng thêm một đám thủ hạ đem hành lang hai bên tất cả đều ngăn chặn, hoàn toàn phong bế Ngô Thiên đường đi. Thiên ca, xem ra bọn họ quyết định không từ thủ đoạn. Thẩm Linh Lung nhìn lướt qua trước sau người cao mày nói. Đây là Giang Nam Thương Minh trước sau như một thủ đoạn, Ngô Lao Đại, ngươi có nắm chắc không? Thẩm Đan nhìn Ngô Thiên hỏi. Ngô Thiên nhìn lướt qua Giang Nam Thương Minh mọi người, đón lấy nết miệng khinh thường nói, ha ha, người nhiều hơn nữa cũng chỉ là một đống đồ bỏ đi mà thôi, nói gì nắm chắc mà nói. Ngô Lão Đại nói đúng, một đống đồ bỏ đi là đồ bỏ đi, hai đống đồ bỏ đi cũng là đồ bỏ đi. Thẩm Đan gật đầu cười, thấy Ngô Thiên như vậy hắn an tâm rồi. Vừa lúc đó, Giang Nam Thương Minh Minh chủ La Sơn Phong lạnh lùng nhìn Ngô Thiên nói, tiểu tử, ngươi dám can đảm xâm nhập Giang Nam Thương Minh tổng bộ, hôm nay bổn tọa có thể sẽ không cùng ngươi đàm đạo nghĩa mà nói, thức thời lập tức quỳ xuống tới xin lỗi, bằng không cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Ta tới nơi này cũng không phải là cùng ngươi đàm đạo nghĩa, mà là qua thu sổ sách. Ngươi đã lựa chọn cự tuyệt hướng Thẩm gia xin lỗi, ta đây sẽ dẫm lên ngươi cái này mình chủ đầu để cho ngươi xin lỗi. Nô Thiên chỉ vào La Sơn Phong khí phách nói. Ha ha ha. Cuồng vọng, thật sự là cuồng vọng người trẻ tuổi. Đã như vậy vậy chúng ta cũng không có gì hảo nói, lên cho ta. La Sơn Phong cười ha hả, đón lấy vung tay lên hạ lệnh công kích. Nhất thời, tất cả giang nam người của Thương Minh tất cả đều tuân hướng Nô Thiên, ngoại trừ bên ngoài La Sơn Phong, cái khác cao tầng cũng đều công hướng Nô Thiên. Tại một ít giang nam người của Thương Minh, trong đó không thiếu cao thủ, thậm chí còn có mấy cái đều đã đạt đến hơn 30 cấp, đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là một cỗ thế lực cường đại, thế nhưng là Ngô Thiên căn bản cũng không đem bọn họ để vào mắt. Các ngươi tiến vào gian phòng, làm tốt tùy thời rơi xuống chuẩn bị. Ngô Thiên bẻ bẻ cổ đối với Thẩm Linh Lung cùng Thẩm Đan nói. Chương 994, Chiến La Sơn Phong. Tiểu muội, Ngô Lão Đại câu nói kia có ý tứ gì? Trốn vào kia cái bị tráng hán đụng mặc trong phòng. Thẩm Đan vẻ mặt nghi hoặc nhìn Thẩm Linh Lung hỏi. Ta cũng không biết, dù sao chúng ta dựa theo thiên ca ý tứ làm là được rồi. Thẩm Linh Lung nhún vai nói, dù sao trong nội tâm nàng đối với Ngô Thiên có tuyệt đối tín nhiệm. Vậy hảo, ta cứ dựa theo Ngô Lão Đại nói ngồi, tùy thời chuẩn bị rơi xuống. Thẩm Đan gật gật đầu nói. Tại Thẩm Đan nói chuyện với Thẩm Linh Lung thời điểm, giang nam người của Thương Minh đã chắn đầy hành lang, trước sau đông đảo người đều đồng thời công hướng Ngô Thiên. Đối mặt mọi người liên hợp công kích. Ngô Thiên thậm chí cũng không có di động thân thể, chỉ là nhàn nhạt quét mắt mọi người. Đột nhiên, Ngô Thiên nâng lên chân phải, chân khí toàn thân ngưng tụ tại lòng bàn chân, ngay sau đó trùng điệp hướng trên mặt đất đặt xuống. Không tốt. Giang Nam Thương Minh Minh chủ La Sơn Phong sắc mặt đống nhiên biến đổi, muốn xuất thủ ngăn cản Ngô Thiên. Ầm ầm. Không đợi La Sơn Phong động thủ liền phát sinh một tiếng vang thật lớn, Ngô Thiên một cước trực tiếp đem mặt đất dâm nứt ra, lấy Ngô Thiên làm trung tâm bốn phía mười mấy thước cự ly toàn bộ sụp đổ. Tất cả mọi người trực tiếp rơi xuống. Ầm ầm. A ba. Chọn một tầng lầu mặt đất đều sụp đổ hạ xuống, tất cả mọi người không có chút nào chuẩn bị rơi xuống, một ít tu vi thấp kém người trực tiếp bị sụp đổ tảng đá cho vùi lấp. Thẩm Linh Lung cùng Thẩm Đan hai người đã chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng là tại mặt đất đột nhiên sụp đổ thời điểm cũng lại càng hoảng sợ, may mà bọn họ phản ứng kịp thời rơi xuống thời điểm ổn định thân thể. Ta thảo. Nô lão đại thật sự quá ngu bức, một cước vậy mà trực tiếp để cho chọn một tầng đều sụp đổ. Lực lượng này quả thật nghịch thiên. Thẩm Đan ổn định thân thể thấy được xung quanh đống bừa bộn một mảnh, nhất thời bất khả tư nghị nói. Thiên ca vốn lợi hại như vậy, những người này hết lần này tới lần khác không tin. Ngươi bây giờ nhìn xem bọn họ, ngoại trừ Giang Nam Thương Minh những cái kia cao tầng cái khác đều là mặt mũi bầm dập gào khóc thảm thiết. Hừ hừ, đáng đời, ai bảo bọn họ không đem thiên ca để vào mắt. Thẩm Linh Lung nhìn những người kia thảm trạng vui sướng trên nỗi đau của người khác nói. Hiện trường đích sắc cực kỳ thảm thiết, đây là một tòa cao ốc. Chọn một tầng trực tiếp đứt gãy, hơn nữa còn là đột nhiên bị Ngô Thiên giẫm được đứt gãy, tu vi hơi hơi thiếu một ít đều phản ứng không kịp, một chiêu hạ xuống, hơn 10 người đều nằm trên mặt đất thống khổ kêu thảm thiết. Lúc này, Giang Nam Thương Minh những cái kêu bình yên vô sự cao tầng trợn mắt há hốc mồm nhìn xung quanh thảm trạng, từng cái một đã không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Này thật sự thật bất khả tư nghị, vậy mà trực tiếp đem tầng lầu này cho dâm sụp. Tiểu tử này tu vi mạnh như thế nào? Chỉ sợ sẽ là minh chủ cũng không cách nào làm được loại trình độ này a. Vừa rồi nếu không phải phản ứng kịp thời, hiện tại đoán chừng đã bị vùi lấp. Đang lúc mọi người thán phục thời điểm, Ngô Thiên vô vô trên quần bụi bặm, đối với La Sơn Phong thản nhiên nói, Giang Nam Thương Minh Minh Chủ, ta hiện tại cho ngươi thêm một lần lựa chọn cơ hội, là hướng Thẩm gia xin lỗi hay để cho ta dẫm lên đầu của ngươi xin lỗi. Lẽ nào lại như vậy? Chỉ là một cái hoàng mao tiểu tử cũng dám đối với bổn tọa như thế khẩu xuất của ngôn, đừng tưởng rằng có chút thực lực liền tự nhận là vô địch thiên hạ, các huynh đệ, lên cho ta. La Sơn Phong nét mặt đầy vẻ giận dữ nhìn Ngô Thiên, lần này, hắn tự mình xuất lĩnh giang ép một sập củ ba nam thương minh cao tầng công hướng Ngô Thiên. La Sơn Phong 20 năm trước cũng đã là võ đạo vương giả, hiện giờ tu vi cảnh giới càng cao, hiện tại đã là cao cấp vương giả, trong mắt Ngô Thiên đẳng cấp đã đạt tới 46 cấp. So với uy quốc đao thần cung bổn đều muốn lợi hại. Lời của La Sơn Phong ân tiết cứng rắn đi xuống, thân thể liền xuất hiện trước mặt Ngô Thiên, mang theo cương thiết quyền sáo nắm tay phải xen lẫn cuồng bạo kình phong đánh hướng Ngô Thiên đầu. Đối mặt La Sơn Phong công kích, Ngô Thiên thân thể rồi đột nhiên hướng bên cạnh lóe lên. Ầm ầm. La Sơn Phong một quyền trực tiếp đánh xuyên bên cạnh vách tường, tại Ngô Thiên né tránh, hắn lại trong chớp mắt vọt đến Ngô Thiên bên cạnh, sau đó đối với Ngô Thiên lại là trùng điệp một quyền. Ầm ầm ầm. Liên tục mấy quyền công kích tất cả đều bị Ngô Thiên tránh thoát, bất quá mạnh mẽ công kích lại là hủy diệt rồi vài bức tường vách tường, không thể không nói La Sơn Phong này đích xác thực lực tương đương hùng hậu. Minh chủ thượng, chúng ta cũng một chỗ công kích à, ta cũng không tin tiểu tử kia còn có thể dữ dội hay sao. Thủ hạ của La Sơn Phong đã ý thức được Ngô Thiên không phải là yếu ớt, tất cả đều cầm đến vũ khí của mình đao kiếm côn đồng, hướng phía Ngô Thiên công kích mà đi. Những người này đều là Giang Nam Thương Minh cao tầng. Thực lực tất cả đều tại tông sư cấp bậc trở lên, nếu là đặt ở bình thường những người này một cố vô cùng lực lượng khổng lồ, nhưng mà hôm nay đối mặt Ngô Thiên một người cũng là không thể làm gì, mọi người công kích đối với Ngô Thiên căn bản không có hiệu quả. Giang Nam Thương Minh thật đúng là hèn hạ, vậy mà liên hợp lại đối phó Ngô Lao Đại, từng cái một còn tự xưng tông sư, mất mặt xấu hổ. Tại cách đó không xa Thẩm Đan Khinh bị nói, yên tâm đi, lấy thiên ca cá tính hội hung hăng rút mặt của bọn hắn. Thẩm Linh Lung bĩu môi nói, trong mắt đồng dạng đều là khinh thường. Tại Thẩm Đan cùng Thẩm Linh Lung thảo luận thời điểm, Ngô Thiên đã bị Giang Nam Thương Minh mười mấy cái cao tầng vây vào giữa, lúc này đã không có địa phương có thể trốn tránh. "Tiểu tử, bổn tọa thừa nhận ngươi rất lợi hại, bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng liền có tu vi như vậy cảnh giới vô cùng khó được, bất quá hôm nay ngươi là bất kể như thế nào cũng không có khả năng bình yên vô sự từ nơi này đi ra ngoài, bổn tọa rất lâu không có chăm chú qua, hôm nay để cho ngươi mở mang kiến thức một chút bổn tọa thực lực chân chính." La Sơn Phong chậm rãi cởi áo khoác lộ ra cường tráng trên thân, toàn thân lực lượng điên cuồng tuôn động. Thực hắn sao trang bức? Ngô Thiên bĩu môi nói. Đồng. Một tiếng xe gió vang lên, thân thể của La Sơn Phong hóa thành một đạo tàn ảnh bắn về phía Ngô Thiên. Mãnh hổ quyền. Hô. La Sơn Phong nắm tay cùng không khí xung đột xuất mãnh liệt tiếng gầm gừ, to lớn năng lượng hướng phía Ngô Thiên đập vào mặt mà đi. Một tiếng ầm vang, Ngô Thiên ngăn trở La Sơn Phong một quyền, nhưng mà thân thể lại là mãnh liệt hạ xuống. Dưới chân mặt đất nhanh chóng rạn nước, tại Ngô Thiên tránh ra mặt đất bắt đầu sụp đổ. Tránh ra, Ngô Thiên nhất thời nhiều hứng thú bóp bóp nắm tay, vẻ mặt nụ cười nói, này nắm tay bá đạo, vậy hôm nay hãy theo ngươi vui đùa một chút bạo lực. Vừa lúc đó, Giang Nam Thương Minh mười mấy cái cao tầng vọt đến Ngô Thiên xung quanh, ý đồ tại Ngô Thiên không có chú ý thời điểm tiến hành đánh lén. Rầm rầm rầm, liên tục hơn 10 âm thanh vang dội, mười mấy người tất cả đều bay ngược ra ngoài, thân thể như đạn pháo đồng dạng đánh hướng vách tường. Thậm chí có những người này trực tiếp xuyên qua vài bức tường vách tường mới dừng lại, vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt, này mười mấy cái cao tầng tất cả đều mất đi sức chiến đấu. Một đống đồ bỏ đi cũng dám lô mãng, tìm đánh. Ngô Thiên khinh thường quét mắt những cái kia bị giết chết cao tầng cười lạnh nói. Lúc này, Giang Nam Thương Minh bình yên vô sự người chỉ có minh chủ của bọn hắn La Sơn Phong, mà La Sơn Phong lúc này cũng là vẻ mặt ngưng trọng, hắn chính là dùng bờ mông không chút suy nghĩ đến sẽ là loại này cục diện. Mãnh hổ quyền. Đột nhiên, La Sơn Phong lại vọt đến trước mặt Ngô Thiên, lần nữa đối với Ngô Thiên ra chiêu. Ngô Thiên nhếch miệng khinh bị nói, lại hắn sao là chiêu này, ngươi thực cho là có hiệu quả. Nói qua, Ngô Thiên ngưng tụ đại lượng chân khí nắm tay hướng phía La Sơn Phong đối hoành mà đi. Chương 995, đầu người rơi xuống đất. Ầm ầm. Ngô Thiên nắm tay cùng La Sơn Phong nắm tay trên không trung chính diện va chạm, cuồng bạo năng lượng trong chớp mắt hướng bốn phía khuếch tán. Sau đó liền thấy được thân thể của La Sơn Phong hướng về sau bạo lui mà đi, sửng sốt trên mặt đất trượt đi hơn 10 thước mới dừng lại, về phần Ngô Thiên vẹn vẹn về sau tụt hậu một bước mà thôi. La Sơn Phong cau mày nhìn Ngô Thiên, nội tâm thật là kinh hãi, tiểu tử này đến cùng là ai? Vì sao có như thế lực lượng khổng lồ, vậy mà ngay cả ta cũng không thể chống lại, chẳng lẽ là ẩn thế người của gia tộc sao? Đương nhiên, La Sơn Phong nội tâm kinh hãi, thế nhưng biểu hiện ra vẫn giả bộ nhẹ nhõm. Tiểu tử, ngươi thân thủ như thế được, không bằng về sau đi theo bổn tọa làm a, bổn tọa cam đoan ngày sau ngươi vinh hoa phú quý hưởng không hết, như thế nào? La Sơn Phong lúc này có thu phục tâm tư của Ngô Thiên, rốt cuộc hắn cũng không xác định có thể hay không địch nổi Ngô Thiên. Ngươi ngay cả ta cũng không bằng, vì sao để ta đi theo ngươi? Ngươi cái tên này quá trêu chọc. Ngô Thiên nhếch miệng khinh thường nói. Ư được. Thảo. La Sơn Phong bị lời của Ngô Thiên trực tiếp chọc giận, một tiếng mắng to về sau lần nữa phong tới Ngô Thiên. Bành bành bành. Kế tiếp La Sơn Phong cùng Ngô Thiên trong chớp mắt đối oanh hơn 10 chiêu, mỗi một chiêu đều buộc phát ra thô bạo năng lượng. Cao ốc tầng này kiến trúc bị đánh được một mảnh hỗn độn, không chỉ vách tường không ngừng sụp đổ, liền ngay cả tầng này sàn nhà cũng ở sụp đổ. Tiểu muội, nơi này không an toàn, tiếp tục nữa tầng này đều biết sụp đổ, ngươi phải chú ý điểm. Thẩm Đan đối với bên cạnh Thẩm Linh Lung nhắc nhở. Ừ, ta biết. Ầm ầm. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, Nô Thiên một quyền đem La Sơn Phong oanh đến trên mặt đất trực tiếp bị đánh rách tả tơi. La Sơn Phong khỏe miệng cũng chảy ra một tia máu tươi, hiển nhiên hắn đã bị nội thương. La Sơn Phong thở hổn hển từ trên mặt đất đứng lên, lông mày chặt chẽ nhăn lại, hắn biết nếu là tiếp tục nữa nhất định sẽ bị Ngô Thiên đánh bại. Đột nhiên, Ngô Thiên rồi đột nhiên xuất hiện trước mặt La Sơn Phong, La Sơn Phong sắc mặt rồi đột nhiên đại biến, không đợi La Sơn Phong phản ứng kịp thời điểm, Ngô Thiên một cước liền trùng điệp rút qua. Ầm ầm. La Sơn Phong tuy dùng hai tay ngăn trở Ngô Thiên công kích, thế nhưng là Ngô Thiên cuồng bạo lực lượng trực tiếp rút đã bay thân thể của hắn, sau đó ra hỏa này thân thể đụng mặc ba bức tường vách tường mới dừng lại. Không đợi La Sơn Phong thở một cái, Ngô Thiên lại vọt đến tên kia trước mặt, một quyền trùng điệp đánh hướng tên kia đầu. Ầm ầm. Một quyền này lực lượng thật lớn, La Sơn Phong đồng dạng dùng hai tay đón đỡ, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem mặt đất chấn vỡ, vốn đã sắp chống đỡ không nổi sàn nhà rốt cục sụp đổ. Thân thể của La Sơn Phong nặng nề rơi xuống tầng tiếp theo, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, không đợi hắn thở một cái thời điểm, Ngô Thiên lại xuất hiện ở hắn trước mặt, một chân giẫm nát tên kia trên đầu. Giang Nam Thương Minh Minh Chủ, thực lực cũng bất quá chỉ như vậy, quá làm cho ta thất vọng rồi. Nô Thiên dâm nát La Sơn Phong trên đầu trên cao nhìn xuống nói. Tờ giờ UIE. N của tui giọt nét HTTP, chọe nụ ạ toài. Đáng giận. Người tên F1 ạ giọt hôn đàn này. La Sơn Phong mắng to một câu muốn phản kháng. Quay một tiếng, Nô Thiên trùng điệp đem đầu của hắn đạp một cước, đầu của hắn trong chớp mắt bị lực lượng khổng lồ trúng kích, thiếu chút nữa đã bị dâm bạo. A La Sơn Phong hét thảm một tiếng bỏ qua chống cự. Hiện tại tiếp tục mắng nha. Ngô Thiên cười lạnh nói. Không, ta không mắng. La Sơn Phong cắn răng nói. Không nên như vậy mới trung thực, thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường. Hai người bọn họ đại biểu Thẩm gia, hiện tại ta lệnh cho ngươi lập tức quỳ xuống vội tới bọn họ xin lỗi. Không có khả năng. A. Không đợi La Sơn Phong cự tuyệt, Ngô Thiên lần nữa dùng sức đem tên kia đầu đạp một cước. Ta nói xin lỗi, ta lập tức nói xin lỗi. Ngươi bây giờ thả ta ra, ta lập tức nói xin lỗi. La Sơn Phong bị giẫm được đầu đều nhanh bạo chết, lúc này nằm dạp trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ. Ngô Thiên không nói gì, lạnh nhạt buông ra tên kia đầu. La Sơn Phong rốt cục thở ra một hơi, vẻ mặt thống khổ vùng vây đứng lên quỳ, sau đó nhìn Thẩm Linh Lung cùng Thẩm Đan nói, thật xin lỗi, ta có lỗi với các ngươi Thẩm gia, ta hiện tại xin lỗi, ta nói. Thiên ca cẩn thận. Thẩm Linh Lung sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi đột nhiên kêu sợ hãi hô. Tại Thẩm Linh Lung hô to thời điểm, La Sơn Phong đã cầm lấy một khẩu súng nhắm ngay Ngô Thiên. Đi chết đi, hỗn đản. La Sơn Phong đối với Ngô Thiên cười gần nói. Đột nhiên, một đạo kim mang hiện lên, La Sơn Phong trong chớp mắt sững sờ ngay tại chỗ, một đôi mắt chừng được lao đại. Ca sát. Tên kia súng lục trong tay trong chớp mắt chia làm hai nửa, mà La Sơn Phong trên cổ cũng xuất hiện một đạo rõ ràng địa vết máu. Ngươi vậy mà. La Sơn Phong không cam lòng nhìn Ngô Thiên. Lời còn chưa nói hết đầu liền từ trên cổ chật xuống, sau đó thân thể cũng hướng về sau ngược lại. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên miêu sát 46 cấp La Sơn Phong, miêu sát độ thuần thục 1, đạt được kinh nghiệm 300.000, tiền tài 100.000. Tại La Sơn Phong đầu ở riêng, Ngô Thiên trong đầu vang lên hệ thống mỹ diệu thanh âm nhắc nhở. Ở trước mặt ta cũng muốn chơi hoa dạng, thực cho rằng lão tử nhìn không ra A, ngu ngốc B. Ngô Thiên nhìn La Sơn Phong ở riêng thi thể khinh bị nói. Nói xong trực tiếp một cước liền đem La Sơn Phong đầu đá bay. Giang Nam người của Thương Minh toàn bộ cũng là bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên, chẳng quản bọn họ tất cả đều chịu bất đồng trình độ thương thế, thế nhưng là giờ này khắc này bọn họ hoàn toàn quên thân thể đau đớn. Lại, vậy mà trực tiếp giết đi chúng ta Minh Chủ, này, tiểu tử này quá mục không vương pháp. Cường đại Minh Chủ lại bị một cái trẻ tuổi như vậy ra hỏa tiêu diệt, ta thật sự khó mà tin được. ư được. Không có nghĩ đến cái này gọi là thiên tôn gia hỏa vậy mà lợi hại như vậy, sớm biết như thế lúc đó chợt nghe lời của hắn, rơi xuống hiện tại tình trạng này thật sự không đáng, căn bản cũng không đáng. Đáng tiếc đã chậm, triệt để đã muộn. Nô lão đại, ngươi này khiến cho quá huyết tinh, ta đều nhìn không được. Thẩm Đan đi đến trước mặt Ngô Thiên cười khổ nói. Thiên ca, ngươi còn đã đáp ứng để ta quất hắn mấy bàn tay, kết quả hiện tại ngược lại tốt rồi, này còn thế nào rút. Thẩm Linh Lung cũng là bất đắc dĩ nói với Ngô Thiên. Ách, không có ý tứ, vừa rồi quên, chủ yếu là gia hỏa này hoàn toàn không từ thủ đoạn, ta cũng không có cái khác lựa chọn. Ngô Thiên nhún vai cũng rất bất đắc dĩ nha. Ngô lão đại, tuy gia hỏa này làm nhiều việc ác, thế nhưng ngươi bây giờ giết hắn đi nhất định sẽ có phiền toái, rốt cuộc giết người. Thẩm Đan có chút lo lắng nói. Ngô Thiên vẻ mặt không sao cả, lắc đầu nói, ta thế nhưng là tự vệ sẽ có phiền toái gì? Đúng rồi, hiện tại xem như vì các ngươi Thẩm gia báo thù a. Thẩm Linh Lung ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, tòa nhà này phòng đã bị xuyên qua tầng 3, nàng gật gật đầu nói, Thiên ca, ngươi đều đem người khác tổng bộ cao ốc đều hủy đi, mà còn tiêu diệt thủ lĩnh của bọn hắn, tất cả cao tầng cũng bị ngươi phế đi, đây không tính là báo thù tính là gì? Đúng vậy a, thù này xem như báo. Thẩm Đan nhìn phía xa La Sơn Phong đầu gật đầu đáp. Như là đã báo thủ, vậy đi a. Chương 996, oanh động võ đạo giới. Nô Thiên đại náo giang nam thương minh tiêu diệt mình chủ sự tình rất nhanh truyền khắp hoa hạ võ đạo giới, không chỉ là hoa hạ phía nam võ đạo giới, toàn bộ hoa hạ võ đạo giới đều hơi bị chấn động. Cái gì? Kia cái gọi là thiên tôn gia hỏa tiêu diệt giang nam thương minh mình chủ La Sơn Phong. La Sơn Phong 20 năm trước đã đạt tới vương giả cấp bậc, lại bị tiêu diệt. Điều này sao có thể? Như thế nào không có khả năng, thật sự bị tiêu diệt, hơn nữa toàn bộ giang nam thương minh trên dưới cao thủ cũng bị hành hạ một lần. Hơn nữa thiên tôn đó còn là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Hơn 20 tuổi người trẻ tuổi liền có thể tiêu diệt La Sơn Phong, này thật bất khả tư nghị a. Ta cũng rất buồn bực, võ đạo thiên tài ta thấy nhiều, thế nhưng là giống như vậy yêu nghiệt quả thật mới nghe lần đầu. Những cái này võ đạo giới náo nhiệt, một người tuổi còn trẻ tiêu diệt giang nam thương minh minh chủ. Hoa hạ võ đạo giới thế lực vừa muốn một lần nữa tẩy bài. Toàn bộ võ đạo giới hơi bị sôi trào, hoa hạ kinh thành tự nhiên cũng nhận được tin tức. Kinh thành từ trấn sân nhà. Thiếu gia, chúng ta vừa rồi thu được một tin tức, ngài chú ý Ngô Thiên đó solo toàn bộ giang nam thương minh, không chỉ đánh bại tất cả cao thủ, còn nghĩ minh chủ người của La Sơn Phong đầu gỡ xuống. Một cái thủ hạ hướng từ trấn sơn báo cáo. Đang xem báo chí từ trấn sơn trong mắt nhất thời hiện lên nhất đạo tinh mang, thản nhiên nói. Tại Thẩm gia khiêu chiến người trẻ tuổi này thời điểm đã cảm thấy người này không đơn giản, không nghĩ tới sẽ là lợi hại như vậy, liền giang nam thương minh minh chủ cũng bị tiêu diệt, xem ra tiểu tử kia thực lực đã đạt tới võ đạo đỉnh phong, quả thực bất khả tư nghị. Người trẻ tuổi kia cũng chỉ là hơn 20 tuổi, vậy mà đã lợi hại như vậy, đích xác bất khả tư nghị, chỉ là thân phận của hắn thực sự quá phổ thông, cũng không biết hắn một thân thực lực nơi nào đến. Tên gia hỏa như vậy nhất định sẽ không tình nguyện bình thản. Hắn sớm muộn có một ngày sẽ ở hoa hạ nhấc lên báo lốc, ta rất chờ mong cùng hắn tiến hành lần thứ hai giao phong. Từ Trấn Sơn trong mắt đều là kích động, lần trước hắn thảm bại cho Ngô Thiên về sau gờ mì liền một mực ở tiến hành khổ tu, thực lực cũng là đồng dạng đột nhiên tăng mạnh, hắn chờ mong cùng Ngô Thiên lần nữa giao phong hòa nhau nhất cục. Tại Từ Trấn Sơn nhận được tin tức thời điểm, Vạn Cẩm Giang cũng nhận được tin tức. Ngươi hắn sao nói cái gì? Ngươi nói Ngô Thiên tên hôn đảng kia tiểu tử tiêu diệt giang nam thương minh minh chủ. Giang Nam này thương minh minh chủ vậy là cái gì quỷ? Vạn Cẩm Giang nhìn thủ hạ hỏi. Giang Nam thương minh là hoa hạ phía nam võ đạo giới một cỗ khổng lồ thế lực, thực lực hùng hậu, minh chủ La Sơn Phong thực lực đã đạt tới vương giả cấp bậc, lại bị Ngô Thiên đánh chết, có thể thấy Ngô Thiên thực lực đã đạt tới võ đạo đỉnh phong, người trẻ tuổi này quả thực không đơn giản, thuộc hạ đề nghị thiếu gia hay là không nên cùng hắn đối nghịch. Vạn Cẩm Giang nhất thời nổi giận, giận dữ hét, ý của ngươi là nói bản thiếu gia không phải là đối thủ của tiểu tử đó? Võ đạo đỉnh phong thì như thế nào, đường đường kinh thành vạn gia tuy không phải là đỉnh cấp gia tộc, chẳng lẽ còn không làm gì được một tên tiểu tử thúi. Tiểu tử kia đoạt lấy nữ nhân của lão tử Thẩm Linh Lung, còn đập phá lão tử làm bùa hựa y nhi, thù này lão tử nhất định phải báo. Thủ hạ của Vạn Cẩm Giang nhất thời cười khổ, lại không phản bắt được. Tại võ đạo giới đối với chuyện Ngô Thiên chấn kinh thời điểm, kinh thành một chỗ phòng họp cũng ở thảo luận Ngô Thiên. Đầu rồng, Ngô Thiên này đến cùng là từ ở đâu xuất hiện? Vậy mà tiêu diệt giang nam thương minh minh chủ La Sơn Phong, gia hỏa này ta trước kia tiếp xúc qua, là một hung ác nhân vật, lại bị đột nhiên xuất hiện gia hỏa tiêu diệt. Một cái tướng mạo thô kệch đại hán đối với thủ tọa một trung niên nhân hỏi. Nô Thiên là chúng ta Long Lân tại Giang Thành phân bộ thành viên, hồng đạt phía dưới một người tuổi còn trẻ, đây là tư liệu của hắn. Đầu rồng đem tư liệu ném cái người kia nói. Ta thảo. Hay là chúng ta người của Long Lân. Tiểu tử này trâu bò nha, tuổi còn trẻ thậm chí có thực lực như vậy, ta thích. Tướng mạo thu cạnh tráng hán lại là kinh ngạc lại là thưởng thức nói. Châu bò là châu bò, thế nhưng làm việc thật sự vô pháp vô thiên, đến nay lấy ra qua vô số sự tình, Giang Thành Hạ gia bị hắn tiêu diệt, Giang Thành võ đạo giới bị hắn hành hạ qua, trước đó không lâu còn đi uy quốc gây sự tình, hiện tại lại tiêu diệt Giang Nam Thương Minh Minh Chủ, không biết về sau còn có thể làm ra cái gì rung động sự tình. Bên cạnh một cái nghiêm túc trung niên nhân thản nhiên nói. Lao Tam, lời này của ngươi ý gì? Thu cạnh trung niên nhân hỏi. Không có gì ý tứ, chẳng qua là cảm thấy tiểu tử này quá sẽ gây chuyện. Nghiêm túc trung niên nhân nhún vai nói. Được rồi, không muốn cái nữa, đợi ta nói xong các ngươi lại nói tiếp. Hôm nay tìm các ngươi tới chính là tới thương lượng chuyện Ngô Thiên. Ngô Thiên người này đã là Long Lân thành viên, là đi qua ta phê chuẩn qua. Người trẻ tuổi này thực lực mạnh phi thường lực, hoặc là nói thâm bất khả trắc. Trước mắt không người biết được thực lực của hắn từ đâu mà đến. Ta đã điều tra qua người trẻ tuổi này cũng không phải là ẩn thế gia tộc cũng không phải tu thần môn phái, chúng ta Long Lân trách nhiệm chính là bảo vệ Hoa Hạ, thế nhưng người trẻ tuổi này là một không xác định nhân tố, hôm nay tìm các ngươi chính là thảo luận có hay không chúng ta nên lưu lại hắn tiếp tục dừng lại ở Long Lân. Đầu rồng quét mắt trong phòng họp tám trung niên nhân nói. Đầu rồng, ta cảm thấy được hẳn là lưu lại, lợi hại như vậy người trẻ tuổi tuyệt đối hẳn là lưu lại. Kia cái thô kệch trung niên nhân nói thẳng. Người trẻ tuổi này thực lực tuy mạnh, thế nhưng quá mức theo tính, là một cái bom hẹn giờ, lưu ở Long Lân không thích hợp. Kia cái nghiêm túc trung niên nhân lắc đầu. Ta cảm thấy được à, nháo sự kỳ thật cũng không quan trọng hơn, đang ngồi các vị đều làm qua sự tình, thế nhưng duy nhất một chút cần rõ ràng, đó chính là Long Lân mục tiêu chính là bảo vệ Hoa Hạ, chúng ta muốn rõ ràng Ngô Thiên có hay không bảo vệ Hoa Hạ tâm. Khác một trung niên nhân nói. Ừ, đây thật là cái chuyện trọng yếu phi thường. Chúng ta cần đối với Ngô Thiên tiến hành một lần kiểm tra đo lường. Những người khác cũng đi theo phụ hòa nói. Ta thảo. Các ngươi ngu ngốc à, từ nơi này ra hỏa thích gây sự tình tính cách cũng biết là cái tính tình nóng nảy. Nếu như các ngươi kiểm tra đo lường chọc giận hắn sẽ ra sự tình. Thô kệch trung niên nhân khinh bị nói. Long Lân tồn tại mục đích chỉ là bảo vệ Hoa Hạ. Long Lân thành viên phải có một khỏa bảo vệ Hoa Hạ tâm. Các ngươi nói đều có đạo lý, cho nên ta quyết định giao cho hắn hạng nhất nhiệm vụ. Đầu rồng nhìn lướt qua tám người nói. Đầu rồng, ngươi quyết định giao cho hắn nhiệm vụ gì? Thô kệch trung niên nhân tò mò hỏi. Kỳ thật là nhiệm vụ gì ta cũng chưa nghĩ ra, đầu rồng lắc đầu nói. Nhất thời, phòng họp một mảnh tĩnh mịch, cái khác tám người trên mặt đồng thời lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, hiển nhiên chuyện như vậy không là lần đầu tiên phát sinh. Lúc này ở Giang Nam Thương Minh làm xong sự tình Ngô Thiên căn bản cũng không biết Long Lân Kinh Thành Tổng Bộ đã chú ý hắn, đương nhiên, cho dù biết hắn cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Lúc này Ngô Thiên đã từ hàng thành phố trở lại Giang Thành, vừa mới máy bay hạ cánh đi ra sân bay liền thấy được Chu Nam. Chu Nam thấy được Ngô Thiên về sau trực tiếp đã đi tới. Ngô Thiên, tổ chức trên có một cái nhiệm vụ khẩn cấp cần ngươi hoàn thành, cùng ta rời đi. Ít nhất để ta nghỉ ngơi một chút ta vừa mới xuống phi cơ. Không được, nhiệm vụ này rất ít gấp. Chương 997, Gen chiến sĩ phó bản nhiệm vụ. Nhiệm vụ lại khẩn cấp cũng phải đợi ta nghỉ ngơi rồi nói sau. Ta thế nhưng là mới vừa từ hàng thành phố trở lại, liền cái cơm tối đều còn chưa kịp ăn. Ngô Thiên nhìn Chu Nam vẻ mặt thành thật nói. Hảo, ta chờ ngươi ăn cơm chiều. Chu Nam vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngô Thiên nhất thời bất đắc dĩ, nữ nhân này thật đúng là một cái công việc điên cuồng. Đương nhiên, tuy Ngô Thiên bất đắc dĩ, nhưng nếu là tổ chức trên nhiệm vụ hắn chắc là sẽ không cự tuyệt, dù sao mình đã gia nhập Long Lân, phía trên có nhiệm vụ vẫn phải là đi làm. Tiểu Linh Lung, Thẩm Đan. Các ngươi trước trở về đi a, ta có chuyện phải xử lý. Lúc này, Ngô Thiên nhìn Thẩm Linh Lung cùng Thẩm Đan nói. Hảo, Thiên ca. Thẩm Linh Lung nhu thuận gật gật đầu đáp lại nói. Ngô lão đại, vị mỹ nữ kia là ai đâu này? Thẩm Đan nhìn bên cạnh Chu Nam hỏi. Một cái đồng sự. Ngô Thiên giới thiệu nói. A, nguyên lai là Ngô lão đại đồng sự, vậy chúng ta liền trước trở về. Thẩm Đan gật gật đầu nói. Sau đó, Thẩm Đan cùng Thẩm Linh Lung liền trực tiếp rời đi. Lúc rời đi, Thẩm Đan lặng lẽ nói với Thẩm Linh Lung, tiểu muội nha, ngươi chú ý tới vừa rồi nữ nhân kia chưa? Nữ nhân kia làm sao vậy? Thẩm Linh Lung hỏi ngược lại. Nữ nhân kia rất đẹp nha. Thẩm Đan lớn tiếng nói. Tiểu Linh Lung nhất thời híp mắt nhìn Thẩm Đan, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, a, ta biết, ngươi thấy được người khác rất đẹp cho nên nổi lên lòng xấu xa. Tiểu muội, ta cũng không có ý tứ, mà là nghiêm chỉnh mà nói. Tiểu muội. Ta thế nhưng là rõ ràng biết người đối với Ngô lão đại có ý tứ, hiện bên người Ngô lão đại đột nhiên xuất hiện một mỹ nữ, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng sao? Thẩm Đan khoát tay vẻ mặt thành thật mà hỏi. Tại sao phải lo lắng? Thiên ca ưu tú như vậy, bên người có mỹ nữ vây quanh không phải là rất bình thường sao? Hơn nữa thiên ca bên người cũng không phải chỉ có nàng một mỹ nữ, ta trước một đoạn thời gian nở cờ GX7LG1 còn nhận thức thiên ca bên người mặt khác hai cái mỹ nữ, nói thật, các nàng là chân chân thật thật mỹ nữ. Thẩm Linh Lung lơ đến nói. Thẩm Đan nhất thời trợn mắt há hốc mồm nhìn Thẩm Linh Lung, tiểu muội, cứ như vậy ngươi cũng không ghen. Ta tại sao phải ghen? Thẩm Linh Lung lần nữa hỏi ngược lại. Cái này, ngươi sẽ không sợ các nàng đem Ngô lão đại cướp đi? Không lo lắng, bởi vì thiên ca bản thân liền không thuộc về ta. Thẩm Linh Lung thản nhiên nói. Thẩm Đan nhất thời bất đắc dĩ lắc đầu, hắn hiện tại xem như xem không hiểu chính mình một tiểu muội. Thẩm Linh Lung cùng Thẩm Đan sau khi rời đi, Ngô Thiên tìm một cái quán ăn ăn cái gì, Chu Nam liền một mực đi theo Ngô Thiên, sợ Ngô Thiên chạy tựa như. Ta nói ngươi bình thường trong mắt chẳng lẽ chỉ có nhiệm vụ cùng công tác sao? Ngô Thiên vừa ăn một bên nhìn ngồi ở đối diện Chu Nam hỏi. Ta là quốc gia nuôi lớn, cũng là quốc gia bồi dưỡng ra, ta tự nhiên muốn vì quốc gia xuất lực, phía trên cần ta thời điểm ta tự nhiên không có mảy may lười biếng. Chu Nam rất nghiêm túc nói. Ngô Thiên nhất thời lắc đầu, sau đó hỏi, nói đi, nhiệm vụ gì như thế khẩn cấp? Một cái cần phải đi một chuyến nước Mỹ nhiệm vụ, ở chỗ này nói chuyện bất tiện, hay là chờ ngươi đã ăn xong đi cứ điểm lại nói. Được rồi. Sau đó, Ngô Thiên ăn xong cơm tối đi theo Chu Nam đi tới Giang Thành tạm thời cứ điểm. Lúc này Hồng Đạt đang tại bên trong cứ điểm, nhìn thấy Ngô Thiên về sau nhất thời bất đắc dĩ nói, Ngô Thiên, ngươi chuyến này hàng thành phố hành trình động tĩnh thật đúng là không nhỏ, vậy mà liền Giang Nam Thương Minh Minh chủ La Sơn Phong đều giết đi, ta đã không biết nên nói cái gì. Vậy gia hỏa vốn chính là một cái hèn hạ vô sỉ gia hỏa, lưu lại cũng là tai họa nhân gian. Ngô Thiên nhún vai nói. Trong chuyện này mặt tạm thời đè ép hạ xuống, tiếp sau sự tình ngươi có thể không cần quản, thế nhưng nhiệm vụ lần này ngươi cần chấp hành. Hồng Đạt vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhiệm vụ gì? Ngô Thiên hỏi. Nhiệm vụ lần này mục tiêu là nước Mỹ, trên thực tế nhiệm vụ có quan hệ hắc ngục, gần nhất chúng ta trinh sát đến hắc ngục đang âm thầm tiến hành hạng nhất gen chiến sĩ nghiên cứu, nếu để cho hắc ngục thành công. Tương lai liền có thể chế tạo ra vô số gen chiến sĩ, hậu quả không tưởng tượng nổi. Chu Nam vẻ mặt nghiêm túc vì Ngô Thiên giải thích nói. Gen chiến sĩ, đây là cái gì quỷ? Ngô Thiên kinh ngạc hỏi. Gen chiến sĩ, danh như ý nghĩa chính là cải tạo nhân thể gen kết cấu dùng cái này cải thiện nhân thể thể chất. Một người bình thường nếu là thông qua gen cải tạo có thể sẽ trở nên mạnh mẽ gấp 10 gấp trăm lần. Bộ đội đặc chủng tiến hành cải tạo hiệu quả rõ ràng hơn, thậm chí có thể so với hoa hạ võ đạo cường giả. Thậm chí khả năng lợi hại hơn, nếu là bọn họ thành công, có thể chế tạo một cái quân đội, có thể nghĩ hậu quả sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng. Nếu như Hắc Ngục tại nước Mỹ nghiên cứu cái này kỹ thuật, vậy trực tiếp liên hệ nước Mỹ phương diện không được sao? Chúng ta liên hệ qua nước Mỹ phương diện, thế nhưng nước Mỹ phương diện biểu thị không có bất kỳ manh mối, không đáng lấy hợp tác, thậm chí chúng ta hoài nghi nước Mỹ cũng có tham dự trong đó. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, chân chính nên như thế nào còn phải chờ tiến hành cụ thể điều tra. Cho nên lần này nhiệm vụ chính là đi nước Mỹ tiến hành điều tra, một khi có dấu vết để lại liền lập tức liên hệ tổ chức. Hồng Đạt nhìn Ngô Thiên vẻ mặt ngưng trọng nói. Cũng chính là đây là một cái nhiệm vụ trinh sát. Cũng có thể gặp nguy hiểm, người tiếp nhận sao? Hồng Đạt gật gật đầu, sau đó hỏi. Đinh! Hệ thống kiểm tra đo lường đã có phó bản nhiệm vụ, điều tra gen chiến sĩ, xin hỏi người chơi Ngô Thiên có tiếp nhận hay không? Nhiệm vụ yêu cầu, điều tra gen chiến sĩ tính là chân thật, nhiệm vụ ban thưởng. Đẳng cấp để thăng cấp 3, tiền tài 100.000, 30 cấp kinh nghiệm đan 10 khối. Ngay tại Hồng Đạt hướng Ngô Thiên truyền đạt nhiệm vụ thời điểm, Ngô Thiên trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Không nghĩ tới này còn là một cái phó bản nhiệm vụ, không tệ lắm, tiếp nhận, khẳng định tiếp nhận, như thế phong phú ban thưởng ta đương nhiên muốn tiếp nhận. Ngô Thiên không chút do dự dụng ý nhận thức trong đầu tiếp nhận phó bản nhiệm vụ, biểu hiện ra thì là đối với Hồng Đạt cười cười nói, ta là Long Lân thành viên, tự nhiên sẽ tiếp nhận tổ chức mệnh lệnh, yên tâm đi. Nhiệm vụ này giao cho ta, ta cam đoan vô cùng hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Thấy Ngô Thiên dễ dàng như thế đã đáp ứng, Hồng Đạt ngược lại có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi vậy mà dễ dàng như thế mà đáp ứng, thật là có chút ra ngoài ý định. Ta là người Hoa, cũng là Long Lân thành viên, tổ chức nhiệm vụ ta tự nhiên không có bất kỳ chần chờ. Ngô Thiên vô vô bộ ngực một bộ rất nghiêm túc biểu tình, nếu không phải người quen thật sự là cho rằng Ngô Thiên là một nhu thuận gia hỏa. Được rồi, mặc kệ ngươi có phải hay không chân tâm tiếp nhận. Thế nhưng nhiệm vụ này phải hảo hảo hoàn thành, nhiệm vụ lần này chính là ngươi cùng Chu Nam, việc này không nên chậm trễ, các ngươi tiến đến nước Mỹ vé máy bay ta đã đặt xong, đêm nay liền bay đến nước Mỹ. Nay mẹ nó quả thật cùng đuổi khó tựa như, vừa mới trở lại liền vừa muốn bay ra ngoài, bất quá ta cũng lười so đo. Nô Thiên có chút im lặng nói. Sau đó, Nô Thiên cùng Chu Nam ngồi trên bay tới nước Mỹ chuyến bay, nhiệm vụ lần này có hệ thống ban thưởng, Nô Thiên nội tâm tự nhiên tương đối vui lòng, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền có thể để thăng cấp 3, này thăng cấp tốc độ so với giết người còn muốn tới nhanh hơn. Chương 998, nhà giàu mới nổi Nô Thiên. Mười mấy giờ, Nô Thiên cùng Chu Nam cưới máy bay hạ xuống nước Mỹ Lạc Tam Cơ, bởi vì chênh lệch nguyên nhân, nước Mỹ bên này hay là buổi tối. Mười mấy giờ phi hành để cho Chu Nam có chút mỏi mệt, cần ngược lại chênh lệch nghỉ ngơi, Nô Thiên ngược lại là không có đặc biệt mỏi mệt. Trước khi đến bọn họ đã đặt xong tiểu điếm, hai người đã vào ở tiểu điếm nghỉ ngơi cả đêm. Nghỉ ngơi cả đêm, Chu Nam cùng với mấy cái lạ lẫm người Hoa cùng một chỗ, đem Nô Thiên đưa đến một bí mật cứ điểm. Chu Nam liền hướng Ngô Thiên giới thiệu nói, Nô Thiên, mấy vị này là Long Lân thành viên vòng ngoài, đối với Lạc Tam Cơ bên này rõ ràng rất sâu, nhiệm vụ lần này do bọn họ mấy vị vì chúng ta phụ trợ. Ừ, Ngô Thiên gật gật đầu. Tiểu Lưu, ngươi bây giờ vì chúng ta nói một chút gen chiến sĩ tình huống. Chu Nam nhìn mấy người thành viên vòng ngoài nói, căn cứ chúng ta thu thập được manh mối, gen chiến sĩ nghiên cứu hạng mục ngay tại Lạc Tam Cơ trong thành thị, mấy tháng lúc trước. Chúng ta liền trinh sát đến không ít sinh vật hóa học phương diện giáo sư chuyên gia âm thầm tiến nhập Lạc Tam Cơ, về sau hành tung không rõ, đi qua mấy tháng điều tra, chúng ta tại Lạc Tam Cơ thế kỷ tiểu điếm tìm kiếm được một ít dấu vết để lại. Người của chúng ta từng tại thế kỷ tiểu điếm đã từng gặp cho rằng sinh vật học phương diện giáo sư, thế nhưng theo dõi sau khi đi vào liền phát hiện kia cái giáo sư tiêu thất vô ảnh vô tung, về sau chúng ta ngay tại tiểu điếm xung quanh tiến hành giám sát và điều khiển, thế nhưng là rốt cuộc không thấy được kia cái giáo sư thân ảnh. Bởi vậy chúng ta kết luận thế kỷ tiểu điếm khẳng định có thầm nghĩ, vì vậy chúng ta phái người ngụy trang thành khách hàng tiến nhập thế kỷ tiểu điếm, thế nhưng cũng không có phát hiện manh mối, thế nhưng chúng ta lưu ý đến thế kỷ trong tiểu điếm có một chút vô cùng cao thủ lợi hại, bởi vậy chúng ta cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Cũng chính là cái này gen chiến sĩ nghiên cứu cùng cái này thế kỷ tiểu điếm có quan hệ, cái này cái tiểu điếm thuộc về gì gì đó người, các ngươi cha đã tới chưa? Ngô Thiên hỏi. Chúng ta đã điều tra qua. Cái này thế kỷ tiểu điếm thuộc về nước Mỹ thập đại tập đoàn một trong lò kẹ gia tộc. Lò kẹ gia tộc. Nô Thiên đối với phương diện này cũng không hiểu rõ, cho nên lúc này vẻ mặt mờ mịt. Chu Nam vẻ mặt thành thật nói, lò kẹ gia tộc thực lực tương đương hùng hậu, hơn 100 năm trước đã tồn tại, tại đánh một trận thời điểm kinh doanh súng ống đạn được sinh ý làm giàu, về sau biểu hiện ra tẩy trắng, kinh doanh tài chính, mậu dịch. Mười mấy cái ngành sản xuất, thế nhưng cuối cùng là một cái súng ống đạn được trùm gia tộc, tài phú vô số kể. Nguyên lai như thế, xem ra Hắc Ngục cùng lò kẹ này gia tộc có liên quan rất lớn, lò kẹ gia tộc lợi dụng cường đại quan hệ giữa người với người làm cơ sở bởi vì chiến sĩ hạng mục đánh hiểm trợ, cho nên điều tra lên liền tương đối phức tạp, nếu như từ ngoại bộ điều tra mấy tháng cũng không có hiệu quả, cũng chỉ có thể từ bên trong tiến hành điều tra. Nô Thiên nhìn mấy người đề nghị. Kỳ thật chúng ta cũng là nghĩ như vậy, thế nhưng thế kỷ trong tiểu điếm bộ vô số cao thủ, lấy thực lực của chúng ta căn bản vô pháp triển khai điều tra. Mấy cái thành viên vòng ngoài lắc đầu nói. Cho nên ta đã tới rồi nha. Ngô Thiên tự kỷ nói. Chu Nam trợn mắt nhìn Ngô Thiên liếc một cái, đón lấy đối với mấy người nói, có biện pháp nào không có thể quang minh chính đại tiến nhập tiểu điếm triển khai điều tra. Có ngược lại là có, chỉ là không biết có phải hay không có thể thực hiện, trời tối ngày mai thế kỷ tiểu điếm muốn tiến hành một hồi từ thiện tiệc tối, đến lúc sau nước Mỹ thậm chí rất nhiều ngoại quốc phú hào nhân vật nổi tiếng đều biết đi đến tiểu điếm tham gia từ thiện tiệc tối, từ thiện tiệc tối nhiều người thân phận phức tạp. Nếu là có thể trà trộn vào tiệc tối điều tra liền thuận tiện nhiều. Vậy tiến nhập từ thiện tiệc tối quá, ta tin tưởng các ngươi tùy tiện làm cho cái phú hào thân phận hẳn là không có vấn đề a. Ngô Thiên cười đùa tí từng nói. Chu Nam nhất thời nhìn về phía Ngô Thiên, trước mắt rồi đột nhiên sáng ngời, nói, an bài một cái giả thân phận đích xác rất dễ dàng, nhất là đem cái thân phận này an bài ở trên người ngươi. Ngày hôm sau buổi tối, một cỗ huyễn khốc làm bùa vựa ị nị xe thể thao đứng ở thế kỷ cửa tiểu điếm. Một thân kiểu áo tôn trung sơn Ngô Thiên cùng một thân hồng sắc lễ phục dạ hội Chu Nam từ lãm bùa vừa y nhì trên đi xuống, người chung quanh thấy được hai người nhất thời không khỏi liễu lơi, tuy bây giờ là buổi tối, nhưng hai người hào quang thật sự là quá chói mắt. Ngô Thiên mang theo một cái huyễn khốc kính râm, trên mặt tràn đầy sáng lạn tự tin quần áo lụa là nụ cười, trong miệng ngậm một cây sâu sắc xì gà, cả người thoạt nhìn có một loại cực độ nhà giàu mới nổi khí chất. Về phần Chu Nam, một chỗ ngồi bó sát người lễ phục dạ hội. Trên đầu đen nhánh như ý trượt tóc phủ xuống trên vai, thân hình của nàng bởi vì thường xuyên huấn luyện cho nên hiển lộ cực kỳ hòa bạo, phối hợp mau chóng thân lễ phục dạ hội hiển lộ vô cùng trước đột nảy ra, lại phối hợp một đôi cao dép lê liền hiển lộ càng thêm chói mắt chói mắt. Bãi đậu xe tiểu đệ, tới, giúp ta dừng xe, đây là của ngươi này tiền đoa. Sau khi xuống xe, Nô Thiên Trùng Điệp nhổ một bãi nước miếng sương mù, đối với bên cạnh bãi đậu xe tiểu đệ vây vây tay hô, thuận tay vung cho bãi đậu xe tiểu đệ một đánh tiền giấy. Bãi đậu xe tiểu đệ tự nhiên hấp tấp vì Ngô Thiên đỗ xe. Sau đó Ngô Thiên liền một tay nắm cả Chu Nam mảnh khảnh vòng eo đi về hướng Thế Kỷ tiểu điếm. Ngô Thiên, quy củ điểm. Chu Nam trên mặt cố nở một nụ cười, không để lại dấu vết nói với Ngô Thiên. Ngô Thiên ngón tay kẹp lấy xì gà, híp mắt cười nói, bây giờ là gặp dịp thì chơi, mục đích chỉ là điều tra gen chiến sĩ, không muốn tích cực, biểu tình tự nhiên, ngươi xem ta cũng không có thua thiệt, ngươi so đo cái gì. Chu Nam nhất thời không lời trợn mắt nhìn Ngô Thiên liếc một cái, nàng đối với Ngô Thiên ra mặt dày biểu thị chinh phục. Tại Ngô Thiên cùng Chu Nam đi đến Thế Kỷ cửa tiểu điếm thời điểm, cửa bảo an ngăn cản hai người đường đi, hai vị khách nhân tôn quý, hôm nay Thế Kỷ tiểu điếm cử hành cỡ lớn từ thiện tiệc tối, chỉ cần chịu muốn mời khách quý mới có thể ra chỗ ngồi, thỉnh hai vị đưa ra thiếp mời. Nghe được bảo an, Ngô Thiên nhất thời nhíu mày, nhất thời tức giận mắng, xì, tê. Lao tử như vậy phú hào chẳng lẽ còn cần đưa ra thiếp mời? Báo cho ngươi, lão tử thân giá mấy chục tỷ, ý tứ của ngươi chính là lão tử không có tư cách tham dự hôm nay từ thiện tiệc tối. Si, T. Lập tức cho lão tử tránh ra, lão tử hôm nay muốn chính là tiến vào. Mấy cái bảo an thấy Ngô Thiên chửi ầm lên, thế nhưng là bọn họ nghe rõ ràng si, T. Nó lời của hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Hai vị, hôm nay từ thiện tiệc tối chỉ có chịu. Phát thảo ư. Lão tử có tiền, vì cái gì không thể tham gia? Các người hắn sao có phải hay không cho rằng lão tử mua không nổi đồ vật? Tiên sinh. Thảo. Ngươi còn cùng lão tử rào biện, tin hay không lão tử quất chết ngươi? Mấy cái bảo an nhất thời không biết nên nói cái gì. Lúc này, bọn họ bảo an đội trưởng đã đi tới, nhìn nở cờ cờ hai vị vụ nhìn trong tay ai ác, sau đó dùng anh ngữ nói với Ngô Thiên. Ngô tiên sinh, thỉnh không nên kích động, lấy ngài thân giá tự nhiên có tư cách tham gia hôm nay từ thiện tiệc tối, thỉnh. Ngươi người này cũng rất sáng suốt nha. Lão tử cũng không phải không có tiền. Đi, tiến vào. Ngô Thiên nắm cả Chu Nam lớn lối đi vào, đi đường tư thế không biết có nhiều đường hoàng. Thấy được Ngô Thiên bóng lưng, mấy cái bảo an hỏi, đội trưởng, người kia là ai nha, ngươi vì sao thả hắn tiến vào? Một cái hoa hạ mỏ than lão bản nhi tử, ta vừa rồi điều tra, dùng lời của hoa hạ tới miêu tả chính là nhà giàu mới nổi phú nhị đại. Đội trưởng nhún vai vẻ mặt khinh bị nói, a, nguyên lai là phú nhị đại qua đưa tiền. Mấy cái bảo an nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Chương 999, lò kẹ gia tộc. Nô Thiên lúc này giả trang thân phận là hoa hạ nhà giàu mới nổi than đá lão bản, long lân tài nguyên cường đại, cho Nô Thiên an bài như vậy một thân phận còn không phải dễ như trở bàn tay, còn có hôm nay chỉ là một cái từ thiện tiệc tối, người tới mấy đông đảo, đối phương cũng không nên từng cái một đi tỉ mỉ điều tra. Bởi vậy Nô Thiên cùng Chu Nam tiến nhập Thế Kỷ tiểu điếm coi như thuận lợi, Thế Kỷ tiểu điếm là một cái cỡ lớn xa hoa quốc tế tính tiểu điếm. Bất kể là quy mô hay là trang hoàng đều là thế giới nhất lưu, lúc tiến nhập Thế Kỷ tiểu điếm, Ngô Thiên nhất thời có một loại tráng lệ cảm giác. Hôm nay tới người phi phú tức quý, sau khi đi vào Ngô Thiên thấy được rất nhiều các quốc gia phú hào, đương nhiên, tuấn nam mỹ nhân tự nhiên cũng là tùy ý có thể thấy. Kế tiếp chúng ta chuẩn bị thế nào? Sau khi đi vào, Ngô Thiên nhìn bên cạnh Chu Nam hỏi. Chu Nam không để lại dấu vết nhìn lướt qua xung quanh bảo an tình huống, nhỏ giọng nói. Trước mắt từ thiện tiệc tối còn không có chính thức bắt đầu, xung quanh bảo an tình huống vô cùng nghiêm khắc, hiện tại đợi tiệc tối bắt đầu về sau lại nói, lúc đó lực chú ý đều đặt ở từ thiện đấu giá, hành động càng thêm thuận tiện. Đã như vậy, kia để ta trước ăn một chút gì a? Ngươi làm sao sẽ biết ăn, ngươi không phải là vừa mới ăn cơm tối sao? Chu Nam rất là không lời mà hỏi. Ngươi không hiểu ăn không được đồ vật cảm giác, thật sự. Ngô Thiên nhún vai nói. Ban đầu ở Thần Long Đại Lục thời điểm kia đồ ăn khó ăn quả thật làm cho người tức luận ruột, suốt đời khó quên, cho nên Ngô Thiên bất cứ lúc nào đều sẽ không bỏ qua ăn cái gì cơ hội. Sau đó, Ngô Thiên đi tới từ thiện tiệc tối bên cạnh đại sảnh dùng cơm khu, nơi này bày đầy các loại dưa leo mỹ thực, bất quá tới tham gia tiệc tối người phi phú tức quý, cho nên có rất ít người sẽ ở bên này ăn cái gì, ngoại trừ Ngô Thiên cái này nở cờ mở một T7F cờ ngoại lệ. Chu Nam cũng là bất đắc dĩ. Chỉ có thể ở bên cạnh cùng chờ đợi cơ hội, bất quá nàng cũng không có nhàn rỗi, âm thầm đang quan sát hiện trường mỗi người nhất cử nhất động, hôm nay bọn họ chạy tới chính là điều tra, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Tại Chu Nam quan sát tiệc tối trong đại sảnh người thời điểm, trong đại sảnh người càng ngày càng nhiều, từng đợt người giúp nhau bắt chuyện, đối với những thứ này phú hào mà nói, hôm nay từ thiện tiệc tối coi như là một lần giao tiếp, Nô Thiên cùng Chu Nam lúc này hiển lộ có chút thế đơn lực cô. Bất quá cũng không ai đi đặc biệt chú ý bọn họ. Lò kẹ tiên sinh tới, đi, nhanh chóng đi qua hướng lò kẹ tiên sinh chào hỏi. Lò kẹ tiên sinh lớn lên thật là đẹp trai, ngươi xem toàn thân hắn cơ bắp có thể cùng những cái kia kiện tướng thể dục thể thao đánh đồng. Nếu là có thể trở thành lò kẹ tiên sinh bạn gái, ít nhất có thể ăn ở không cả đời. Vừa lúc đó, một đống quần áo bại lộ gái hồng lâu, VIP hàng công sở, từ Chu Nam bên người đi qua, loại cấp bậc này tiệc tối không thiếu hụt loại này gái hồng lâu, VIP hàng công sở, thậm chí ngay cả một ít minh tinh đều tại trong đó. Lúc này, một cái giày tây tóc vàng nước Mỹ người trẻ tuổi đã đi tới, từ hắn cường tráng thể trạng đó có thể thấy được bình thường thường xuyên tại rèn luyện, bạo tạc tính chất cơ bắp cực kỳ dễ thấy, trên mặt cũng tràn đầy tự tin cùng cao ngạo biểu tình. Nước Mỹ này người chính là lò kẹ gia tộc một đời tuổi trẻ, Hugh. Lò kẹ, trận này từ thiện tiệc tối chính là lò kẹ gia tộc cử hành, lò kẹ này gia tộc người trẻ tuổi tự nhiên trở thành hiện trường tiêu điểm. Hugh lò kẹ sau khi đi ra không ít người lên một lượt trước chào hỏi bắt chuyện, một ít quần áo bại lộ gái hồng lâu, VIP hàng công sở, cũng chủ động dán đi lên, Hugh cũng không có cự tuyệt, tất cả đều ôm ở trong ngực. Chu Nam cũng ở chú ý Hugh lò kẹ, rốt cuộc người trẻ tuổi kia là lò kẹ gia tộc thiếu gia. Nàng muốn từ người trẻ tuổi này trên người nhìn ra điểm dấu vết để lại. Vừa lúc đó, Hugh cũng nhìn thấy Chu Nam, nhất thời hai mắt tỏa sáng, hắn gặp qua vô số Âu Mỹ nữ nhân, cũng chơi qua vô số nữ nhân, thế nhưng rất ít tiếp xúc phương Đông Mỹ nữ, lúc hắn thấy được Chu Nam thời điểm cảm thấy có một phong vị khác. Hugh trực tiếp đi đến trước mặt Chu Nam, lộ ra một cái thân sĩ nụ cười nói, Mỹ lệ nữ sĩ, ngươi là ta đã thấy tối Mỹ lệ phương Đông Mỹ nữ, xin hỏi Mỹ nữ xưng hô như thế nào? Cảm ơn ngươi tán thưởng. Ta họ Chu. Chu Nam tuy không nguyện ý phản ứng Hugh, nhưng vẫn nhưng lễ phép đáp lại một câu. Nguyên lai là Chu nữ sĩ, nghe hẳn là người Hoa, ta là Hugh. Lò kẹ gia tộc một đời tuổi trẻ, ta có thể muốn mời Chu nữ sĩ khiêu vũ sao? Hugh đưa tay phải ra hỏi. Xin lỗi, ta đã có bạn trai. Chu Nam lắc đầu cự tuyệt nói. Chu nữ sĩ theo như lời bạn trai chính là bên cạnh vị tiên sinh này sao? Tiên sinh, ta có thể thỉnh ngươi bạn gái nhảy một chi vũ sao? Hugh đi đến trước mặt Ngô Thiên hỏi. Ngô Thiên nhìn thoáng qua Chu Nam, lúc này Chu Nam đang tại đối với Ngô Thiên nháy mắt, hiển nhiên là tại để cho Ngô Thiên cự tuyệt. Ngươi hỏi chính nàng A. Nhưng mà Ngô Thiên trả lời để cho Chu Nam rất là thất vọng, hắn này sao tuyệt đối là cố ý. Hugh nhìn về phía Chu Nam, hỏi, Chu tiểu thư, có thể theo giúp ta khiêu vũ sao? Thật sự xin lỗi, ta hiện tại thân thể có chút không thoải mái, để cho lò kẻ tiên sinh thất vọng rồi. Chu Nam nghĩ nghĩ, hay là trực tiếp cự tuyệt? Chu Nam cự tuyệt Hugh mời, bên cạnh mấy cái gái hồng lâu, VIP hàng công sở, trong mắt nhất thời lộ ra khinh bỉ thần sắc. Nữ nhân này là ai? Vậy mà có thể cho lò kẻ tiên sinh tự mình muốn mời, nhưng mà nàng trực tiếp cự tuyệt, thực thích đờ cờ mở xạo lìn giả bộ thanh thuần. Chính là được. Nữ nhân này vừa nhìn liền không phải mặt hàng nào tốt, Hugh tiên sinh cũng không biết vừa ý nàng điểm nào nhất, vậy mà chủ động mời. Cái này phương Đông nữ nhân muốn ngực không có ngực, muốn bờ mông không có lỗ đít cổ, bây giờ lại còn trang thuần. Thực ti tiện. Chu Nam tính lực rất tốt, này mấy cái nữ nhân lời nhất thời truyền vào tới trong thai nàng, những lời này nhất thời để cho nàng nổi giận. Mấy người các ngươi nữ nhân miệng thật sự là độc, thật sự là khuyết thiếu giáo dưỡng. Ngươi cho rằng mỗi người đàn bà cũng giống như mấy người các ngươi không biết xấu hổ sao? Ta cự tuyệt là chuyện của ta, còn đến phiên các ngươi xen vào việc của người khác sao? Chu Nam nhất thời liền nổi bão, trực tiếp dùng anh ngữ chảo phúng mấy cái gái hồng lâu, VIP hàng công sở. Đang tại ăn cái gì Ngô Thiên nhất thời liền trợn mắt há hốc mồm, ta thảo, Chu Nam nữ nhân này lại vẫn hội mắng chửi người, lúc này mới phù hợp nàng hỏa bạo tính cách nha. Xú nữ nhân, ngươi mắng ai đó? Có tin ta hay không quất ngươi? Mấy cái gái hồng lâu, VIP hàng công sở, cũng nổi giận, chỉ vào Chu Nam giận dữ hét. Ngay tại các nàng chỉ vào Chu Nam thời điểm, Chu Nam nhất thời nắm một cái trong đó tay của nữ nhân chỉ. A, đau, đau, lò kẹ tiên sinh, giết người. Cứu cứu ta. Nữ nhân này thân thể nhất thời vặn mẹo, thống khổ gào lên. Hugh lỏ kẹ một màn này đồng dạng tương đối kinh ngạc, sửng sốt một chút về sau đối với Chu Nam khuyên, Chu tiểu thư, nhìn tại mặt mũi của ta trên buông nàng ra a. Là các nàng muốn động thủ, ta chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi, bất quá nếu như lỏ kẹ tiên sinh lên tiếng, ta tự nhiên bất hòa bọn họ so đo. Chu Nam thản nhiên nói, sau đó trực tiếp bỏ qua rồi nữ nhân kia tay. Ngang ngược vô lễ người Hoa. Đáng đời năm đó bị uy quốc tàn sát bừa bãi, đáng đời. Kia cái gái hồng lâu, VIP hàng công sở, không phục, buông tay ra khinh bị nói một câu. Nghe được câu này, Nô Thiên cùng Chu Nam đồng thời nhíu mày. Chương 1000, đại náo từ thiện tiệc tối. Nghe được kia cái gái hồng lâu, VIP hàng công sở, ngôn luận, Chu Nam nhất thời liền nổi giận, song quyền cầm thật chặt, nàng đối với tổ quốc của mình tương đối tình cảm chân thành, kết quả hôm nay có người vậy mà chửi bới tổ quốc của nàng, nàng ở đâu có thể nhẫn, này so với mắng nàng còn muốn phẫn nộ. Không sai, ta chính là ngang ngược, ta hôm nay liền ngang ngược cho người xem nhìn. Chu Nam vẻ mặt lạnh ý nhìn nữ nhân kia, trực tiếp bước nhanh về phía trước muốn rút nữ nhân kia. Nô Thiên khó được đối với Chu Nam có tán thưởng, rút ta, rút được vượt hung ác càng tốt. Chu tiểu thư, không nên kích động, vài ngày là ta lỏ kẻ gia tộc cử hành từ thiện tiệc tối, ở chỗ này động thủ sẽ để cho chúng ta lỏ kẻ gia tộc mất mặt, nếu là ngươi muốn giải quyết việc này, sau phần dạ tiệc ta cho các ngươi giải quyết thời gian. Hưu lỏ kẻ không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh đến loại tình trạng này, hắn trực tiếp ngăn cản trước mặt Chu Nam nói. Chuyện này không phải là quá ra ra, nên giáo huấn lại muốn giáo huấn. Lúc này, Nô Thiên đi đến trước mặt Hưu vẻ mặt lạnh nhạt nói. Nơi này là địa bàn của ta, bất luận kẻ nào đều muốn nghe theo sắp xếp của ta, mặc kệ các ngươi thân phận gì, hôm nay đến nơi này liền phải tuân theo quy củ của nơi này. Hưu con mắt nhất thời nheo lại vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta sẽ không quản đây là ở đâu, nữ nhân này miệng không sạch sẽ, cần tiếp nhận giáo dục. Chu Nam, lên đi, không cần để ý tới bất kỳ hậu quả. Nô Thiên không có chút nào tránh lui, cuồng ngạo nói. Các ngươi quá làm càn, nơi này là lò kẻ gia tộc địa bàn, các ngươi cũng dám ngỗ nghịch lò kẻ ý của tiên sinh, quả thật không đem lò kẻ gia tộc để vào mắt, các ngươi sẽ phải hối hận. Kia cái gái hồng lâu, VIV hàng công sở, chỉ vào Nô Thiên cùng Chu Nam tức giận nói. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng vang vang lên, Chu Nam trực tiếp một trưởng phiến tại nữ nhân kia trên mặt, sau đó nữ nhân này thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trên không trung xoay tròn ba chu tài rơi xuống. A o o nữ nhân kia rơi xuống về sau thống khổ nằm trên mặt đất kêu rên, bị rút gương mặt đó trực tiếp sưng giống như bánh bao tựa như. Toàn bộ đại sảnh cũng có thể nghe được này một tiếng thanh thúy tiếng vang, Hưu lỏ kẹ vẻ mặt chấn kinh nhìn Chu Nam, hắn không có nghĩ đến cái này nữ nhân vậy mà thật sự dám động thủ, lá gan thật sự khá lớn. Thậm chí có người ở chỗ này động thủ, còn là một cái nữ nhân, này lá gan cũng quá lớn hơn a. Nơi này là lỏ kẹ gia tộc địa bàn. Tại nước Mỹ người nào không biết lọ kẹ gia tộc uy danh, không nghĩ tới còn ở nơi này động thủ, quả thật tự tìm chết. Hai người kia là người nào, lá gan ghê gớm thật. Đang lúc mọi người nghị luận thời điểm, Hưu lọ kẹ mặt lạnh nhìn Chu Nam nói, Chu tiểu thư, ta vốn thiện ý muốn mời ngươi khiêu vũ, không nghĩ tới ngươi không lĩnh tỉnh còn chưa tính, lại vẫn tại ta lọ kẹ gia tộc địa bàn náo sự, xem ra hôm nay ngươi là không muốn hoàn hảo không tổn hao gì từ nơi này rời đi. Ngươi muốn là dám động nàng, ta sẽ cho ngươi hối hận. Nô Thiên chỉ là thản nhiên nói. Hối hận. Ha ha ha. Người hoa hạ này người thật đúng là có ý tứ, từ nhỏ đến lớn ta cũng không biết hối hận như thế nào viết, ta cho ngươi biết, loại như ngươi phú nhị đại trong mắt ta căn bản liền con rắn cũng không tính, nhớ kỹ nơi này là nước Mỹ, không phải là các ngươi hoa hạ, chọc giận ta ngươi sẽ phải hối hận. Hưu chỉ vào Nô Thiên cười lạnh nói. Thật lớn buồn sự, ta hôm nay muốn mở mang kiến thức sự lợi hại của ngươi. Nô Thiên khinh thường nói. Bảo an. Đem hai cái này nháo sự người hoa cho ta đợi hạ xuống, đợi từ thiện sau phần dạ tiệc ta sẽ tìm bọn họ tính sổ. Hiệu tần thì đối với xung quanh bảo an vẫy vây tay hô. Mười mấy cái bảo an nhanh chóng lao qua, chuẩn bị đem Ngô Thiên cùng Chu Nam bắt. Chu Nam đứng ở Ngô Thiên bên cạnh, vẻ mặt bất đắc dĩ dùng đến chỉ có Ngô Thiên tài năng nghe được thanh âm nói. Ngô Thiên, thật sự xin lỗi, lần này là ta hư mất nhiệm vụ, ta không nên xúc động như vậy được. Không sao, loại thời điểm này ai cũng nhịn không được. Ta rất chấp nhận cách làm của ngươi. Nói thật, lần này là ta khó được chấp nhận ngươi cách làm thời điểm. Nô Thiên nhiều hứng thú nói, đối với sự tình vừa rồi không để ý chút nào. Lúc này, mười mấy cái bảo an đã đến hai người xung quanh. Là thời điểm làm một sóng. Nô Thiên lệch ra nghiêng đầu nói. Vừa dứt lời, Nô Thiên liền trực tiếp nhảy lên, đối với phía trước nhất mấy cái bảo an chính là một cái quét chân. Bành bành bành. Liên tục vài tiếng trầm đục, 5-6 cái bảo an trực tiếp bay ngược ra ngoài. A liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, bị quét bay bảo an trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Ồ! Đánh! Nô Thiên dùng ngón tay cái xoa xoa cái mũi học Lý Tiểu Long tiền bối hú lên quái dị. Thấy như vậy một màn, toàn bộ đại sảnh người tất cả đều kinh sợ ngây người. Công phu, đây là hoa hạ công phu, thật là lợi hại hoa hạ công phu. Vậy mà một cước đá bay 5-6 người. Nào đó nước Mỹ Phú Hảo Trấn Kinh nói. Ta còn tưởng rằng hoa hạ cũng chỉ có Lý Tiểu Long lợi hại. Không nghĩ tới vẫn còn có người lợi hại như vậy. Một cái khác Phú Hào cũng là vẻ mặt ngộng bức nói. Cho dù hoa hạ này người công phu lợi hại hơn nữa, đúng là vẫn còn hội trả giá lớn, lọ kẹ gia tộc thực lực không phải là đồng dạng hùng hậu, bọn họ sẽ không để cho hoa hạ này người tiếp tục lớn lối hạ xuống. Đang lúc mọi người thán phục thời điểm, Chu Nam đột nhiên dùng cao dép lê một cước giẫm lên một cái bảo an trên chân. A, cái này bị giẫm bảo an trực tiếp phát ra một tiếng lật tung trần nhà tiếng kêu thảm thiết. Đông một tiếng, Chu Nam lại đánh ra một quyền liền đánh bại cái này bảo an. Nhìn đến đây, Hưu Lỏ Kệ nhất thời nhíu mày, sau đó la lớn, người tới, bảo an tất cả đều tới đây cho ta. Hôm nay không có khả năng để cho hai người kia rời đi, quyết không thể. Hưu hô xong, thế kỷ tiểu điếm tất cả bảo an đều lao qua, từng bảo an trong tay đều cầm lấy gậy điện cùng với khắc các loại vũ khí. Các vị tôn quý khách mời, thỉnh các vị đi trước rời bước đến những vị trí khác, chúng ta bây giờ muốn bắt bộ hai cái này nháo sự người Hoa, hy vọng các vị khách mời có thể phối hợp một chút. Lúc này Lọ Kệ người của gia tộc bắt đầu sơ tán hiện trường khách mời. Nô Thiên, Lọ Kệ gia tộc muốn đối phó chúng ta, nhiệm vụ của chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chu Nam nhíu mày nhìn xung quanh bảo an hỏi. Ha ha, vừa vặn thừa dịp hiện tại đối với thế kỷ tiểu điếm điều tra một phen, con người của ta chưa bao giờ sợ phiền phức đại, đi. Nô Thiên cười một tiếng, nếu như hiện tại đã xảy ra chuyện, Nô Thiên không ngại đem sự tình huyên náo càng lớn. Nói xong, Nô Thiên trực tiếp đá bay mấy cái bảo an, sau đó cùng Chu Nam hướng phía thế kỷ tiểu điếm những vị trí khác chạy vội, mấy cái nháy mắt liền tiêu thất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Tại Nô Thiên cùng Chu Nam chạy như điên thời điểm, thế kỷ tiểu điếm trực tiếp lộn xộn. Phụ thân, đã xảy ra chuyện, có hai cái người Hoa tại từ thiện tiệc tối phía trên náo sự, tiểu điếm bảo an vô pháp bắt lại hai người kia. Lúc này, Hưu không thể không đem sự tình thông báo cho phụ thân của hắn. Lập tức ngăn cản bọn họ, nếu là ta không có đoán sai bọn họ nhất định là Hoa Hạ phương diện đặc công, quyết không thể để cho bọn họ tra được bất kỳ manh mối. Vâng, phụ thân, ta lập tức tăng phái người tay. Tại Ngô Thiên điều tra tiểu điếm thời điểm, Lọ Kệ gia tộc cao thủ xuất động. Chương 1001, cao ốc truy kích. Ngô Thiên cùng Chu Nam đột phá đội cảnh sát ngũ về sau liền chạy vào tiểu điếm một cái phòng, tiểu điếm gian phòng đông đảo. Các nhân viên an ninh trong lúc nhất thời còn chưa tìm được bọn họ. Hồ tử, hồ tử. Thế kỷ tiểu điếm ngoại vi có động tĩnh gì? Đi vào gian phòng, Chu Nam liền đối với ẩn hình thai nghe hỏi. Có rất đổ lồ khắc gia tộc lực lượng vũ trang tiến nhập tiểu điếm, hơn nữa trên người bọn họ đều trang bị vũ khí nóng, nhất định phải cẩn thận, tạm thời không có động tĩnh khác. Hảo, như vậy tùy thì giữ liên lạc. Không hỏi. Xì xì xì. Hồ tử lời còn chưa nói hết Chu Nam liền cảm nhận được một hồi âm thanh chói tai. Đối phương đã che giấu tín hiệu, hiển nhiên chặt đứt chúng ta cùng phía ngoài liên hệ, hiện tại bên ngoài đều là Lọ Kệ gia tộc thủ vệ, chẳng lẽ chúng ta cứ đợi ở chỗ này không đi ra sao? Chu Nam tại xuyên thấu qua gian phòng cửa sổ nhìn thoáng qua bên ngoài, lúc này Lọ Kệ gia tộc đang tại đem trong tiểu điếm những người khác sơ tán ra ngoài, bên ngoài khắp nơi đều là Lọ Kệ gia tộc thủ vệ. Nếu như nhiệm vụ của chúng ta chính là điều tra, vậy cũng không cần ra ngoài, đợi điều tra rõ ràng rồi đi. Nô Thiên nhún vai vẻ mặt không sao cả nói. Thế nhưng là Lọ Kệ gia tộc bên kia có nhiều người như vậy, chúng ta chỉ có hai người, căn bản không phải đối thủ. Chu Nam lo lắng nói. Nô Thiên trên mặt lộ ra một cái tà ý nụ cười, chậm rãi nói, như vậy mới có ý tứ nha, bằng không nhiệm vụ quá đơn giản liền không dễ chơi. Chu Nam nhất thời không lời xem xét Nô Thiên liếc một cái, gia hỏa này thật đúng là thích truy cầu kích thích. Đột nhiên, ngoài cửa có động tĩnh. Ầm ầm. Cửa phòng bị một cước đa văng, sau đó cổng môn xuất hiện đông đảo thế kỷ tiểu điếm bảo an. Không nên động. Ngay tại người ở bên ngoài cầm thương nhắm ngay trong phòng thời điểm, Nô Thiên trực tiếp một cước bay đi, trong chớp mắt đạp bay cửa mọi người. Nhanh chóng đi. Nô Thiên đối với Chu Nam hô. Chu Nam nhanh chóng đá rơi xuống trên chân cao gót, sau đó cùng lấy Nô Thiên rất nhanh rời đi gian phòng này. Bọn họ tại ở đâu, chạy nhanh đuổi theo. Tại Nô Thiên cùng Chu Nam xuất hiện, vô số bảo an đuổi kịp cước bộ của bọn hắn. Nơi này khắp nơi đều là giám sát và điều khiển, bọn họ có thể tùy thời nắm chắc hành tung của chúng ta. Chu Nam sau lưng Nô Thiên lớn tiếng nói. Vậy để cho ánh mắt của bọn hắn mù là được. Nô Thiên vẻ mặt không sao cả nói, sau đó trong chớp mắt chợt hiện tiến một cái phòng, trong phòng có cỏm tủ tờ, Nô Thiên nhanh chóng đi đến trước mặt cỏm tủ tờ bắt đầu rất nhanh gõ lấy bàn phím. Nô Thiên, ngươi đang làm gì đó? Ta tại khống chế bọn họ giám sát và điều khiển hệ thống, ngươi đem cửa phòng thủ được, ta cũng cần một chút thời gian. Ngươi lại vẫn hội loại này hacker kỹ thuật. Chu Nam rất là ngoài ý muốn nhìn Ngô Thiên, bất quá vẫn là dựa theo Ngô Thiên nói thủ được cửa phòng, đem ghế sofa thậm chí giường lớn đều ngăn ở cổng môn. Ầm ầm ầm. Phía ngoài Lọ Kệ người của gia tộc không ngừng mà hoành kích lấy cửa phòng, dù cho có ghế sofa cùng giường lớn ngăn cản cũng sắp bị cưỡng ép phá vỡ. Rầm rầm rầm. Lúc này tiếng súng cũng vang lên, Chu Nam chỉ có thể trốn đến vách tường đằng sau để tránh bị đánh trúng. Ngô Thiên đã sắp thủ không được. Ngươi còn muốn bao lâu thời gian? Chu Nam từng ngụm thở hổn hển hỏi. Nô Thiên Trùng điệp điểm một cái ẻn lệ khóa, sau đó một cái vỗ tay vang lên, vẻ mặt nụ cười nói, ok, đã toàn bộ đối phó, ánh mắt của bọn hắn đã tất cả đều mù, từ giờ trở đi bọn họ đừng nghĩ đơn giản tìm đến vị trí của chúng ta. Nói qua, Kim Long Đao liền xuất hiện ở Ngô Thiên trong tay, sau đó chân khí toàn thân ngưng tụ tại Kim Long trong đao, cuối cùng hướng phía cổng môn trùng điệp huy xuất một đao. Ầm ầm. Một đạo cùng bạo đao khí trong chớp mắt dẫn nổ cổng môn, người ở bên ngoài tất cả đều bị nổ bay. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 8 cái hộ vệ, đạt được kinh nghiệm 30.000, tiền tài 400. Tiêu diệt ngoài cửa người, Ngô Thiên cùng Chu Nam liền nhanh chóng đi, rất nhanh liền tiêu thất tại lò kẻ gia tộc thủ vệ trong tầm mắt. Người đâu? Hai người bọn họ vì cái gì đột nhiên biến mất đâu này? Ta vừa mới còn chứng kiến bọn họ tại 6 lầu, vì sao hiện tại lại không có bóng dáng? A, Thượng Đế, bọn họ chẳng lẽ là ưu linh? Báo cáo lò kẻ tiên sinh, chúng ta bị mất hai người tung tích, hoàn toàn không có phát hiện bọn họ tại đâu có. Lúc này, đang tại phòng quan sát hưu lò kẻ nhanh nhíu chặt mày, đối với giám sát và điều khiển trước màn hình mặt mấy cái kỹ thuật viên nói, vì sao đồng thời tất cả camera đều mất đi tác dụng? Ai có thể nói cho ta biết đây là vì cái gì? Bọn họ khẳng định lợi dụng hacker kỹ thuật đen tiến vào hệ thống, phá hủy toàn bộ giám sát và điều khiển hệ thống, thời gian ngắn vô pháp khôi phục. Nhân viên kỹ thuật bất đắc dĩ nói. C.T. Như vậy chẳng phải là hiện tại biến thành mù lòa. Thế kỷ tiểu điếm tổng cộng có 60 tầng cao ốc, gian phòng đạt tới mấy trăm cái, thông đạo lại càng là vô số kể, nếu là không có giám sát và điều khiển như thế nào mới có thể tìm được bọn họ. Hưu lỏ kẹ tức giận nói. Chúng ta chỉ có thể tận lực chữa trị, nhanh nhất cũng phải một giờ tài năng sửa lại thành công lao. Nhân viên kỹ thuật cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể tận lực chữa trị. Hưu lỏ kẹ sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nói, các ngươi cho ta dùng tốc độ nhanh nhất chữa trị, ta muốn lập tức dẫn người đi tìm bọn họ, hai người kia là hoa hạ đặc công, nhất định không thể để cho bọn họ từ nơi này ra ngoài. Ta vừa rồi lộng mù bọn họ con mắt lúc sau đã tiến nhập bọn họ ngành kiến trúc thống xem qua, cái này tiểu điếm tổng cộng có 60 tầng. Từ lầu 8 trở lên tất cả đều là phòng trọ, nếu là bọn họ thật sự ở chỗ này tiến hành gen chiến sĩ nghiên cứu sẽ không tại lầu 8 trở lên, như vậy sẽ rất dễ dàng bại lộ, cho nên mục tiêu của chúng ta ngay tại lầu 8 phía dưới, lớn nhất mục tiêu ngay tại tòa cao ốc này dưới mặt đất. Tại tránh đi lỏ kẻ gia tộc thủ vệ cơ sở ngầm thời điểm, Lô Thiên liền đối với bên cạnh Chu Nam phân tích tình huống hiện tại. Chúng ta bây giờ tại lầu 3, phía dưới có rất đổ lổ khắp người của gia tộc, hơn nữa lỏ kẻ gia tộc cao thủ cũng đã tiến nhập tiểu điếm. Chúng ta nếu muốn tiến nhập tầng hầm ngầm vô cùng khó khăn. Chu Nam gật gật đầu nói. Khó khăn cũng phải đến tầng hầm ngầm, cường công cũng phải hạ xuống, chỉ có như vậy tài năng tiếp cận chân tướng. Nô Thiên vẻ mặt thành thật nói. Đã như vậy, vậy lần này ta hãy theo ngươi liều. Chu Nam trong mắt hiện lên kiên định vẻ. Hảo, vậy chúng ta đi thôi. Nói qua, Nô Thiên trực tiếp lao ra hành lang, trên hành lang có mười mấy cái lỏ kẻ gia tộc thủ vệ. Nhưng mà Ngô Thiên hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp lướt qua mười mấy người bên cạnh, những người này liền hóa thành Ngô Thiên kinh nghiệm. Cảnh báo, cảnh báo. Lầu 2 phát hiện hai người tung tích, tất cả mọi người đi đến lầu 2. Bành bành bành. Tại lò kẻ gia tộc thủ vệ phát hiện tung tích của Ngô Thiên tiếng súng liền vang lên, đại lượng thủ vệ đều truy đuổi tại Ngô Thiên phía sau cái mông truy kích. Các ngươi toàn bộ tất cả lui ra, hai người kia hôn đản do chúng ta tới đối phó. Mọi người ở đây tại truy kích Ngô Thiên thời điểm. Mười mấy cái có bạo phát cơ bắp đại hán ngăn cản Ngô Thiên đường đi, sau đó đối với những cái kia phổ thông thủ vệ nhóm nói. Thấy được mười mấy người này, những cái kia phổ thông thủ vệ tất cả đều ngoan ngoãn ngừng lại, hiển nhiên mười mấy người này không phải là phổ thông nhân vật. Chương 1002, đi thông dưới mặt đất thông đạo. Mười mấy người sau khi xuất hiện, những cái kia phổ thông thủ vệ từng cái một sợ hãi than. Đây là chúng thần vệ đội, không nghĩ tới lỏ kẹ tiên sinh lại đem chúng thần vệ đội đều mang đến. Chúng thần trong vệ đội người tất cả đều là quái vật, nghe nói đều là người siêu việt thể cực hạn tồn tại, thậm chí có thể tay không hủy đi tưởng gì gì đó. Đúng vậy, bọn họ đều là cao thủ trong cao thủ, hai hoa hạ này người đã xong. Nơi này là lò kẻ gia tộc địa bàn, ở chỗ này nháo sự chính là tự tìm chết, lò kẻ thiếu gia khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ. Đang lúc mọi người thán phục thời điểm, hưu lò kẻ chậm rãi từ hành lang góc rẽ đi ra, nhìn cách đó không xa Ngô Thiên cùng Chu Nam nói. Ta không nghĩ tới hôm nay từ thiện tiệc tối vậy mà lẩn vào hai cái hoa hạ đặc công, hảo hảo một hồi từ thiện tiệc tối bị các ngươi toàn bộ phá hủy, hôm nay các ngươi đừng nghĩ rời đi nơi này, ta cam đoan. Không có ý tứ, hôm nay nhất định sẽ để cho các ngươi thất vọng được. Nô Thiên cười tủm tỉm nói. Hừ, tại trước mặt các ngươi chính là lỏ kẻ gia tộc chúng thần vệ đội, trước mặt bọn họ ngươi mặc kệ có bao nhiêu lợi hại cuối cùng không phải là đối thủ, ngươi cái này đáng giận người Hoa, hôm nay để cho ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta Lọ Kẹ gia tộc thực lực chân chính, lên. Hưu Lọ Kẹ sắc mặt tâm trầm, đối với trước mặt chúng thần vệ đội khoát tay. Vừa dứt lời, chúng thần vệ đội mười mấy người trong chớp mắt động, lấy tốc độ cực nhanh phóng tới Ngô Thiên. Cầm đầu một người thậm chí thời gian trong nháy mắt đã đến Ngô Thiên trước mắt, nồi đất đại nắm tay trực tiếp đánh hướng Ngô Thiên. Ầm ầm. Ngô Thiên thủ trưởng tiếp được đại hán này nắm tay, thế nhưng lực lượng khổng lồ trực tiếp để cho Ngô Thiên hai chân hạ xuống, tất cả mặt đất đều vị trí run lên. Gia hỏa này đẳng cấp đạt đến 30 cấp, thế nhưng lực lượng lại chỉ là đơn thuần lực lượng cơ thể, thật sự là bất khả tư nghị. Ngô Thiên tiếp được gia hỏa này một quyền về sau nội tâm có chút kinh ngạc. Đi chết đi. Tráng hán một quyền không thể tiêu diệt Ngô Thiên, lần nữa đối với Ngô Thiên đánh ra một quyền. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, đại hán một quyền trực tiếp đem bên cạnh vách tường bắn cho nát, mà thân thể của Ngô Thiên thì là vọt đến đằng sau. Những người này không phải là phổ thông nhân vật, từng cái một trên người mang theo quái lực, căn bản không phải người bình thường hẳn có. Nếu như ta không đoán sai những người này hẳn là chính là đi qua gen cải tạo người, xem ra Lọ Kẹ gia tộc đích sắc cùng Hắc Ngục có liên hệ lớn lao. Chu Nam cao mày vẻ mặt ngưng trọng nói. Hiện tại xem ra mục tiêu của chúng ta lại càng thêm rõ ràng, đã như vậy, vậy chúng ta tiếp tục tìm kiếm manh mối, cũng liền không cần thiết cùng bọn họ ở chỗ này hao tổn. Nô Thiên bóp bóp nắm tay nhiều hứng thú nói. Vừa lúc đó, chúng thần vệ đội mười mấy người đã vọt lên. Đột nhiên, Nô Thiên tiêu thất ở chỗ cũ, mười mấy người nhất thời sửng sốt ngừng lại. Người đâu? Như thế nào đột nhiên liền biến mất, chẳng lẽ hắn hội khả năng tàng hình sao? Không, là tốc độ quá nhanh, không phải là tiêu thất. Tại ở đâu? Chạy nhanh tìm ra. Ngay tại mười mấy người sững sờ thời điểm, một đạo kim quang từ mười mấy người trên cổ lướt qua, những cái này gen chiến sĩ tuy đều có 30 cấp, thế nhưng đối với đã 46 cấp Ngô Thiên mà nói căn bản tính không là cái gì. Tại kim quang lướt qua, Ngô Thiên một lần nữa xuất hiện, mười mấy người tiểu như vậy sững sờ đứng ở chỗ cũ. Các ngươi đều thất thần làm gì, còn không chạy nhanh công kích. Hưu Lỏ Kệ thấy mười mấy người tất cả đều đứng ở chỗ cũ, nhất thời tức giận quát. Một người trên cổ biểu xuất một cỗ máu tươi, kế tiếp chính là người thứ hai, người thứ ba, thời gian trong nháy mắt chúng thần vệ đội mười mấy người cái cổ tất cả đều tuôn ra một cỗ máu tươi. Ngay sau đó, mười mấy người tất cả đều thống khổ bụng lấy yết hầu, đón lấy một người tiếp một người ngã xuống. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 14 cái chúng thần vệ đội, đạt được kinh nghiệm 200.000, tiền tài 2.888. Thấy được mười mấy người ngã xuống đất, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm không thể tin được hết thảy trước mắt. A thượng đế, chúng thần vệ đội lại bị Hoa Hạ đó người một chiêu liền giết chết, này. Nay thật sự bất khả tư nghị, cuối cùng là lực lượng gì? Cái kia người Hoa là ma quỷ, nhất định là ma quỷ. Liền chúng thần vệ đội cũng không là đối thủ, còn có ai là Hoa Hạ này người đối thủ? Hưu Lỏ Kệ đồng dạng chấn kinh nhìn Ngô Thiên, hắn chính là dùng bờ mông nghị không nghĩ qua gia tộc của chính mình chúng thần vệ đội vậy mà tại trên tay địch nhân đi bất quá một chiêu. Nổ súng, nhanh nổ súng tiêu diệt bọn họ. Chúng thần vệ đội không phải là đối thủ, Hưu Lỏ Kệ chỉ có thể khiến người khác nổ súng tiêu diệt Ngô Thiên. Nhưng mà tại bọn họ nổ súng lúc trước, Ngô Thiên đã lấy ra linh năng pháo đối với dưới chân mặt đất chính là một pháo. Một tiếng ầm vang, linh năng pháo cường đại lực công kích trong chớp mắt đem mặt đất đánh ra một cái động lớn, thậm chí trực tiếp để cho xung quanh mặt đất đều hạ xuống. Sau đó Ngô Thiên cùng Chu Nam hai người liền hạ xuống lầu một, những Lỏ Kệ đó gia tộc thủ vệ tất cả cũng không có phản ứng kịp, trong chớp mắt đã bị sụp đổ phế tích vùi lấp. Rơi xuống đến lầu 1, Ngô Thiên liền lôi kéo Chu Nam một bên chạy như điên vừa nói, ta cảm giác đến ga ra tầng ngầm có năng lượng ba động, hiện tại mục tiêu của chúng ta tại ga ra tầng ngầm. Ngô Thiên, ngươi này cái gì vũ khí, vậy mà khủng bố như vậy? Chu Nam chấn kinh nhìn Ngô Thiên trong tay linh năng pháo hỏi. Về sau đang mở thích, hiện tại đi ga ra tầng ngầm. Ầm ầm ầm. Sau đó, Ngô Thiên không ngừng phóng ra linh năng pháo, không người có thể ngăn cản nó phong mang. Hai người đi đến cửa thang máy ngồi trên thang máy liền đi thẳng tới thế kỷ tiểu điểm ga ra tầng ngầm. Ga ra tầng ngầm đồng dạng có chúng đổ lộ khắp gia tộc thủ vệ, mà còn trang bị các loại vũ khí nóng, thế nhưng là tại Ngô Thiên linh năng pháo trước mặt tất cả đều là cặn bã. Ga ra tầng ngầm lớn như vậy, chúng ta nên từ đâu tìm được? Chu Nam nhìn to lớn ga ra tầng ngầm hỏi. Năng lượng là từ bên kia trong góc chuyển tới, đi qua nhìn xem đã biết. Ngô Thiên mang theo Chu Nam đi đến ga ra tầng ngầm một góc hẻo lánh. Nơi này có một cái tiểu hành lang, tiến nhập hành lang, hai người phát hiện cái này hành lang là một chết hồ đồng, trước mặt là thấy dày đặc vách tường. Nơi này là lấp kín vách tường, có vẻ như nhìn không ra có cái gì cửa ngầm. Chu Nam tại trên vách tường go nói, không, nhất định có cửa ngầm, chỉ là hiện tại không có thời gian dựa theo quy củ mở ra, ta trực tiếp vênh mở, ngươi đứng xa một chút. Ngô Thiên đối với Chu Nam khoát tay nói. Chu Nam gật gật đầu sau đó lui về Ngô Thiên đằng sau, đón lấy Ngô Thiên khiêng linh năng pháo liền bắt đầu công kích. Ầm ầm ầm. Ngô Thiên liên tục phóng ra hơn 10 đạo công kích, trước mặt vách tường mới đầu không có thay đổi gì, thế nhưng đằng sau mấy pháo vách tường rốt cục không chịu nổi xuất hiện vết rạn. Ầm ầm. Ngay tại Ngô Thiên oanh kích đệ 13 pháo thời điểm, vách tường rốt cục bị trực tiếp xuyên qua, sau đó một cái thang máy tỉnh xuất hiện ở trước mắt. Ta đã nói nơi này có cửa ngầm a, chỉ là phòng ngự quá mức cường ngạnh, bất quá tại linh năng pháo công kích đến hắn còn là không chịu nổi. Ngô Thiên đắc ý nói. Đó là một thang máy tỉnh, e rằng đi thông rất sâu dưới mặt đất, muốn hạ xuống sao? Chu Nam nhìn Ngô Thiên hỏi. Nếu như tìm được, không hạ xuống thì thật là đáng tiếc. Ngô Thiên vẻ mặt nụ cười nói. Chương 1003, dưới mặt đất thí nghiệm cứ địa. Phụ thân, việc lớn không tốt, kia hai cái người hoa vậy mà tìm được lối đi bí mật, hiện tại đang tại tiến nhập dưới mặt đất thông đạo. Tại Ngô Thiên cùng Chu Nam tiến nhập ga ra tầng ngầm, Hưu Lò Kẹ cùng phụ thân của mình đang tại khẩn cấp liên lạc. C. T. Vậy mà để cho hai cái người hoa phát hiện lối đi bí mật, bọn họ là làm sao tìm được đến? Bí mật của chúng ta không có khả năng để cho bọn họ truyền đi, nếu như bọn họ đã biết, vậy đem bọn họ trực tiếp thanh trừ. Phụ thân của Hưu Hung Dữ nói. Phụ thân, ngươi chuẩn bị thế nào? Nếu như bọn họ hạ xuống rồi, vậy hãy để cho bọn họ trực tiếp tới chính là, ta muốn để cho bọn họ có đến mà không có về. Có phụ thân ở phía dưới trấn thủ, tin tưởng bọn họ cũng chạy không thoát. Nô Thiên cùng Chu Nam phát hiện kia cái thang máy tỉnh về sau liền quyết định hạ xuống, thang máy tỉnh có hướng phía dưới dây cáp, hai người liền trực tiếp dọc theo dây cáp tuột xuống. Cái này thang máy tỉnh rất sâu, có chừng hơn 10m, giấu được sâu như vậy dưới mặt đất khẳng định có không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Nô Thiên tại trượt xuống dưới thời điểm nói, đợi tí nữa chúng ta liền trực tiếp xông vào sao? Chu Nam hỏi. Tại không có biết rõ tình huống lúc trước hay là không muốn xông vào. Ngô Thiên lắc đầu nói. Lúc này, hai người đã tiếp cận tối phía dưới, mà Ngô Thiên bên cạnh vừa vặn có một cái thông gió thông đạo. Hắn hướng phía thông đạo nhìn thoáng qua nói, chúng ta từ nơi này tiến vào. Hảo. Sau đó, Ngô Thiên dỡ xuống miệng thông gió vòng bảo hộ mạng lưới, sau đó cùng Chu Nam chui vào thông đạo. Thông gió thông đạo tương đối rộng, hai người liền dọc theo thông đạo về phía trước bò sát, rất nhanh liền thấy được phía dưới ánh sáng. Mới đầu thấy được có rất nhiều ăn mặc phòng hộ trang phục đích người đi tới đi lui, sau đó liền thấy được rất nhiều tiến vào thiết bị, đón lấy liền có rất nhiều nghiên cứu thuốc thử gì gì đó. Lại về phía trước bò sát một hồi, một cái to lớn phòng thí nghiệm hiện ra trong mắt Ngô Thiên, tại cái này to lớn trong phòng thí nghiệm đứng sừng sững lấy đông đảo sinh vật bồi dưỡng dương bên trong chứa các loại nhan sắc chất lỏng, tại trong chất lỏng ngâm lấy rất nhiều người, những người này trên người cắm các loại đường ống. Bọn họ quả nhiên trong lòng đất dưới đang nghiên cứu gen chiến sĩ, những cái này ăn mặc phòng hộ trang phục đích chuyên gia tất cả đều là bọn họ cưỡng ép buộc tới, ngươi xem những cái kia bồi dưỡng trong dương người, hẳn phải là đang tại thí nghiệm gen chiến sĩ, số lượng thật sự là khổng lồ, khoảng chừng mấy trăm cái. Chu Nam nhìn phía dưới tình huống chấn kinh đối với bên cạnh Ngô Thiên nói, hiện tại đã có thể xác định Lọ Kệ gia tộc cùng Hắc Ngục tại liên hợp chế tạo gen chiến sĩ. Theo như cái này thì Hắc Ngục này tổ chức thế lực thật sự khổng lồ. Ngô Thiên sờ lên cái cằm vẻ mặt trầm tư. Nếu như chúng ta đã thu thập được muốn tin tức, vậy trước tiên rút lui về sau làm tiếp quyết định. Chu Nam nhỏ giọng nói. Ầm ầm. Ngay tại Chu Nam vừa dứt lời, một tiếng vang thật lớn qua đi hai người chỗ thông gió thông đạo trực tiếp sụp đổ. Ngô Thiên cùng Chu Nam hai người rớt xuống, may mắn hai người đều là cao thủ, trong chớp mắt liền ổn định thân thể. Nhưng lúc này hai người sau khi rơi xuống rớt, xung quanh mười mấy người bưng AK-47 tập trung hướng ngay bọn họ. Này, các ngươi hảo. Ngô Thiên nhìn mười mấy cái xạ thủ cười chào hỏi. Hai người các ngươi người hoa lá gan thật đúng là đại, cũng dám xông vào nơi này, bất quá bây giờ các ngươi chỉ có thể đến nơi này. Lúc này, một cái miệng đầy râu ria trung niên nhân đã đi tới, vẻ mặt cười lạnh nhìn Ngô Thiên, hắn chính là hữu phụ thân của Lò Kẹ, rõ giờ. Lò Kẹ, hắc hắc, chúng ta cũng là lạc đường đến nơi này, nếu như không ngại lời chúng ta bây giờ liền rời đi. Ngô Thiên vẻ mặt vui cười nói. Hừ, nổ súng. Rốt giờ cũng không nói nhảm, trực tiếp mệnh lệnh xạ thủ nổ súng. Ngô Thiên trong chớp mắt ôm lấy Chu Nam vọt đến bên cạnh một cái bồi dưỡng dương đằng sau. Đát đát đát. Liên tục không ngừng tiếng súng vang lên, may mắn bồi dưỡng dương là chọn dùng tiến vào chống đạn tài liệu chế tạo ra, nhất thời bán hội còn vô pháp bị phá hư. Ta thảo. Bọn họ hỏa lực hảo mãnh liệt, may mắn chợt hiện được kịp thời. Ngô Thiên trốn ở bồi dưỡng dương đằng sau không lời nói. Chu Nam cũng là lòng còn sợ hãi, bất đắc dĩ mà hỏi, "Ngô Thiên, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Ư được. vậy mà như thế vậy trực tiếp giết ra đi, ta cho ngươi một bả linh năng súng, làm một trận. Nô Thiên từ hệ thống trong thương thành mua một bả linh năng pháo đưa cho Chu Nam nói. Chu Nam cầm chặt linh năng pháo bất đắc dĩ mà hỏi, cái đồ chơi này chơi như thế nào? Đem bản thân chân khí chuyển vận tiến vào sau đó tiến hành xạ kích, bất quá có chút hao phí chân khí, kiểm chế điểm. Nô Thiên giải thích nói. Chu Nam thử một chút chuyển vận chân khí, quả nhiên linh năng họng pháo trên xuất hiện một đoàn năng lượng, nàng gật đầu nói, nguyên lai như thế, ta đã minh bạch, kế tiếp chính là phản kích thời điểm. Nói qua, Chu Nam ôm linh năng pháo hướng bên cạnh lăn một vòng, đón lấy hướng kia một đống xạ thủ chính là một pháo. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, nhiều cái xạ thủ trong chớp mắt bị một pháo nổ bay, xung quanh thiệt nhiều bồi dưỡng dương đều trực tiếp biến thành rách dưới. Nô Thiên cũng trực tiếp đứng lên, đối với cái khác xạ thủ chính là một pháo, còn dư lại xạ thủ tất cả đều bị nổ thành tàn bã. Lên. Tất cả mọi người lên cho ta. Rốt giờ lỏ kẻ sắc mặt đống nhiên biến đổi, nhanh chóng sốt ruột cái khác thủ vệ đến đây, bản thân hắn thì là thừa cơ chạy trốn. Ầm ầm. Nô Thiên cùng Chu Nam hai người cầm lấy linh năng pháo luôn không ngừng oanh kích, liên tục đến đây thủ vệ tất cả đều bị đánh thành tàn bã. Không chỉ như thế, bọn họ cũng không có buông tha những cái kia bồi dưỡng dương. Chu Nam, không thể không nói đây là ta cùng ngươi từ trước tới nay cùng ngươi phối hợp hoàn mỹ nhất một lần. Nô Thiên một bên công kích vừa cười nói. Chu Nam trợn mắt nhìn Ngô Thiên liếc một cái, tức giận nói, loại này thời điểm còn có tâm tình nói vậy, đợi an toàn đi ra lại nói, tuy cái đồ chơi này rất lợi hại, nhưng địch quá nhiều người, hơn nữa chúng ta vẫn còn ở dưới mặt đất, lên bên trên không phải là đơn giản như vậy. Bành bành bành. Ngay tại Ngô Thiên cùng Chu Nam không ngừng oanh kích những cái kia bồi dưỡng dương thời điểm, liên tiếp chạy trốn âm thanh vang lên. Vậy biên dường như có địch nhân hướng bên này chạy vội qua, thoạt nhìn hình thể có chút khổng lồ. Chu Nam nhìn về phía thanh âm truyền tới phương hướng, vẻ mặt nghi hoặc nói. Nô Thiên nhất thời híp mắt nhìn sang, nhất thời hai mắt trừng được lão đại, ta thảo. Tình huống như thế nào? Là mười mấy cái thân cao ít nhất 2m cự nhân, thoạt nhìn có điểm giống hụt, toàn thân bạo tạc thức cơ bắp, không giống như là người bình thường. Quản lý hắn là người nào, trực tiếp công kích là được. Chu Nam nhíu mày, đối với xông lại mười mấy cái cự nhân chính là một pháo. Ầm ầm. Linh năng pháo cường đại công kích trực tiếp đem mười mấy người nổ bay, thế nhưng là mười mấy cái cự nhân té ngã về sau lập tức đứng lên, trực tiếp ôm lấy bồi dưỡng dương liền đập tới. Nhìn bay tới một đống bồi dưỡng dương, Nô Thiên há to mồm cả kinh nói, ta thảo. Còn hắn sao thật sự là hụt, vậy mà liền linh năng pháo đều tổn thương không được. Ầm ầm. Mười mấy cái bồi dưỡng dương đập trúng Nô Thiên vừa rồi vị trí, bất quá Nô Thiên cùng Chu Nam đã nhanh chóng chuyển đổi vị trí. Lên. Nhất định đừng cho bọn họ đào tẩu. Nhìn thấy liền trực tiếp sát. Mười mấy người chịu bọn họ đội trưởng chính là mệnh lệnh, bắt đầu đối với Ngô Thiên cùng Chu Nam tiến hành vây bắt. Chương 1004, cường hãn gen chiến sĩ. Ầm ầm ầm. Ngô Thiên cùng Chu Nam luôn không ngừng dùng linh năng pháo công kích tới, thế nhưng là những người kia tuy bị tạc đến, nhưng cũng không có bị tổn thương, từ trên mặt đất đứng lên lại lần nữa phóng tới bọn họ. Những người này tuyệt đối là gen chiến sĩ, thân thể tố chất thật sự là quá cường hãn. Liền ngay cả linh năng pháo cũng không cách nào đối với bọn họ tạo thành tổn thương. Chu Nam nhìn những cái kia ngã xuống đất lại lên gen chiến sĩ bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, những người này đích xác rất lợi hại, linh năng pháo vô pháp đối với bọn họ tạo thành tổn thương, vậy cũng chỉ có thể cận chiến tiêu diệt bọn họ. Chu Nam, ngươi tạm thời lui về phía sau, để ta giải quyết bọn họ. Nô Thiên híp mắt nhìn những cái kia gen chiến sĩ, bọn họ đẳng cấp đều tại 30 cấp trở lên. So với vừa rồi gặp gỡ lỏ kẻ gia tộc chúng thần vệ đội đều muốn lợi hại. Hảo, ta ở phía sau vì ngươi đánh hiểm trợ. Chu Nam cũng không do dự, thối lui đến đằng sau về sau dùng trong tay linh năng pháo nhắm ngay những cái kia gen chiến sĩ. Lúc này, mười mấy cái cường đại gen chiến sĩ đã vọt tới trước mặt Ngô Thiên, những người này từng cái một dáng người cực kỳ cao lớn, cánh tay tráng kiện thậm chí lớn hơn Ngô Thiên chân còn to hơn, Ngô Thiên đứng trước mặt bọn họ quả thật liền cùng tiểu hài tử tựa như. Loại cảm giác này thật giống như lúc trước Ngô Thiên tại ma vực giới thời điểm đồng dạng. Tiểu tử, đi chết đi. Phía trước nhất gen chiến sĩ bắt lấy một cái thô to côn sắt hướng phía Ngô Thiên quất tới, lực lượng khổng lồ để cho côn sắt cùng không khí xung đột phát ra gào thét tiếng gió. Đối mặt gen chiến sĩ công kích, Ngô Thiên vẻ mặt lạnh nhạt huy động trong tay kim long đao. Đinh. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, gen chiến sĩ trong tay côn sắt trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Mặc dù nói thân thể các ngươi đích xác cường hãn, thế nhưng trong mắt ta không đáng kể chút nào, hôm nay để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Nói qua, Nô Thiên trong tay kim long đao trực tiếp chém về phía trước mặt cái này gen chiến sĩ, gia hỏa này tiện tay nắm lên một cây ống sắt tiến hành đón đỡ, nhưng mà kim long đao phảng phất tựa như cắt đậu hũ đồng dạng trực tiếp tiếp đã đoạn ống sắt, sau đó lại từ gen chiến sĩ trên cổ lướt qua. Trong nháy mắt, cái này gen chiến sĩ đầu trong chớp mắt bay ra ngoài lăn xuống mặt đất. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 32 cấp gen chiến sĩ, đạt được kinh nghiệm 20.000, tiền tài 1.000. Thấy như vậy một màn, cái khác chuẩn bị công kích gen chiến sĩ tất cả đều sững sờ ngay tại chỗ, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên, bất quá tại sửng sốt vài giây đồng hồ, bọn họ lần nữa tuôn hướng Ngô Thiên. Nếu như các ngươi toàn bộ tự tìm chết, ta đây sẽ thanh toán các ngươi. Ngô Thiên lung lay trong tay Kim Long Đao, vừa dứt lời thân thể liền tiêu thất ở chỗ cũ. Thân thể của Ngô Thiên hóa thành một đạo tàn ảnh lướt qua mười mấy cái gen chiến sĩ. Những người này thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng kịp, lúc bọn họ phản ứng kịp thời điểm Ngô Thiên đã đến phía sau bọn họ. Đối phó kết thúc công việc. Ngô Thiên đem Kim Long Đao thu trở về đi, phủi tay thản nhiên nói. Bành bành bành. Liên tiếp ngã xuống đất thanh âm vang lên, mười mấy cái gen chiến sĩ đầu tất cả đều ở riêng. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 32 cấp gen chiến sĩ, đạt được kinh nghiệm 23.000. Tiền tài 600. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 33 cấp gen chiến sĩ, đạt được kinh nghiệm 30.000, tiền tài 1.000. Chúc mừng. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 47 cấp, thất cấp võ tôn. Tại liên tiếp thanh âm nhắc nhở qua đi, Ngô Thiên kinh nghiệm bạo tăng hơn 30 vạn, cộng thêm lúc trước kinh nghiệm trực tiếp trợ công Ngô Thiên đẳng cấp tăng lên tới 47 cấp. Thấy được Ngô Thiên một chiêu thuấn sát mất những cái này thân thể cứng rắn gen chiến sĩ. Chu Nam kinh ngạc nói, thật là lợi hại, vậy mà trong chớp mắt đem bọn họ cho miêu sát. Tiểu ý tứ mà thôi. Nô Thiên một cái vỗ tay vang lên tự kỷ nói. Nô Thiên, kế tiếp chúng ta cần bắt lấy bọn họ thủ lãnh, loại này gen chiến sĩ nghiên cứu bất kể là quốc gia nào cũng không được cho phép, bọn họ một mình ở chỗ này nghiên cứu hiển nhiên chính là cùng tất cả quốc gia tại đối nghịch, nhất định phải bắt lấy. Chu Nam vẻ mặt nghiêm túc nói. Nô Thiên gật gật đầu, lò kẹ gia tộc cùng Hắc Ngục có lớn lao liên hệ. Bất kể như thế nào Ngô Thiên cũng không muốn để cho Hắc Ngục kế hoạch này thực hiện được, Hắc Ngục càng là lợi hại liền đối với Ngô Thiên uy hiếp càng lớn, Ngô Thiên luôn luôn ngay cả có nguy hiểm liền tiêu diệt. Sau đó, Ngô Thiên không ngừng dùng linh năng pháo oanh kích những cái kia thí nghiệm thiết bị, trong phòng thí nghiệm bị Ngô Thiên hủy được một mảnh hỗn độn. Lúc này rót giờ lò kẻ đang tại giám sát và điều khiển bên trong nhìn Ngô Thiên cùng Chu Nam tùy ý phá hư trạm đất dưới phòng thí nghiệm, mặt mũi của hắn cực kỳ phẫn nộ, chặt chẽ siết chặt song quyền cả giận nói, đáng giận. Không nghĩ tới hai hoa hạ này người vậy mà lợi hại như vậy, vậy mà hợp thành quen thuộc kỳ gen chiến sĩ cũng không là đối thủ, thật sự đáng giận. Gia chủ, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Thủ hạ bất đắc dĩ mà hỏi. Lập tức phong tỏa trụ sở dưới đất, phóng thích nghiên cứu của chúng ta thành quả. Rót giờ lò kẹ vẻ mặt nghiêm túc nói. Phóng thích nghiên cứu thành quả. Gia chủ, thế nhưng là chúng ta còn có thật nhiều người không có rút lui khỏi, chẳng lẽ liền bọn họ cũng nốt tại phía dưới? Đây là mệnh lệnh. Hai người kia chưa trừ diệt hậu họa bất tận, cho ta lập tức phong tỏa trụ sở dưới đất, phóng thích nghiên cứu thành quả. Rót giờ lò kẹ phẫn nộ quát. Vâng, gia chủ. Thủ hạ của hắn không có biện pháp, chỉ có thể dựa theo nói tiến hành chấp hành. Sau đó, rót giờ lò kẹ khởi động lên phong tỏa cứ địa hệ thống, toàn bộ trụ sở dưới đất tất cả xuất khẩu thông đạo tất cả đều bị phong tỏa. Đang tại phá hủy căn cứ Ngô Thiên cùng Chu Nam cảm nhận được động tĩnh, Ngô Thiên nhất thời nhíu mày nói, tình huống có chút không đúng. Bọn họ dường như đóng lại trụ sở dưới đất xuất khẩu, chúng ta bị phong kín ở phía dưới. Trụ sở dưới đất còn có người của bọn hắn, chẳng lẽ bọn họ liền người của mình đều không thể bỏ qua sao? Chu Nam không thể tin mà hỏi. Không có cái gì không thể nào, hiển nhiên bọn họ đã bỏ đi người của mình, mục đích chỉ là vì tiêu diệt chúng ta. Nô Thiên vẻ mặt ngưng trọng nói. Đông đông đông. Vừa lúc đó, kịch liệt chấn hưởng thanh vang lên, hơn nữa cự ly Ngô Thiên càng ngày càng gần. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Trước mặt Ngô Thiên thấy vách tường trong chớp mắt phá thoái, một đầu cao hơn 3 mét cự hổ xuất hiện ở trước mặt, mọc ra to lớn răng nanh cùng với màu đỏ tươi hai mắt, thoạt nhìn cực kỳ hung ác. Giống. Cự hổ đối với Ngô Thiên cùng Chu Nam một tiếng gầm điên cuồng, trên người tản mát ra một cô mãnh liệt lệ khí. Chu Nam sắc mặt đại biến, không thể tin nhìn này đầu cự hổ, thật lớn hổ, này căn bản liền không phải phổ thông hổ, trên thế giới làm sao có thể có lớn như vậy hổ. Cái này xác thực không phải là phổ thông hổ. Mà là cải tạo hổ. Nhìn trước mắt cự hổ, Ngô Thiên khẽ nhíu mày, hơn nữa còn có một loại cảm giác quen thuộc, đến cùng đây là cảm giác gì đâu này? Ầm ầm ầm. Ngay tại Ngô Thiên nghi hoặc thời điểm, xung quanh vách tường cũng đột nhiên sụp đổ, lại có mấy cái cự hổ xuất hiện, đem Ngô Thiên cùng Chu Nam bao vây tại vị trí trung ương. Ta biết, ta rốt cuộc biết những cự hổ này vì cái gì có loại này cảm giác quen thuộc. Ngô Thiên dùng hệ thống quét nhìn trước mắt mấy cái cự hổ, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ hô. Chương 1005, ma vực giới hắc ám khí tức. Nô Thiên sở dĩ cảm giác được cảm giác quen thuộc, là vì những cái này trên người cự hổ tản mát ra một cỗ hắc ám khí tức, loại khí tức này chính là thần long đại lục ma vực giới khí tức, tuy khí tức rất yếu, nhưng Ngô Thiên lại là tương đối quen thuộc cùng xác định. Ma vực giới hắc ám khí tức, đây rốt cuộc là cái quỷ gì, vì sao tại trên địa cầu sẽ xuất hiện? Ngô Thiên chấn kinh nhìn trước mắt mấy cái cự hổ, hắn kinh ngạc không phải là cự hổ có bao nhiêu lợi hại, mà là vì sao trên địa cầu sẽ có ma vực giới hắc ám khí tức, điều này thực có chút quỷ dị. Giống. Mấy cái cự hổ nổi giận gầm lên một tiếng bay thẳng đến Ngô Thiên xông lên. Chu Nam sắc mặt đông nhiên biến đổi, la lớn, Ngô Thiên, ngươi đang làm gì đó, chạy nhanh né tránh a. Đáng tiếc Chu Nam hô to hay là đã chậm, một đầu cự hổ trực tiếp cắn Ngô Thiên đầu. Thấy như vậy một màn, Chu Nam sắc mặt đông nhiên trở nên trắng xám, không thể tin bịt miệng lại mong la hoảng lên, a, Ngô Thiên, ngươi, ngươi không thể liền chết như vậy a. Cự hổ thể tích cực kỳ khổng lồ, thoạt nhìn lực lượng cực kỳ khổng lồ, cứ như vậy trực tiếp cắn Ngô Thiên đầu chẳng phải là bị nhẹ nhõm cắn đứt. Bất quá ngay tại Chu Nam lúc tuyệt vọng, cắn Ngô Thiên đầu kia cự hổ ánh mắt có chút không đúng, trong ánh mắt của nó mang theo nghi hoặc cùng mờ mịt. Ngươi cái tên này miệng thối chết rồi, tự tìm chết đúng không? Đột nhiên, Ngô Thiên chán ghét giống lên một câu, đón lấy một tay bắt lấy cự hổ đầu trùng điệp ấn hướng mặt đất. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, cự hổ thân thể cao lớn trực tiếp bị Ngô Thiên ném tới trên mặt đất, lực lượng khổng lồ trực tiếp chấn động mặt đất đều phát run. Thấy như vậy một màn, Chu Nam trợn mắt há hốc mồm nhìn Ngô Thiên. Ngô Thiên, ngươi, ngươi không có việc gì? Có việc, vô cùng có việc, cái thằng này vậy mà cắn ta đầu, đem lão tử nhanh sống chết, ta muốn đem đầu của nó cho vặn hạ xuống. Ngô Thiên nổ một bãi nước miếng, buồn bực nói. Chu Nam đã không biết nên như thế nào hình dung Ngô Thiên, thật đúng là uổng phí lo lắng, mới vừa rồi còn cho rằng gia hỏa này gặp chuyện không may, xem ra là suy nghĩ nhiều. Giống. Cái khác vài đầu cự hổ thấy Ngô Thiên đè xuống đồng bạn của bọn hắn, nhất thời tức giận phóng tới Ngô Thiên, muốn đem Ngô Thiên ăn thịt. Các ngươi cho rằng đồng dạng công kích đối với ta có hiệu quả sao? Má, lão tử sẽ không để cho các ngươi cắn lần thứ hai. Ngô Thiên quát lạnh một tiếng, chân khí toàn thân rót vào Kim Long đao, đối với vài đầu cự hổ chính là mãnh liệt một đao. Một đạo to lớn lưỡi đao mãnh liệt mà ra. Trong chớp mắt lướt qua vài đầu cự hổ thân thể cao lớn, sau đó liền thấy được vài đầu cự hổ đầu trực tiếp ở riêng, tiêu diệt này vài đầu cự hổ. Ngô Thiên liền đem thuộc hạ cự hổ đầu trùng điệp hướng mặt đất nhấn một cái. Oanh một tiếng, cự hổ đầu trực tiếp Ngô Thiên bạo lực cho ấn được nổ tung, sau đó này đầu cự hổ trong miệng chảy ra đại lượng máu tươi. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 7 đầu cải tạo cự hổ, đạt được kinh nghiệm 100.000, tiền tài 3.000 không. Tiêu diệt những cự hổ này, Ngô Thiên phủi tay trưởng nhếch miệng khinh thường nói, mặc dù là cải tạo hổ, thế nhưng thực lực hay là kém không ít, bất quá thậm chí có thần long đại lục ma vực giới hắc ám lực lượng. Thật không biết đây là cái gì tình huống, xem ra được tìm lãnh đạo của bọn hắn nói chuyện. Vừa lúc đó, Ngô Thiên thấy được miệng thông gió toát ra đại lượng lục sắc sương mù, bọn họ những cái kia bị giam ở bên trong những người kia tất cả đều thống khổ che yết hầu, bên ngoài thân thể làn da cũng ở nhanh chóng ăn mòn. Bọn họ tại phóng thích độc khí, chuẩn bị muốn đem chúng ta diệt khẩu. Ngô Thiên nhìn từ miệng thông gió xuất hiện độc khí nói, chúng ta bây giờ bị phong tỏa trên mặt đất, nơi này cự ly mặt đất ít nhất cũng có hơn 10 thước. Nếu muốn đi lên nói dễ vậy sao? Chu Nam cau mày nói. Muốn tiêu diệt ta, không có đơn giản như vậy. Ngô Thiên bĩu môi khinh thường nói. Nói qua, hắn dùng ý thức triệu hồi ra tiểu tinh linh hỏi. Tiểu tinh linh, cho ta lập tức từ hệ thống trong thương thành mua sắm thuấn gian di động trận pháp. Hảo, chủ nhân, thuấn gian di động trận pháp đã mua sắm, giá cả 3.000 vạn. Thuấn gian di động trận pháp chỉ có thể sử dụng một lần, giá tiền là 3.000 vạn, thế nhưng vì rời đi nơi này, Ngô Thiên cũng chỉ có thể lợi dụng thuấn gian di động trận pháp. Chu Nam, nắm chặt ta, chúng ta bây giờ muốn bay lên. Ngô Thiên lấy ra thuấn gian di động trận pháp, sau đó nói với Chu Nam. Chu Nam cũng không có hỏi cái gì, khẩn trương qua đây bắt lấy bờ vai Ngô Thiên. Ngô Thiên có chút im lặng nhìn Chu Nam liếc một cái, sau đó nói, ngươi như vậy sẽ rất dễ dàng gặp chuyện không may được. Nói qua, Ngô Thiên trực tiếp ôm lấy Chu Nam vòng eo, đón lấy trực tiếp khởi động lên thuấn gian di động trận pháp. Không đợi Chu Nam phản ứng kịp thời điểm một đạo bạch quang qua đi liền tiêu thất ở chỗ cũ. A chuyện gì xảy ra Chu Nam một tiếng kêu sợ hãi, đột nhiên cảm giác cảnh tượng trước mắt liền thay đổi, đằng sau một câu lời còn chưa nói hết liền kinh sợ ngây người, ta. Chúng ta đã đến mặt đất. Không phải vậy ngươi nghĩ sao? Chúng ta đã đến thế kỷ tiểu điếm mặt, ngươi xem rót giờ lò kẹ ngay ở chỗ đó. Nô Thiên chỉ vào cách đó không xa rót giờ lò kẹ nói. Chu Nam trừng lớn hai mắt vẻ mặt không thể tin được, nàng nhìn thoáng qua dưới chân. sau đó lại nhìn một chút trước mắt Thế Kỷ tiểu điếm, lúc này mới rốt cục xác định đã trở lại trên mặt đất, lúc này nàng quả thật không biết nên miêu tả tâm tình của mình. Rốt giờ lỏ kẻ cũng vẻ mặt chấn kinh nhìn nhìn Ngô Thiên cùng Chu Nam, hắn vốn tưởng rằng Ngô Thiên hội vĩnh viễn nằm ở phía dưới, thế nhưng là vậy mà không hề có dấu hiệu xuất hiện ở trước mắt. Ngươi, các ngươi vậy mà ra, này, điều này sao có thể? Tuyệt không có khả năng này. Rốt giờ lỏ kẻ trợn mắt há hốc mồm nói, có cái gì không thể nào? Ta hiện tại không phải là tại trước mặt ngươi nha, được rồi, ta có rất nhiều chuyện muốn tìm ngươi hỏi một chút. Ngô Thiên nhiều hứng thú nhìn nhìn rốt giờ lỏ kẻ nói, lên, nhanh, đi lên tiêu diệt tiểu tử kia. Rốt giờ lỏ kẻ đối với bên cạnh thủ hạ la lớn. Ngô Thiên một cái bước xa, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp vọt đến rốt giờ trước mặt lỏ kẻ, trong chớp mắt nắm cổ của hắn. Ai cũng không nên động, bằng không ta hiện tại trực tiếp tiêu diệt lao bản của các ngươi. Ngô Thiên nắm rốt giờ lỏ kẻ yết hầu lạnh lùng nói, người bên cạnh nhất thời dừng tay. Giết! Giết hắn đi! Rốt giờ lỏ kẻ cắn răng khó khăn nói. Mấy người giơ súng chuẩn bị tiêu diệt Ngô Thiên, nhưng mà Ngô Thiên đầu tiên xuất thủ, Kim Long Đao vừa ra mấy người đầu liền rơi xuống đất. Chu Nam, đi, rời đi nơi này. Ngô Thiên đối với bên cạnh Chu Nam thản nhiên nói. Chu Nam gật gật đầu bắt đầu đi, mà Ngô Thiên thì là kéo lấy rót giờ lò kẹ rất nhanh rời đi, tốc độ nhanh được rót giờ thủ hạ của lò kẹ căn bản đuổi không kịp. Thế nhưng là ngay tại Ngô Thiên kéo lấy rót giờ lò kẹ chạy như điên nửa phút, một câu nguy hiểm tín hiệu truyền đến, Ngô Thiên biến sắc, trực tiếp đem trong tay rót giờ lò kẹ cho bỏ qua. Đông một tiếng, một cỗ kịch liệt năng lượng từ Ngô Thiên trong đó xuyên qua đánh trúng mặt đất trong chớp mắt xuất hiện một cái động lớn. Ư được, lại là kia cái tại Uy Quốc quấy rối hỗn đản, Chu Nam, rót giờ lò kẹ giao cho ngươi, ta có chuyện đi trước một bước, không cần chờ ta, ta sẽ tìm đến các ngươi. Ngô Thiên nhìn về phía công kích tới phương hướng, vẻ mặt nghiêm túc nói, đón lấy trong nháy mắt liền hóa thành một đạo tàn ảnh cấp tốc truy kích. Chương 1006, ma binh xuất hiện ở địa cầu. Lần trước tại Uy Quốc thời điểm, chính là cái này 50 cấp súng bắn tỉa tiêu diệt tam tỉnh trung điển, thế cho nên Ngô Thiên mất đi đối với xạ tản cái này tổ chức manh mối, không nghĩ tới lần này gia hỏa này lại đột nhiên xuất hiện, nếu không phải hắn phản ứng kịp thời đoán chừng rót giờ lò kẻ cũng sẽ bị tiêu diệt. Hiển nhiên, gia hỏa này phải không muốn cho Ngô Thiên tra được manh mối, xạ tản cùng lò kẻ gia tộc đều cùng hắc ngục có quan hệ, gia hỏa này là cố ý muốn chặt đứt trong đó liên hệ. Ngô Thiên cũng không muốn để cho loại chuyện này phát sinh, cho nên hắn muốn đi truy kích súng bắn tỉa đó. Gia hỏa kia cự ly tương đối xa, hơn nữa tốc độ tương đối nhanh, chính là lấy hiện tại 47 cấp Ngô Thiên cũng miễn cưỡng có thể đuổi kịp. Chủ nhân, ngài phó bản nhiệm vụ điều tra gen chiến sĩ đã hoàn thành, xin hỏi chủ nhân tiếp nhận phó bản nhiệm vụ ban thưởng sao? Ngay tại Ngô Thiên truy tung súng bắn tỉa đó thời điểm, tiểu tinh linh đột nhiên nhảy ra ngoài. Tiếp nhận, tự nhiên tiếp nhận. Ngô Thiên không chút do dự tiếp nhận, kẻ đần mới không chấp nhận ban thưởng. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên hoàn thành phó bản nhiệm vụ điều tra gen chiến sĩ, đạt được phó bản nhiệm vụ ban thưởng, đẳng cấp đề thăng cấp 3, tiền tài 100.000, 30 cấp kinh nghiệm đan 10 khối. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng cấp 3, thăng cấp đẳng cấp đạt tới 50 cấp, cấp 10 võ tôn. Đạt được phó bản nhiệm vụ ban thưởng, Ngô Thiên đẳng cấp trực tiếp tăng vọt cấp 3, đẳng cấp nhảy lên đạt tới 50 cấp, toàn thân lực lượng trong chớp mắt bạo tăng, chân khí trong cơ thể thậm chí trực tiếp biến thành trạng thái dịch hình thái. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên lĩnh ngộ thiên địa kinh đệ tứ trọng, ngự khí mà đi. Chân khí biến ảo trực tiếp để cho Ngô Thiên đối với thiên địa kinh lĩnh ngộ đạt đến đệ tứ trọng, lúc này hắn phát hiện đối với chân khí vận dụng càng thêm nhẹ nhàng như thường. Cái gọi là ngự khí mà đi chính là có thể tự có dẫm không chân khí cho mình dùng, loại trình độ này Ngô Thiên tại Thần Long Đại Lục thời điểm đã sớm lý giải, cho nên hắn trực tiếp đem chân khí ngưng tụ tại hai chân bên trong, sau đó thả người nhảy lên. Thân thể trên không trung như một đạo lưu quang hướng phía súng bắn tỉa đó cấp tốc bay vọt. Giờ này khắc này, Ngô Thiên đã hoàn toàn có thể lợi dụng chân khí đem thân thể đỉnh trệ trên không trung, tựa như cùng trong phim ảnh khinh công đồng dạng. Cái này tốc độ khá nhanh rồi, tuy cực kỳ hao phí chân khí, nhưng đối với tu luyện thiên địa kinh ta đây mà nói không đáng kể chút nào, ta có thể tùy thời hấp thu xung quanh linh lực chuyển hóa làm chân khí, tốc độ bây giờ hẳn là vừa rồi gấp 3 trở lên, cái này súng bắn tỉa đó trốn không thoát. Ngô Thiên nhanh chằm chằm phía trước súng bắn tỉa, tốc độ càng nhanh. Tại Ngô Thiên truy kích súng bắn tỉa thời điểm, hắn lại đang hệ thống trong hành trang xem xét kinh nghiệm đan thuộc tính. 30 cấp kinh nghiệm đan, sử dụng có thể trong chớp mắt đạt được khổng lồ kinh nghiệm, trực tiếp để cho người bình thường tăng lên tới 30 cấp, vượt qua 30 cấp người không thể sử dụng. Châu bỏ kinh nghiệm đan, đáng tiếc chỉ có 30 cấp trở xuống người mới có thể sử dụng, thật là có điểm đáng tiếc. bất quá cũng có thể lợi dụng những đan dược này chế tạo một cái chính mình lực lượng vũ trang. Nhìn kinh nghiệm đan thuộc tính, Ngô Thiên liền quyết định chế tạo một chi thuộc về mình lực lượng vũ trang. Ban đầu ở Thần Long Đại Lục thời điểm Ngô Thiên có được vô thiên quân của mình, hiện tại đến địa cầu cũng không thể luôn là một người. Đương nhiên, hiện tại Ngô Thiên cần phải làm là truy đuổi tiến về phía trước súng bắn tỉa, tiểu tinh linh đã tập trung vào súng bắn tỉa vị trí, hiện tại Ngô Thiên tốc độ bạo tăng, đang tại nhanh chóng tiếp cận súng bắn tỉa vị trí. Dưới bóng đêm, Ngô Thiên trên không trung kéo ra ma quỷ bóng dáng, có đôi khi từ người qua đường trên đỉnh đầu lướt qua người khác cũng không biết. Vừa rồi không trung dường như có đồ vật gì bay qua, cảm giác như một người. Người có phải hay không uống nhiều rượu quá, không trung làm sao có thể có người, ta đoán chừng đã sắp thấy Thượng Đế. Ách, ma, vừa rồi có người bay qua, cùng Bạt Mạn tựa như. Nhi tử, Bạt Mạn là hư cấu nhân vật, căn bản không tồn tại, thời gian không còn sớm, nhanh chóng ngủ đi. Ta thật sự nhìn thấy, là một người. Người xem sai rồi. Phía trước súng bắn tỉa càng ngày càng gần, Nô Thiên đã có thể thấy được kia cái hắc y nhân, gia hỏa này chạy như điên góc độ rất xảo trá. Một mực hướng trong hẻm nhỏ toàn, chui vào, hơn nữa vô cùng giỏi về nhờ vào bóng đêm yểm hộ. Đột nhiên, súng bắn tỉa đó lại chui vào một mảnh ngõ nhỏ, Nô Thiên khinh thường nết miệng trực tiếp nhảy đến mái nhà, nhìn trong ngõ hẻm chạy như điên súng bắn tỉa, hắn trực tiếp thả người đáp xuống, trực tiếp ngăn trở súng bắn tỉa vị trí. Còn muốn chạy, để cho ngươi chạy một lần này bỏ chạy không được nữa a. Nô Thiên ngăn trở tên kia đường đi lạnh lùng nói. Gia hỏa này mặc một bộ hắc sắc áo khoác ngoài, đỉnh đầu đeo hắc sắc mũ. Đem thân thể của hắn hoàn toàn biến mất từ một nơi bí mật gần đó, từ Ngô Thiên góc độ thậm chí nhìn không đến tên kia khuôn mặt. Không nghĩ tới ngươi đã lợi hại như vậy, thật sự có chút ra ngoài ý định. Gia hỏa này phát ra một tiếng âm trầm thanh âm nói, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng Ngô Thiên. Nhất thời, Ngô Thiên trừng lớn hai mắt, hắn nhìn thấy một đôi màu đỏ thấm hai mắt, trong mắt lóe ra thô bạo cùng hung tàn thần sắc. Để cho Ngô Thiên kinh ngạc cũng không phải của hắn ánh mắt có nhiều hung ác, mà là đây cũng không phải là nhân loại ánh mắt. Mà là thuộc về Thần Long Đại Lục ma vực giới người của ma tộc ánh mắt. Thảo! Người cái tên này là ai? Ngô Thiên mắng to mà hỏi. Nói ra hù chết ngươi, ngươi tốt nhất không biết cho thỏa đáng. Đối phương âm trầm nói. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi không nói ta cũng không biết, ta hiện tại hỏi ngươi vấn đề, ngươi tốt nhất thành thật khai báo, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Ngươi cái tên này đến cùng có mục đích gì? Ngô Thiên híp mắt nói. Thế tư! Mục đích của chúng ta ngươi căn bản không hiểu. Cho dù ngươi biết thì như thế nào, bởi vì ngươi không cải biến được bất cứ chuyện gì. Kia cái ăn mặc áo đen ra hỏa ưu ám cười nói, không có chút nào đem lời của Ngô Thiên để trong lòng. Ha ha, ngươi cái tên này thật sự là thích trăng bức. Đã như vậy, ta đây liền trực tiếp bức ngươi nói ra tới. Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường. Ngươi trẻ tuổi, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên cùng chúng ta đối nghịch, bằng không ngươi sẽ chết rất thảm, không. Thế tư, ngươi hội sống không bằng chết, ta dám cam đoan. Hắc bào nhân âm trầm cười nói, trong giọng nói mang theo nồng đậm uy hiếp. Ha ha ha. Lao tử liền lãnh đạo của các ngươi còn không sợ, còn sợ ngươi loại tiểu nhân vật này. Ngô Thiên cười ha hả, trong mắt đều là khinh bỉ thần sắc. Tiểu tử, ngươi hiển nhiên không biết chúng ta là người nào, đã như vậy, vậy hôm nay để cho ngươi mở mang kiến thức, ngàn vạn không muốn hủ chết. Nói qua, hắc bào nhân chậm rãi xốc lên chính mình túi cái mũ, đem diện mục thật của hắn biểu hiện ra cho Ngô Thiên. Đón lấy trên mặt lộ ra một cái tà ác khủng bố nụ cười, tiểu tử, đây là diện mục thật của ta, bị dọa kẻ ra quần không có. Ư được. Một cái nho nhỏ ma vực giới ma binh cũng ở lão tử trước mặt trăng bức, ta hắn sao hiện tại sắp hù chết. Ngô Thiên nết miệng nói, người của ma tộc Ngô Thiên đã sớm nhìn lần, trước mắt gia hỏa này chỉ là ma vực giới ma binh mà thôi. Nghe được lời của Ngô Thiên, kia cái ma binh vẻ mặt một bức. Chương 1007, đệ hai giai đoạn nhiệm vụ chính tuyến. Kia cái ma binh vẻ mặt mộng bức nhìn Ngô Thiên, hắn vốn tưởng rằng Ngô Thiên thấy được hắn bộ dáng hội chấn động, thế nhưng là Ngô Thiên chẳng những không có giật mình, ngược lại nói thẳng ra thân phận của hắn, loại cảm giác này thật giống như sắp tới đem đạt tới chút cao thời điểm đột nhiên thẳng tắp đáp xuống. Ngươi vì sao biết được thân phận của ta? Đây là vì cái gì? Ngươi đến cùng là người nào? Ma binh không thể tin nhìn Ngô Thiên, trong mắt đều là chấn kinh. Ta là người như thế nào đoán chừng nói ngươi cũng không biết. Ngược lại là ngươi tại sao lại xuất hiện ở địa cầu? Ngô Thiên híp mắt nhìn ma binh hỏi. Ta sẽ không nói cho ngươi. Không nói cho. Ha ha, vậy hãy để cho ta tới bức ngươi nói ra tới. Ngô Thiên nhiều hứng thú nói. Ma binh biến sắc, thân thể đột nhiên hóa thành một đoàn hắc khí hướng phía Ngô Thiên bay đi. Một cái lợi hại móng vuốt sen lẫn thô bạo lực lượng hướng phía Ngô Thiên công kích mà đi. Đồng đồng. Ngô Thiên ngăn trở ma binh công kích, thân thể không tự chủ hướng lui về phía sau mấy bước. Cái này ma binh thực lực coi như không tệ, tuy đặt ở ma vực giới không tính lợi hại, nhưng rốt cuộc đã đạt đến 50 cấp, cùng Ngô Thiên đẳng cấp giống như lúc. Đi chết đi. Ma binh mãnh liệt xuất hiện ở Ngô Thiên sau lưng, một đôi lợi chảo hung hăng gai đất hướng Ngô Thiên. Ngô Thiên trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, thân thể trong chớp mắt một cái xoay tròn, đối với ma binh chính là trùng điệp một cước. Một tiếng ầm vang, ma binh bị Ngô Thiên một cước cho đạp bay, riêng là đem lớp kín tường vây đều đụng sập. Không nghĩ tới ngươi cái này nhân loại vậy mà lợi hại như vậy, khó trách hai lần đánh lén, súng ngắm, ngươi cũng có thể tránh thoát, ngươi đến cùng là người nào? Vì sao biết được nhiều chuyện như vậy? Ma binh từ trên mặt đất đứng lên, hai mắt đỏ ngầu bên trong nổi lên hàn mang, hiển nhiên hắn đối với Ngô Thiên vô cùng kiên kỵ. Không muốn nói nhảm, thành thành thật thật trả lời ta vừa rồi vấn đề, ngươi tới địa cầu có mục đích gì? Ngô Thiên mặt âm trầm nhìn chằm chằm cái này ma binh quát lớn. Ta nói rồi không sẽ nói cho ngươi biết được. Ma binh cắn răng nói. Hừ. Ngô Thiên hừ lạnh một tiếng, trong chớp mắt vọt đến ma binh trước mặt. Ma binh sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, hóa thành một đoàn hắc khí hướng bên cạnh tránh ra, thế nhưng là vừa mới khởi động đã bị Ngô Thiên trong chớp mắt nắm hết hầu. Ngươi. Ngươi vì sao đối với chiêu thức của ta như thế? Như thế rõ ràng. Ma binh thống khổ nhìn nhìn Ngô Thiên, hắn cảm giác toàn thân lực lượng cũng bị Ngô Thiên cho phong tỏa, căn bản vô pháp sử dụng bất kỳ lực lượng. Ta nói rồi ta lý giải đồ vật còn nhiều. Rất nhiều, chỉ cần ta nguyện ý hiện tại có thể trong chớp mắt tiêu diệt ngươi, thế nhưng ta muốn biết mục đích của các ngươi đến cùng có bao nhiêu người. Ngươi bây giờ tốt nhất thành thành thật thật nói ra, bằng không ta sẽ tra tấn ma hồn của ngươi, để cho ngươi thử đến so với ma hồn tiêu tán còn muốn thống khổ sự tình. Nô Thiên lạnh lùng trừng mắt ma binh, toàn thân tản mát ra một cỗ khổng lồ sát khí. Ma binh không tự chủ chấn động, không thể tin nhìn nhìn Nô Thiên, một cái nhân loại thậm chí có lớn như thế sát khí, đây quả thực bất khả tư nghị. Cho dù là thần long đại lục nhân loại cũng rất khó làm được điểm này. Nói. Ngô Thiên tiếp tục quát lạnh nói. Ta cho dù nói ngươi cũng không cách nào cải biến hiện trạng, căn bản vô pháp cải biến hiện trạng. Ma binh vẻ mặt thống khổ nói. Đừng hắn sao nói nhảm. Ngươi đã muốn biết, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi đã biết thân phận của ta tự nhiên đã biết được ma vực giới. Không sai, ma vực giới một bộ phận ma binh tại mấy chục năm trước đã đi tới địa cầu. Mục đích của chúng ta chính là chinh phục viên tinh cầu này. Vì ma vực giới mở rộng danh giới, ngươi cho dù biết được thì như thế nào? Lấy cá nhân ngươi lực lượng căn bản không có ý nghĩa, ngươi vô pháp cải biến bất cứ chuyện gì. Chúng ta ma tộc đại quân sớm muộn hội san bằng viên tinh cầu này. Ma binh vẻ mặt lanh ý nhìn nhìn Ngô Thiên. Nghe được ma binh, Ngô Thiên cũng không có kinh ngạc, bởi vì trong lòng hắn mơ hồ đoán được mục đích của bọn hắn, hiện tại chỉ là xác nhận mà thôi. Nếu như lúc trước mình có thể xuyên việt đến thần long đại lục, ma tộc đại quân xuyên việt đến địa cầu cũng đúng là bình thường. Hiện tại xem ra cái này Hắc Ngục hẳn là cùng ma binh có lớn lao quan hệ. Hắc Ngục là không phải là các ngươi sáng lập. Ngô Thiên tiếp tục hỏi. Không sai, Hắc Ngục cùng xạ tản đều là chúng ta sáng lập tổ chức, ngươi tiếp xúc chẳng qua là ngoại vi tầng thứ mà thôi, chân chính hạch tâm ngươi căn bản sở không được. Thực lực của ngươi tuy lợi hại, thế nhưng cùng với chúng ta tổ chức chống lại căn bản cũng không có khả năng, ngươi liền cùng chờ đợi tiếp nhận vận mạng an bài a. Ha ha. Ma binh điên cuồng đối với Ngô Thiên cười to. Không có chút nào đem Ngô Thiên để vào mắt. Nhìn nhìn ma binh điên cuồng cười to, Ngô Thiên không có chút nào động dung, ngược lại nhiều hứng thú nói, có kiện sự tình ngươi e rằng không biết ta, thần long đại lục ma vực giới đã bị thống nhất, chính là bị ta thống nhất, tàn bạo hắc ám ma chủ đã bị ta tiêu diệt. Cái gì? Không có khả năng. Hắc ám ma chủ đại nhân làm sao có thể bị giết chết, tuyệt không có khả năng này. Ma binh sắc mặt đống nhiên biến đổi, căn bản không tin tưởng. Xem ra ngươi quả thật là hắc ám ma chủ phía dưới tiểu ma binh, không thể không nói hắc ám ma chủ gia hỏa này thật đúng là bày một cái đại cục, đáng tiếc hắn bố cục đều bị khắc một tên cho tầm ăn, được rồi không nói gia hỏa này, hay là nói các ngươi à, dạ tâm của các ngươi chỉ có thể dừng ở đây, các ngươi người của ma tộc muốn thôn phệ quê hương của ta tuyệt sẽ không như các ngươi mong muốn. Ta sẽ không tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi, lấy ngươi năng lực không có khả năng địch nổi chúng ta hắc ám ma tộc, ha ha ha. Hắc ám ma chủ vĩnh hằng ba. Ma binh điên cuồng gào thét, đột nhiên thân thể bốc cháy lên hắc sắc hỏa diễm, liền ngay cả ma hồn cũng trực tiếp thiêu đốt lên. Ngô Thiên nhanh chóng ném đi ra hỏa này, khoát tay tự nhủ, ư được. Ra hỏa này vẫn còn có che giấu kỹ năng, thiêu đốt ma hồn của mình, đáng tiếc không có lấy tới bọn họ cứ điểm tại ở đâu, bằng không trực tiếp đem bọn họ tận diệt, may mà đã biết được bọn họ là người nào. Kia cái ma binh tự mình hủy diệt về sau biến thành cặn bã, sắc mặt của Ngô Thiên cũng ngưng trọng lên, hắc ám ma tộc tại trên địa cầu khẳng định có đại quân. Mục đích của bọn hắn chính là chinh phục, liền cùng lúc trước chinh phục tam giới đồng dạng. Xem ra nhanh hơn nhanh chóng để thăng đẳng cấp, bằng không đến lúc sau có ma tộc cao thủ xuất hiện liền vô pháp ứng phó rồi, hiện tại chỉ là một cái nho nhỏ ma binh, nếu xuất hiện ma tướng ta liền không đối phó được. Nô Thiên nội tâm âm thầm mà nghĩ lấy. Vừa lúc đó, Nô Thiên trong đầu vang lên liên tiếp hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh! Người chơi Ngô Thiên mở ra giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ chính tuyến, cứu vớt thủy làm sao? Nhiệm vụ thời hạn, không giới hạn. Nhiệm vụ ban thưởng, đẳng cấp đề thăng cấp 10, miêu sát kỹ năng đề thăng 1 cấp bậc, nghịch thiên cấp trang bị 1 kiện. Ta thảo. Bất thình lình nhiệm vụ chính tuyến có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, tiểu tinh linh, thủy lam này sao chẳng lẽ chính là địa cầu sao? Ngô Thiên triệu hồi ra tiểu tinh linh hỏi. Đúng vậy, chủ nhân. Tiểu tinh linh hồi đáp. Còn có cái này giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ chính tuyến vậy là cái gì quỷ? Chẳng lẽ còn có tầng thứ 3 đoạn sao? Thật xin lỗi chủ nhân, vấn đề này đã vượt qua hệ thống quyền hạn, tiểu tinh linh vô pháp trả lời chủ nhân. Được rồi, xem ra này 20 phiên bản hệ thống còn có rất nhiều bí mật, ta sớm muộn muốn đào ra những bí mật này. Nô Thiên híp mắt nói. Chương 1008, ngươi nguyện ý bán mạng cho ta ư? 3. Nô Thiên tử kia cái ma binh trong miệng nhận được tin tức về sau liền đi cùng Chu Nam tụ hợp, có được cao cấp hacker kỹ thuật hắn rất nhanh đã tìm được Chu Nam vị trí. Đối với ma tộc xâm lấn chuyện địa cầu Ngô Thiên tạm thời không muốn báo cho những người khác, rốt cuộc chuyện này đối với những người khác mà nói rất khó tiếp nhận, hơn nữa Ngô Thiên cũng không muốn đánh rắn động cỏ, rốt cuộc hiện tại thực lực của mình còn không có khôi phục lại đỉnh phong. Chu Nam lúc này đang tại Lạc Tam cơ cái nào đó bí mật nhà xưởng bên trong, nhìn thấy Ngô Thiên tới, Chu Nam nhất thời thở ra một hơi. Ngô Thiên, người rốt cuộc đã tới, ta cho ngươi lưu lại thiệt nhiều tin tức ngươi không có phản ứng, lo lắng gần chết. Vừa rồi tại xử lý sự tình. Đúng rồi, súng bắn tỉa đó truy đuổi lên không có. Hắn đến cùng là người nào? Đã bị ta xong rồi, tên kia không hề nghi ngờ chính là hắc ngục sát thủ. Ta hiện tại có thể xác định xạ tản tổ chức sát thủ chính là chịu hắc ngục khống chế. Hắc ngục cái này tổ chức thế lực cực kỳ khổng lồ. Ngươi tốt nhất hướng lên mặt báo cáo một chút, bị hắc ngục liệt vào nguy hiểm nhất thế lực. Nô Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói với Chu Nam, tuy hắn không nói cho hắc ngục chính là do ma tộc sáng lập, nhưng cần phải nhắc nhở một chút phía trên chú ý một chút. Cái này ta cũng minh bạch, hắc ngục cái này tổ chức vô cùng thần bí, toàn bộ thế giới các quốc gia đều tại điều tra, thế nhưng là vẫn không có bất kỳ đầu tư. Chúng ta có thể truy xét đến lọ kẻ gia tộc coi như là phi thường lớn tiến triển, hiện tại duy nhất điểm đột phá ngay tại rót giờ trên người lọ kẻ. Chu Nam gật gật đầu sâu chấp nhận nói, hắc ngục là ma vực giới người sáng lập, những cái kia căn bản cũng không phải người địa cầu, mỗi một cái đều là thần thông quảng đại người của ma tộc, tự nhiên khó khăn bị điều tra đến, đương nhiên. Nô Thiên cũng không có nói thẳng ra. Các ngươi chuẩn bị cầm rót giờ lỏ kẹ thế nào? Nô Thiên hỏi. Rót giờ lỏ kẹ là lỏ kẹ gia tộc trưởng môn nhân, tuy chúng ta đã có hắn tiến hành gen chiến sĩ nghiên cứu chứng cứ, thế nhưng xử lý như thế nào chúng ta nói không tính, cho nên ta đã liên hệ rồi phía trên, vừa rồi đã đem rót giờ lỏ kẹ giao cho phía trên an bài người, về phần tiếp sau thế nào liền không phải là chúng ta quan tâm. Chu Nam nhún vai nói. Ừ, như vậy cũng tốt. Nô Thiên gật gật đầu. Nô Thiên, nhiệm vụ lần này đã hoàn thành, là thời điểm nên rời đi nước Mỹ, bất quá bởi vì chúng ta huyên náo động tĩnh có chút đại, khả năng không thể thông qua chính quy con đường rời đi, ngươi không có vấn đề à? Không có bất cứ vấn đề gì. Hảo, vậy lên đường đi. Một ngày sau, Nô Thiên cùng Chu Nam chằn chọc mấy lần cuối cùng ngồi xe lửa trở lại Hoa Hạ Giang Thành, đi ra nhà ga thời điểm, Hồng Đạt tại nhà ga tiếp ứng. Nhìn thấy Nô Thiên, Hồng Đạt đối với Nô Thiên mở ra cánh tay cười nói, Nô Thiên. Hoan nên trở về, lần này ngươi xem như dựng lên một đại công. Nô Thiên cùng Hồng Đạt ôm lấy, nhiều hứng thú nói, lập công có hay không tiền thưởng. Ách! Ngươi cũng biết tiền của chúng ta khẩn trương, trên cơ bản không có nhiều tiền thưởng. Hồng Đạt khoát tay nói, không có tiền thưởng cũng không cần chúc mừng, ta không chơi này một bộ. Nô Thiên nhún vai không sao cả nói. Mặc dù không có tiền thưởng, thế nhưng có một mai vinh dự huy hiệu, này huy hiệu cũng không phải là người bình thường có thể đạt được, chỉ có. Huy huy! Nô Thiên ngươi đi ở đâu? Hãy nghe ta nói hết nha, ngươi huy hiệu còn không có cầm. Bỉ bỉ. Nô Thiên căn bản lại không có tiếp nhận cái gì huy hiệu ý tứ, cho nên liền trực tiếp đi. Đối với hắn mà nói làm việc luôn luôn chính là dựa theo ý chí của mình tới làm. Huy hiệu vinh dự loại chuyện này còn không bằng tiền tài tới càng thêm chân thực. Tiểu tử này, thật đúng là tùy hứng, bất quá đây chính là hắn tính cách ta. Hồng Đạt bất đắc dĩ lắc đầu. Tổ trưởng, Nô Thiên chính là cái này tính cách, ta hiện tại đã thích ứng. Còn có, đối với chuyện nước Mỹ ta muốn hướng tổ trưởng tiến hành kỹ càng báo cáo. Ngươi có thể thích hướng thật đúng là ra ngoài ý định, bất quá chuyện nước Mỹ đích xác thật nghiêm trọng, đi cứ địa báo cáo. Ngô Thiên trở lại Giang Thành lúc sau đã đến buổi tối, bất quá Ngô Thiên cũng không có lập tức đi Tiếu Manh Manh trong nhà ngủ, mà là gọi điện thoại cho con chuột. "Uy, đại lão bản, có dặn dò gì sao? Các ngươi bây giờ đang ở đâu? Ta đi qua tìm các ngươi." "Chúng ta tại phố Hảo." "Hảo, rất nhanh liền đi qua." Cúp điện thoại, Ngô Thiên an vị một cỗ sĩ đi tới con chuột theo như lời địa phương. Con chuột chỗ ở tại Giang Thành được cho rất cằn cỗi, thuộc về loại kia thành bên trong thôn. Lúc Ngô Thiên đi tới đây thời điểm con chuột còn hiển lộ không có ý tứ. "Đại lão bản, ta chỗ này là thuê phòng ở, có chút ít có chút loạn, ngươi liền đem liền ngồi." Con chuột dùng tay áo xoa xoa cái ghế nói với Ngô Thiên. "Các ngươi vẫn luôn ở nơi này sao?" Ngô Thiên hỏi. "Đúng vậy à, nơi này tương đối tiện nghi, rốt cuộc chúng ta tránh tiền cũng không nhiều, bình thường còn muốn hướng trong nhà gửi, còn dư lại không có nhiều, ở nơi này tiết kiệm một chút." Con chuột gật gật đầu nói. "Hỏi các ngươi một việc. Về sau hai người các ngươi đi theo ta làm việc, nguyện ý sao?" Ngô Thiên nhìn con chuột vẻ mặt thành thật mà hỏi. Con chuột sững sờ, mờ mịt nhìn Ngô Thiên hỏi, "Đại lão bản, ta không phải là vẫn luôn đi theo ngươi làm việc sao?" Ngô Thiên lắc đầu, vừa cười vừa nói, "Ta nói làm việc không phải là loại kia, mà là bán mạng, hiểu không?" "Có thịt tan sao?" Bên cạnh voi chớp hai mắt hỏi. "Đương nhiên, ăn không hết thịt." Ngô Thiên gật gật đầu. Con chuột nhất thời lâm vào trầm tư. Hiển nhiên đang tự hỏi Ngô Thiên vấn đề, qua mười mấy giây đồng hồ, con chuột mở miệng hỏi, "Đại lão bản, ngươi vì sao nhìn chúng hai người chúng ta? Chúng ta một cái ngốc tử một cái kẻ đần, đại lão bản thật sự để mắt sao? Các ngươi rất ưu tú, ta luôn luôn hội nhìn người, hiện tại các ngươi chỉ cần trả lời có nguyện ý hay không, nếu là nguyện ý ta sẽ vì các ngươi mở ra một cái thế giới mới tinh, cho đến lúc đó các ngươi sẽ phát hiện vũ trụ bao la." Ngô Thiên vẻ mặt nụ cười nhìn con chuột nhiều hứng thú nói. "Voi, ngươi nguyện ý sao?" Con chuột nhìn voi hỏi. "Chỉ cần có thịt tan ta liền nguyện ý." Voi cười ha hả nói. "Hảo, nếu như voi đều nguyện ý, ta tự nhiên cũng nguyện ý. Đại lão bản, về sau ta cùng voi liền đem hai cái mạng liền giao cho ngươi rồi. Con người của ta chưa từng có bất kỳ thành tựu, hy vọng cùng đại lão bản lăn lộn xuất một chút thành tích xuất ra." Con chuột gật gật đầu vẻ mặt kiên định nói. "Rất tốt, các ngươi về sau sẽ vì lựa chọn của mình cảm thấy tự hào. Ta có đồ vật cho các ngươi. Đây coi như là các ngươi làm việc cho ta lễ gặp mặt." Nói qua, Ngô Thiên trực tiếp lấy ra hai khỏa 30 cấp kinh nghiệm đan đưa cho con chuột cùng voi. "Lão bản, cái đồ chơi này là cái gì?" "Tối như mực." Con chuột nhìn Ngô Thiên trong tay đan dược tò mò hỏi. "Đây là vì các ngươi mở ra tân thế giới đồ vật, một người một khỏa, hiện tại ăn nó đi." Ngô Thiên đưa trong tay đan dược đưa cho hai người sau đó cười tủm tỉm nói. Voi không hề nghĩ ngợi trực tiếp nuốt xuống, con chuột hơi do dự một chút cũng nuốt xuống. Chương 1009, Thẩm Mỹ Viện Phân Viện. Con chuột cùng voi ăn 30 cấp kinh nghiệm đan, khổng lồ linh lực dũng mãnh vào trong cơ thể của bọn hắn, hai người cảm giác tựa như một cái khí cầu đồng dạng bị lực lượng cho chống đỡ, sau đó liền thấy được hai người sắc mặt cực kỳ thống khổ, đối với bọn họ mà nói căn bản vô pháp khống chế loại này chưa bao giờ thấy qua năng lượng. Ngô Thiên nhất thời hai tay vô vào bọn họ trên ngực giúp đỡ bọn họ dẫn đạo chân khí trong cơ thể, lúc này mới giúp đỡ bọn họ đem chân khí trong cơ thể để chế trụ. Sau đó tương trợ bọn họ đem chân khí tại trong kinh mạch tuần hoàn vận chuyển. Vài phút, bọn họ chân khí trong cơ thể đã có thể tự hành vận chuyển, Ngô Thiên lúc này mới buông tay. "Thật thần kỳ lực lượng, ta cảm giác thân nhẹ như yến, dường như có thể bay lên đồng dạng, lao bản, này, đây rốt cuộc là lực lượng gì?" Con chuột bóp bóp nắm tay không thể tin nói với Ngô Thiên. "Ngươi bây giờ cảm nhận được chính là chân khí, giống như là những cái kia điện ảnh và truyền hình kịch bên trong nội lực, chân khí có thể để thăng thân thể tố chất của ngươi. Để cho ngươi vượt qua nhân loại cực hạn, nó dùng ra về sau ngươi chậm rãi nhận thức chính là." Ngô Thiên giải thích nói. "Hắc hắc, sống khá giả nghiện, ta tới thử xem." Con chuột cười hắc hắc, đón lấy mãnh liệt nhảy dựng. Ầm ầm. Thân thể của con chuột nhảy lên, trực tiếp đập lấy trần nhà, thậm chí đem trần nhà đều đụng ra vết rạn. "Đau nhức. Đau quá. Ta thảo." Sau khi hạ xuống con chuột ôm lấy nhức đầu đau khổ gào thét. "Ngươi bây giờ vận dụng còn không thuần thục, cho nên bình thường chú ý một chút. Bất quá lấy ngươi thông minh lực hẳn là rất nhanh liền có thể lĩnh ngộ, đây chính là ta theo như lời tân thế giới, hiện tại vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, về sau các ngươi còn có thể kiến thức đến rộng lớn hơn phía chân trời." Ngô Thiên mắt lộ tinh quang nói. "Về sau kiên quyết đi theo lão bản lan lộn, cho dù là bán mạng cũng sẽ không tiếc." Mắt chuột bên trong lóe ra hưng phấn hào quang, hiển nhiên Ngô Thiên ban tặng lực lượng của hắn để cho hắn nhìn thấy một mảnh mới thiên không, hắn phải ở này phiến thiên không dưới tự do bay lượn. "Ta muốn ăn thịt, ăn rất nhiều thịt." Voi nhìn chằm chằm Ngô Thiên kích động nói. "Hiện tại liền mang ngươi ăn thịt, đi." Ngô Thiên cười cười nói. Hảo, ha ha. Voi vô cùng vui vẻ, trực tiếp một quyền oanh đến trên vách tường. Oanh một tiếng, vách tường trực tiếp bị voi đánh ra một cái động lớn, thậm chí kia lấp kín vách tường đều nhanh muốn sụp đổ. A, vách tường đối diện là một đôi tiểu tình lữ đang tại trên giường hạp đi, kết quả vách tường đột nhiên xuất hiện đại động, nhất thời đem bọn họ sợ tới mức hét dầm lên. Ách, voi, ngươi cái tên này thật sự rất không phải biết nặng nhẹ, lại đem vách tường đều làm hỏng, cái này chúng ta còn thế nào ở? Con chuột bất đắc dĩ nhìn nhìn voi. Gia hỏa này có vẻ như cũng không có triệt để nắm giữ loại lực lượng này. Ha ha, ta không phải cố ý. Voi sờ lên đầu ngượng ngùng nói. Mà thôi, về sau liền từ nơi này chuyển ra đi thôi. Con chuột khoát tay bất đắc dĩ nói. Đi thôi, là thời điểm rời đi nơi này, ta cho các ngươi một ít tiền chuyển ra nơi này, về sau hảo hảo làm việc. Vâng, lão bản. Sau đó, Nô Thiên ba người cùng đi ăn một bữa tiệc lớn, voi ăn thịt so với bình thường càng nhiều. Bây giờ có được chân khí mà hắn cần năng lượng càng cao. Sau khi ăn xong, Nô Thiên liền đối với con chuột nói, ta hiện tại chuyển cho ngươi 5.000 vạn, ngươi đi giúp ta làm cho một đám dược liệu, dựa theo danh sách trên, có thể lấy tới càng nhiều càng tốt, còn có, càng nhanh càng tốt. Lão bản, lần này ta tuyệt đối sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Con chuột kiên định nói, lần trước hắn liền chưa hoàn thành nhiệm vụ, lần này hắn thề muốn hảo hảo hoàn thành Nô Thiên lời nhắn nhủ sự tình. Nô Thiên đem 5.000 vạn cùng dược liệu danh sách giao cho con chuột. Hắn hiện tại biết Hắc Ngục là do người của ma tộc sáng lập, tương lai tránh không được sẽ có một hồi ác chiến, cho nên trước đó Ngô Thiên muốn nhiều dự trữ một ít thực lực, đan dược này coi như là thực lực một loại. Đem sự tình nói rõ cho con chuột, Ngô Thiên liền trở về Tiếu Manh Manh chỗ ở. Tại Ngô Thiên vừa mới khi đi tới cửa, vừa hay nhìn thấy Tiếu Manh Manh tại mở cửa. Manh Manh, hôm nay muộn như vậy tan tầm nha. Ngô Thiên kinh ngạc nói. Đúng vậy à, lộ tỷ cái khác Tam gia thẩm mỹ viện vừa mới khai trương không lâu sau. Đoạn này thời gian có chút bận rộn, cho nên liền tối nay trở lại. Ngô đại ca, ngươi là hôm nay trở về sao? Ừ, vừa mới trở lại. Hai người tiến nhập phòng khách, Ngô Thiên tò mò hỏi, Manh Manh, ngươi mới vừa nói thẩm mỹ viện chi nhánh khai trương. Đúng vậy à, một tuần trước liền khai trương, Ngô đại ca khẳng định không nghĩ tới khai trương thời điểm hòa bạo. Có Ngô đại ca đan dược tòa chấn, gần như giang thành những cái kia quan lớn phú thương tất cả đều tới, thậm chí rất nhiều nơi khác người cũng chạy đến tham gia khai trương điển lễ. Chỉ là khai trương một tuần này buôn bán ngạch đều đạt đến trước kia một năm tiêu thụ. Thiếu Manh Manh có chút hưng phấn nói. Mồ hôi. Tốt xấu ta coi như là thẩm mỹ viện bảo an chiếu cố hỏi. Vậy mà chi nhánh khai trương ta cũng không biết. Này cố vấn làm thật sự có chút quá mức. Nô Thiên cười tự rêu nói. Nô đại ca, kỳ thật tiêu thụ như thế hỏa bạo toàn bộ nhờ thần kỳ của ngươi đang ăn dược. Xen vào như thế hỏa bạo tiêu thụ, lộ tỷ lại đang bắt tay vào làm tiến quân cái khác tỉnh thậm chí cả nước. Thiếu Manh Manh lắc đầu vẻ mặt thành thật nói. Đã như vậy, ta đây liền lại cho các ngươi luyện chế một nhóm lớn đan dược, tránh đến lúc sau không đủ dùng. Đúng vậy à, gần nhất tồn kho báo nguy, may mắn Ngô đại ca kịp thời trở lại, bằng không lộ tỷ sẽ gấp chết. Thiếu Manh Manh vui cười nói. Ngô Thiên cười cười hỏi, tiêu thụ như thế hỏa bạo, hẳn là buôn bán lời không ít tiền a. Đúng vậy à, một vòng thu vào liền đạt đến trước kia một năm thu vào, Ngô đại ca phân thành bộ phận cũng đã tiến nhập món nợ của ngươi hộ. Nô đại ca có thể chính mình tra một chút. Thiếu Manh Manh gật đầu đáp. Ngươi nói như vậy ta còn thật không có chú ý tới mình tài khoản, cho ta xem nhìn. Nói qua, Nô Thiên nhìn về phía chính mình hệ thống tiền tài tài khoản, hệ thống tài khoản cùng Nô Thiên chân thực tài khoản liên tiếp cùng một chỗ. Khi thấy hệ thống tài khoản phía trên con số thời điểm, Nô Thiên nhất thời há to miệng, thậm chí có một tức nhiều, ta đi, này quá mạnh à. Nô Thiên đích xác quá chấn kinh rồi, hắn vừa rồi đã để cho tiểu tinh linh cho con chuột vòng vo 5.000 vạn. Bản thân hắn cũng không có xem xét tài khoản, vốn tưởng rằng tài khoản khẳng định vô ích, thế nhưng là không nghĩ tới vẫn còn có một ức, cũng chính là những số tiền này đều là đoạn này thời gian kiếm. Ồ, Nô đại ca không có xem xét điện thoại, vì sao liền biết đâu này? Thiếu Manh Manh kỳ quái nhìn nhìn Nô Thiên. Cái này nha, ta có đặc thù năng lực, không dùng tay cơ hội liền có thể thấy được chính mình tài khoản số dư còn lại, được rồi, không nói chuyện này, có một vật ta muốn cho ngươi. Nô Thiên cười giải thích qua đi sắc mặt liền trở nên nghiêm túc. Vật gì? Thiếu Manh Manh vẻ mặt hiếu kỳ. Đồng dạng có thể cho ngươi trở thành cao thủ đồ vật. Nói qua, Nô Thiên trực tiếp lấy ra 30 cấp kinh nghiệm đan cho Thiếu Manh Manh, cùng con chuột cùng voi đồng dạng. Thiếu Manh Manh phục dụng về sau vô cùng chấn kinh. Bất quá tại Nô Thiên dưới sự giảng giải Thiếu Manh Manh cuối cùng hiểu được, đồng thời trước mắt cũng thấy được một cái khắc mảnh rộng lớn thiên không. Chương 1010, Ma binh ám sát đột kích. Ngày hôm sau một sáng sớm. Nô Thiên đang tại phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, ca sát. Một tiếng vang rội, hắn vội vàng từ phòng bếp vọt ra. Manh manh, chuyện gì xảy ra? Ngô Thiên từ phòng bếp chạy vội xuất ra, kết quả xông sau khi đi ra liền trừng lớn hai mắt, ngươi lại đem cửa phòng rửa tay đều cho hủy đi. Tiếu manh manh cũng là bất đắc dĩ nhìn nhìn Ngô Thiên, có chút ngượng ngùng nói, ta còn không có quen thuộc Ngô đại ca cho lực lượng của ta, vừa mới chuẩn bị khai mở cửa phòng rửa tay, kết quả thoang cái trực tiếp giữ cửa cho giật xuống tới. Ngô Thiên cũng là dở khóc dở cười, khoát tay nói, không sao, chờ ngươi thói quen là tốt rồi. Làm tốt bữa sáng, Ngô Thiên cùng với manh manh một chỗ ăn bữa sáng. Manh manh, ta mua ngôi biệt thự kia đã trang trí được rồi, kế tiếp ta chuẩn bị chuyển vào biệt thự đi, về sau không ở nơi này quấy rầy ngươi rồi. An điểm tâm thời điểm, Ngô Thiên nhìn nhìn manh manh nói, Ngô đại ca muốn chuyển vào biệt thự nha, nhanh như vậy liền rời đi qua sao? Manh manh thoáng sững sờ hỏi tiếp, tính toán thời gian, ta ở chỗ này ở cũng có hơn một tháng thời gian, đánh tiếp quấy ngươi liền thật sự không xong, cho nên ta quyết định hôm nay liền đi mua một ít đồ dùng trong nhà, nhanh chóng chuyển vào. Ngô Thiên gật gật đầu nói, kỳ thật Ngô đại ca có thể tiếp tục ở trong đây ở. Manh manh nội tâm không hiểu có chút vắng vẻ cảm giác. Ngô Thiên cười một tiếng, hỏi, chẳng lẽ manh manh là không nỡ bỏ ta rời đi? Ừ, cùng Ngô đại ca ở chung lâu như vậy, không nỡ bỏ là khẳng định, Ngô đại ca sau khi rời đi về sau ta trở lại sẽ không người có thể nói chuyện thiếm. Manh manh gật gật đầu nói, này không sao, bình thường ngươi cũng có thể tới biệt thự vui đùa một chút, ta cũng có thể qua chuối ghép nhà, chỉ cần có thời gian. Ngô Thiên nhún vai nói, nếu như Ngô đại ca đã quyết định, ta đây cũng liền không miễn cưỡng, bất quá Ngô đại ca cần phải nói lời giữ lời, về sau nếu như ta muốn đi Ngô đại ca biệt thự, ngươi cần phải hoan nghênh nhé. Manh manh đối với Ngô Thiên vẻ mặt ngốc nảy sinh cười nói, vậy là đương nhiên, tùy thời hoan nghênh, hơn nữa còn là nhiệt liệt hoan nghênh. Còn có, ngươi nhớ rõ mỗi thiên đô muốn tu luyện, như vậy không chỉ có thể cường thân kiện thể cũng có thể tăng thực lực lên, biết không? Ừ, ta nghe Ngô đại ca. Ăn xong bữa sáng, manh manh liền đi thẩm mỹ viện làm việc, Ngô Thiên thì là mua một nhóm lớn đồ dùng trong nhà làm cho người ta vận đến trong biệt thự, bỏ ra chọn một ngày thời gian rốt cục đem đại bộ phận đồ dùng trong nhà phối tề, tùy thời cũng có thể chuyển vào chỗ ở. Lúc này đã là buổi tối, Ngô Thiên đứng ở biệt thự trước mặt thưởng thức. Trước kia mơ ước có biệt thự của mình khu nhà cấp cao, hiện tại rốt cục thực hiện, mặc dù đối với ta mà nói biệt thự căn bản không quan trọng, bất quá coi như là lúc trước mộng tưởng, tóm lại là thiếu đi tiếc nuối. Nhìn nhìn to lớn biệt thự, Ngô Thiên cảm thấy mỹ mãn. Vừa lúc đó, một hồi gió lạnh lướt qua biệt thự, Ngô Thiên trong mắt nhất thời hiện lên một đạo hàn mang. Thời gian trong nháy mắt, biệt thự bốn phía đột nhiên toát ra hơn 10 đạo bóng đen, trực tiếp đem Ngô Thiên vây ở vị trí trung ương. Ha ha, vừa mới chuẩn bị chuyển vào biệt thự đã có người tới đưa kinh nghiệm, đây là song hỷ lâm môn sao? Ngô Thiên quét mắt xung quanh hắc bảo nhân nhiều hứng thú nói. Ngô Thiên, ngươi từ trước đến nay chúng ta hắc ngục đối nghịch, phía trên có lệnh, hôm nay phải đem ngươi cái này chướng ngại vật diệt trừ. Một cái trong đó người nhìn nhìn Ngô Thiên lạnh lùng nói. Ngươi của hắc ngục sao, kia các ngươi chính là ma binh, khó trách đẳng cấp cũng không thấp. Ngô Thiên nhất thời nheo mắt lại nói, trước mắt những cái này hắc bảo nhân đẳng cấp tất cả đều tại 45 cấp trở lên, thậm chí có một cái đã đạt đến 51 cấp, so với Ngô Thiên cũng còn cao hơn một cấp. Nghe được lời của Ngô Thiên, mười mấy cái hắc bảo nhân rõ ràng rất là kinh ngạc, phía trước nhất kia cái 51 cấp gia hỏa âm trầm nói, không nghĩ tới ngươi cái này nước làm tinh nhân loại vậy mà biết được thân phận của chúng ta, thật sự là ra ngoài ý định, ngươi cái tên này đến cùng còn biết cái gì. Ta còn biết mục đích của các ngươi chính là chinh phục thủy làm sao, còn biết các ngươi hắc ám ma chủ đã khoác, còn biết các ngươi cuối cùng hội toàn bộ hóa thành kinh nghiệm của ta. Ngô Thiên nhàn nhạt quét mắt những cái này ma binh nói. Hừ, thật sự là một cái cuồng vọng nhân loại, cho dù ngươi là biết được thân phận của chúng ta thì như thế nào. HTTP, chọe nụ ạ toài. Các ngươi nhân loại cuối cùng không phải là đối thủ của chúng ta, ngươi cũng đồng dạng, hôm nay nhất định sẽ bị chúng ta tiêu diệt. 51 cấp ma binh dùng một bả cốt đao chỉ vào Ngô Thiên khinh thường nói. Yên tâm đi, ta sẽ đem các ngươi những cái này dư nghiệt toàn bộ thanh trừ. Ngô Thiên vẻ mặt không sao cả nói. Nói khoác mà không biết ngượng, chỉ bằng một mình ngươi sao? Đúng vậy, chỉ bằng ta một người cũng có thể diệt hết các ngươi. Ta hôm nay cũng muốn nhìn xem ngươi cái này nhân loại có bản lãnh gì, tiêu diệt hắn. Vừa dứt lời, mười mấy cái ma binh trong chớp mắt phóng tới Ngô Thiên. Ngô Thiên nhất thời khinh thường nhếch miệng. Đối mặt mười mấy cái ma binh căn bản không để vào mắt. Kia cái 51 cấp ma binh thời gian trong nháy mắt đã đến trước mặt Ngô Thiên, trong tay cốt đao ẩn chứa khổng lồ hắc ám lực lượng đánh út về phía Ngô Thiên, nếu là bị đánh trúng xác định vững chắc hậu quả rất nghiêm trọng. Miêu sát. Ngô Thiên trong mắt hiện lên nhất đạo tinh mang, kim long đao trong chớp mắt xuất hiện ở trong tay, sau đó trực tiếp khởi động lên miêu sát kỹ năng. Trong nháy mắt, Ngô Thiên cùng kia cái ma binh gặp thoáng qua, lướt qua thời điểm còn kéo ra một đạo kim mang. Ngay sau đó, cái này 51 cấp ma binh trong chớp mắt đỉnh trệ ở chỗ cũ, màu đỏ tươi hai mắt đều là không thể tin thần sắc. Không. Đây rốt cuộc là lực lượng gì, vậy mà hoàn toàn vô pháp ngăn cản, lại. A người này thân thể nhất thời hóa thành hắc khí tiêu tán ra, liền ngay cả ma hồn của hắn cũng trực tiếp hóa thành cặn bã. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 51 cấp ma binh, đạt được kinh nghiệm 300.000, tiền tài 39.999, miêu sát giá trị 1, tuôn ra thần cấp dược liệu xích viêm thảo 5 quả. Nghe được trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở, Ngô Thiên nhất thời sững sờ, đón lấy vẻ mặt hưng phấn, nhân phẩm bạo phát, vậy mà trực tiếp tuôn ra thần cấp dược liệu xích viêm thảo. Đây chính là võ hoàng đan trong đó một vị thuốc vật liệu, không tệ, không tệ, vô cùng không sai. Ngô Thiên trực tiếp miêu sát những cái này ma binh thủ lĩnh. Cái khác mười mấy cái ma binh tất cả đều kinh ngạc lăng ở chỗ cũ. Ngô Thiên vẻ mặt tà ý nhìn nhìn những cái này ma binh, cười ra nói, kế tiếp chính là thu hoạch các ngươi kinh nghiệm thời điểm, chuẩn bị sẵn sàng a. Vừa dứt lời, Ngô Thiên liền hóa thành một đạo tàn ảnh tại mười mấy cái ma binh chính giữa xuyên qua. A những cái này ma binh phát ra từng tiếng kêu thảm đầy thê lương, sau đó một người tiếp một người hóa thành Ngô Thiên kinh nghiệm. Ngắn ngủn nửa phút, tất cả ma binh tất cả đều thân hồn đều tán. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 13 cái ma binh, đạt được kinh nghiệm 900.000, tiền tài 3.000. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 51 cấp, một cấp võ tông. Quả nhiên hay là ma tộc kinh nghiệm nhiều, mười mấy cái ma binh liền trực tiếp trợ công ta đề thăng một cấp, chờ thêm một đoạn thời gian ta tìm chút thời giờ tìm kiếm những cái kia ma binh tung tích, đem bọn họ nhất nhất liệp sát. Đẳng cấp sau khi tăng lên, Ngô Thiên vẫn chưa đủ. Trong lòng nghĩ lấy tìm thời gian liệp sát người của ma tộc, cũng không biết những ma tộc đó người sau khi nghe được sẽ là cái gì cảm thụ. Chương 1011, cha mẹ bị bắt. Người của ma tộc sáng lập hắc ngục chính là vì xâm chiếm thủy làm sao, thế nhưng bọn họ đến bây giờ còn không có xuất thủ, hiển nhiên đối với người của ma tộc mà nói có chỗ kiêng kỵ hoặc là thời cơ không thói quen. Điểm này đối với Ngô Thiên có lợi, ít nhất tại bọn họ hành động lúc trước có thể tận lực tăng thực lực lên. Đối phó mười mấy cái ma binh, Ngô Thiên liền trở về manh manh trong nhà nghỉ ngơi, tuy biệt thự đồ dùng trong nhà cũng đã phối tề, nhưng cũng đều là mất trật tự, cần thu thập một phen tài năng vào ở manh manh nói hôm nào hỗ trợ Ngô Thiên thu thập một chút, Ngô Thiên cũng không có cự tuyệt. Tại Ngô Thiên thu thập biệt thự thời điểm, an đường Ngô Thiên quê quán trong, Ngô Thiên cha mẹ đang ngủ, đột nhiên một đống hắc ý nhân xâm nhập trong nhà hắn. Chuyện gì xảy ra? Ngô Thiên cha mẹ trong chớp mắt thanh tỉnh, liếc mắt liền thấy gian phòng đứng mấy cái hắc ý nhân. Không có chuyện gì. Chỉ là thỉnh hai người các ngươi đi một chuyến, ta muốn hảo hảo cùng con trai của các ngươi tính tính toán toán sổ sách. Cầm đầu một người lạnh lùng nói. Nói qua, bên cạnh mấy người trực tiếp đánh cho bất tỉnh Ngô Thiên cha mẹ, đón lấy mang theo cha mẹ của hắn nhanh chóng rời đi. Mang đi, cầm đầu một người bấm Ngô Thiên điện thoại. Đang ngủ Ngô Thiên điện thoại vang dội, hắn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, lấy điện thoại di động ra vừa nhìn là số xa lạ, nhất thời nghi hoặc nhận nghe điện thoại. Ngô Thiên, cha mẹ của ngươi trong tay ta. Thức thời lập tức tới ngay thấy ta. Điện thoại một chỗ khác truyền tới một âm trầm âm thanh nam nhân. Nghe được lời của người này, Ngô Thiên trong chớp mắt thanh tỉnh, nổi giận quát, ngươi hắn sao là ai? Tại sao muốn bắt phụ mẫu ta? Ngươi trước không cần lo cho ta là ai, một giờ sau tại Giang Thành Bắc Giao Vạn Cảnh Sơn, ta tại nơi này chờ ngươi, nhớ kỹ, ngàn vạn không muốn tìm bất kỳ trợ thủ, một mình ngươi qua, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, đối phương trực tiếp cúp điện thoại. Thảo, ngươi sao? Vậy mà bắt lao tử cha mẹ, lao tử nhất định phải làm cho các ngươi trả giá lớn, chẳng cần biết các ngươi là ai, lao tử cũng phải làm cho các ngươi sống không bằng chết ba. Ngô Thiên song quyền nắm chặt, hai mắt bởi vì phẫn nộ trở nên đỏ thẫm, thật vất vả để cho cha mẹ mình vượt qua ngày tốt lành, lúc này thậm chí có người cầm cha mẹ với tư cách là uy hiếp, Ngô Thiên há có thể không giận. Ngô Thiên nhanh chóng chạy tới Giang Thành Bắc Giao Vạn Cảnh Sơn, nơi này trước kia vốn là một cái du lịch cảnh khu. Về sau bởi vì ra rất lớn sự cố liền trực tiếp phá sản bị phế vứt bỏ, bởi vì thời gian dài không người quản lý, cái chỗ này rừng cây cực kỳ rậm rạp, vô cùng thích hợp che giấu cùng phục kích, hiển nhiên đối phương đem địa điểm thiết lập tại nơi này chính là vì đối phó Ngô Thiên. Lão tử đã tới. Ngươi hắn sao cho lão tử xuất ra ba? Ngô Thiên đối với mảnh lớn rừng cây tức giận hô. Nhất thời, hơn 10 đạo bóng đen vọt ra, đem Ngô Thiên chặt chẽ bao vây ở chính giữa. Sau đó, một người tuổi còn trẻ từ chỗ tối tăm đi ra, Ngô Thiên nhất thời mày nhăn lại, người trẻ tuổi này hẳn phải là những người này thủ lãnh. Ngô Thiên, chúng ta rốt cục gặp mặt. Người trẻ tuổi đi sau khi đi ra vẻ mặt âm trầm nhìn nhìn Ngô Thiên. Người hắn sao là ai? Lao tử khuyên ngươi tốt nhất lập tức thả cha mẹ của ta, bằng không ta đem các ngươi toàn bộ giết sạch. Nô Thiên lạnh lùng trừng mắt người trẻ tuổi này quát. Người trẻ tuổi chậm rãi đi đến trước mặt Nô Thiên, đột nhiên không hề có dấu hiệu rít gào nói, ngươi hắn sao có bản lĩnh liền giết ta. Ngươi muốn là dám động thủ, lão tử cam đoan để cho cha mẹ của ngươi lập tức chết ba. Nô Thiên tức giận trừng mắt người này, tuy hắn rất muốn trực tiếp đem ra hỏa này chém giết, nhưng vẫn là để nén nội tâm phẫn nộ. Nói đi, ngươi đến cùng là người nào, đến cùng muốn làm gì? Nô Thiên hít sâu một hơi lạnh lùng mà hỏi. Ha ha ha. Ngươi hắn sao còn hỏi ta xong rồi cái gì? Ha ha ha. Đột nhiên, gia hỏa này cười như điên, hai mắt trở nên đỏ thẫm. Nô Thiên, ngươi giết phụ thân của ta, lại vẫn hỏi ta muốn làm gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Giang Nam Thương Minh Minh chủ biết không? Lão tử chính là nhi tử của hắn La Dũng mạnh mẽ. Không sai, hôm nay lão tử tìm ngươi tới chính là vì báo thù. Ngươi giết cha ta, ta hôm nay muốn cho ngươi trả giá lớn, muốn đem ngươi tế điện cho phụ thân của ta ba. La Dũng mạnh mẽ đối với Ngô Thiên điên cuồng gào thét nói, trong giọng nói mang theo ngập trời oán khí. Ngô Thiên nhất thời nhữ mày nói, ngươi muốn giá lớn ta có thể cho ngươi, bất quá ngươi muốn thả phụ mẫu ta. Ngươi cho rằng lão tử là kẻ đần sao? Lão tử biết ngươi lợi hại, ngươi cho rằng lão tử hội đơn giản thả ngươi cha mẹ sao? Không muốn hiểu sai chủ ý, tại ngươi không có trả giá lớn lúc trước ta sẽ không để cho ngươi nhìn thấy cha mẹ ngươi. La Dũng mạnh mẽ vẻ mặt khinh thường nói. Ngô Thiên lạnh lùng trừng mắt La Dũng mạnh mẽ. Qua vài giây đồng hồ hỏi, ngươi muốn thế nào? Yêu cầu của ta không cao, đó chính là ngươi tự phế hai chân của mình hai chân. Đương nhiên, nếu như ngươi không hạ thủ được lời ta có thể làm thay, đợi phế bỏ hai tay hai chân về sau ta thì sẽ để cho ngươi nhìn thấy cha mẹ ngươi. La Dũng mạnh mẽ chỉ vào Ngô Thiên hai chân nói, ta lại làm sao biết ngươi sẽ không nuốt lời. Ngô Thiên bĩu môi nói, ngươi không có lựa chọn, không có bất kỳ lựa chọn, nếu như ngươi dựa theo ta nói làm. Ta sẽ lập tức hạ lệnh giết người cha mẹ. La Dũng mạnh mẽ vẻ mặt uy hiếp nhìn Ngô Thiên, vênh váo hung hăng, cho ngươi 3 giây đồng hồ suy nghĩ thời gian, là mình động thủ hay là do người của ta tới động thủ. Lúc này, Ngô Thiên nhanh chóng triệu hồi ra tiểu tinh linh, có cái gì không phân thân các loại kỹ năng hoặc là đạo cụ. Bẩm chủ nhân, hệ thống thương thành có phân thân tạp bài, có thể chế tạo ra chủ nhân một cái phân thân, thời gian duy trì 10 phút, trong vòng 10 phút chỉ cần không đến chết cũng sẽ không tiêu tán. Tiểu tinh linh hồi đáp. Hảo, nhanh chóng mua cho ta một chương. Chủ nhân, một chương 5.000 vạn, đã vì chủ nhân mua lại. 5.000 vạn nhất chương phân thân tạp bài, Ngô Thiên nhất thời sẽ say. Này hệ thống thương thành quả thật không phải là đồng dạng xa hô tiền. Bất quá lúc này vì cứu cha mẹ, Ngô Thiên cũng không thể không dưới vốn gốc. Tại Ngô Thiên mua xuống phân thân tạp bài thời điểm, La Dũng mạnh mẽ thấy Ngô Thiên không có trả lời. Nhất thời đối với người bên cạnh vây vây tay nói, xem ra ngươi đã lựa chọn để ta tới động thủ. Cho ta chém tiểu tử này tứ chi. Nhất thời, xung quanh mười mấy người tất cả đều rút đao công hướng Ngô Thiên. Ngô Thiên thân thể hóa thành tàn ảnh trong chớp mắt chợt hiện hướng những người này, một cước liền đạp bay mấy người, ngay trong nháy mắt này, Ngô Thiên chế tạo ra phân thân, bản thể trong chớp mắt vọt đến chỗ tối. Thấy Ngô Thiên phản kháng, La Dũng mạnh mẽ nhất thời tức giận quát, "Ngô Thiên, ngươi muốn là dám cử động nữa một chút, cha mẹ của ngươi lập tức chết ngay." Lúc này, một cái đại hán áo đen nắm lấy một thanh bảo kiếm đặt ở trên cổ Ngô Thiên. Không nên động, bằng không trực tiếp chặt đứt cổ của ngươi. Ngô Thiên phân thân đứng ở chỗ cũ khẽ động không hề động, chỉ là lạnh lùng trừng mắt La Dũng mạnh mẽ. Ngươi hắn sao cử động nữa một chút a, động a. Ngươi biết người này là ai sao? Hắn là Hoa Hạ thần bảng bài danh thứ 20 danh kiếm thần, ở trước mặt hắn ngươi tốt nhất không muốn làm cản, bằng không ngươi sẽ chết rất thảm, cha mẹ của ngươi sẽ chết được thảm hại hơn. La Dũng mạnh mẽ tức giận quát. Ngô Thiên phân thân nhàn nhạt quét bên cạnh gia hỏa này liếc một cái, lạnh lùng nói: ta cam đoan ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Chương 1012, thế cục nghịch chuyển. Cầm trong tay bảo kiếm hắc y nhân lạnh nhạt ngắm lấy Ngô Thiên, trong mắt mang theo một tia bệ nghệ thiên hạ ánh mắt, phảng phất căn bản không có đem Ngô Thiên để vào mắt. Ngươi trẻ tuổi, làm người không muốn như vậy cuồng ngạo, bằng không sẽ có nghiêm trọng hậu quả, tựa như hôm nay loại kết cục này đồng dạng. Kiếm thần híp mắt nhìn Ngô Thiên phân thân nói, hôm nay kết cục chính là các ngươi đều phải chết. Ngô Thiên phân thân phẫn nộ quát, cái này kiếm thần thực lực xác thực không tầm thường, đã đạt đến 52 cấp, bất quá Ngô Thiên căn bản cũng không đem giá hỏa này để vào mắt. Bất kể là kiếm thần hay là La Dũng Cường cũng hoặc là những người khác đều nhìn không ra đây là Ngô Thiên phân thân, trên thực tế phân thân cùng Ngô Thiên giống như lúc, đồng dạng có được Ngô Thiên ý thức, tương đương với Ngô Thiên ý thức sống nhờ tại trên phân thân, có thể tùy thời từ trên phân thân rút lui khỏi. Hừ, ngươi bây giờ đã là lão tử trong tay thì cá, ngươi hắn sao còn thế nào cho ta lơ lối, kiếm thần các hạ. Trực tiếp chặt đứt ra hỏa này hai tay hai chân, lão tử nhìn hắn còn thế nào cuồng. La Dũng Cường cuồng nộ một tiếng. Kiếm thần hai lời chưa nói, bảo kiếm trong tay hướng phía Ngô Thiên một cánh tay quất tới. Phu một tiếng, Ngô Thiên phân thân cánh tay trực tiếp bị chặt đứt, sau đó máu tươi tuôn ra. Người sao? Mặc dù chỉ là phân thân cánh tay, nhưng nhìn lên đau quá, đợi xác định ba mẹ an toàn, lão tử nhất định phải làm cho những người này trả giá lớn. Ẩn núp trong bóng tối Ngô Thiên thấy được phân thân cánh tay bị trực tiếp chặt đứt, ánh mắt trở nên âm trầm, tuy phân thân vẹn vẹn chỉ là phân thân, nhưng thủ này Ngô Thiên lại muốn báo. Bị chặt đứt cánh tay phân thân trực tiếp té trên mặt đất, nhưng mà kiếm thần không có chấm dứt, lại là một đao đem phân thân một con khác cánh tay cho chặt đứt, té trên mặt đất Ngô Thiên phân thân máu chảy như rót. A Ngô Thiên phân thân nằm trên mặt đất không ngừng kêu thảm thiết, đương nhiên, đây chỉ là Ngô Thiên biểu diễn mà thôi. Ha ha ha. Ngô Thiên, ngươi bây giờ cho ta cùng A. Ngươi không phải là rất trâu bò sao. Hiện tại hai cánh tay của ngươi cũng bị chặt đứt, ngươi bây giờ đứng lên cho ta tiếp tục lớn lối A. Phát thảo hư. Ngươi giết lao tử phụ thần, hôm nay đây hết thảy đều là ngươi nên được, đây là ngươi hẳn là lấy được kết quả là dũng cường cuồng tiếu hô, trong mắt đều là khoái ý thần sắc, hiển nhiên thấy được Ngô Thiên thống khổ, tâm tình của hắn liền tương đối hưng phấn. Ta. Ba mẹ ta đâu này? Bị chém đứt hai tay phân thân cắn răng nhìn nhìn La Dũng Cường hỏi. La Dũng Cường nhất thời khinh bỉ nhìn nhìn Ngô Thiên, nhếch miệng nói, Ngô Thiên, ngươi cái tên này thật sự là ngây thơ, ngươi thực cho rằng lão tử sẽ thả ba mẹ của ngươi sao? Ngươi giết cha ta, ta liền muốn để ngươi thử đến lão tử thống khổ, ta sẽ ngay trước mặt ngươi giết người cha mẹ, để cho ngươi thử đến cái gì gọi là sống không bằng chết, hơn nữa, ngươi mất đi hai tay căn bản vô pháp phản kháng, ha ha ha. Ngươi tên hôn đàn này. Ta nhất định sẽ giết ngươi, nhất định. Ngô Thiên phân thân tức giận quát. Kiếm thần một cước giẫm nát phân thân trên người, phòng ngừa Ngô Thiên phân thân đột nhiên tập kích. Giết ta. Ngươi lấy cái gì giết? Dùng tay của ngươi sao? Tới tới tới, giết ta a! Ngươi là tên con kiếp, ngươi hắn sao có dũng khí tới giết ta? La Dung Cường đem cái cổ đưa tới, vẻ mặt khinh thường quát. Giống song sau, La Dung Cường liền lấy điện thoại ra nói, được rồi. Hiện tại có thể đem cha mẹ của hắn mang tới. Hai phút sau, một chiếc xe con rất nhanh chạy đến nơi này, sau đó mấy người từ trên xe bước xuống, Ngô Thiên cha mẹ ngay tại trên xe, hai người tuy bị trói chặt, thế nhưng không có bị thương tổn. Nhìn đến đây, Ngô Thiên rất muốn trực tiếp xuống lên, bất quá bây giờ còn không phải thời cơ tốt nhất, La Dũng Cường bên cạnh kia cái 52 cấp kiếm thần không có buông lỏng cảnh giác, nếu là Ngô Thiên tùy tiện tiến lên đoán chừng xảy ra ngoài ý muốn. Thủ hạ đem Ngô Thiên cha mẹ dẫn tới La Dũng Cường bên cạnh. La Dũng Cường lấy ra một cây đao đặt ở Ngô Thiên phụ thân trên cổ, lạnh lùng đối với trên mặt đất Ngô Thiên phân thân nói, Ngô Thiên, ngươi giết cha ta, hôm nay ta muốn ngươi nhìn tận mắt phụ thân ngươi chết ở trước mặt mình, hơn nữa ta còn sẽ không lập tức để cho bọn họ chết, ta sẽ từ từ tra tấn bọn họ mà chết. Ô ô ô, Ngô Thiên cha mẹ thấy được trên mặt đất không có hai tay Ngô Thiên, luôn không ngừng nức nở, đáng tiếc miệng bị ngăn chặn vô pháp nói chuyện. Cha, ta lập tức liền có thể báo thù cho ngươi, ngươi trên trời có linh thiêng hãy chờ xem. La Dũng Cường ngửa mặt thét dài, đón lấy cổ tay trong chớp mắt đâm về Ngô Thiên phụ thân ngực, Ngô Thiên, cảm thụ lao tử cửu hận A. Ngay tại La Dũng Cường đao trong tay sắp đâm trúng phụ thân thời điểm, Ngô Thiên trong chớp mắt nhanh ra ngoài. Đang giẫm lên Ngô Thiên phân thân kiếm thần sắc mặt đống nhiên biến đổi, đồng dạng không chút do dự chợt hiện hướng La Dũng Cường. Đinh! Một tiếng kịch liệt rung động thanh âm, cuồng bạo lực lượng bắn ra bốn phía, Ngô Thiên ôm lấy cha mẹ của mình trong chớp mắt tránh ra, kiếm thần cũng cầm lấy La Dũng Cường hướng lui về phía sau. Ba mẹ, thật xin lỗi, ta đã tới chậm, đều là ta làm hại ngươi lo lắng hãi hùng. Ngô Thiên cứu ra cha mẹ về sau nhanh chóng cởi bỏ trên người bọn họ trói buộc, vẻ mặt hổ thẹn nói. Thiên nhi, ngươi không có việc gì, ngươi không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Mẫu thân kích động ôm lấy Ngô Thiên khóc hô nói. Ngô Thiên, này, cuối cùng là tình huống như thế nào, làm sao có thể phát sinh chuyện như vậy, còn có vừa rồi ngươi không phải là đã. Hiện tại như thế nào hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở chỗ này. Phụ thân của Ngô Thiên hơi hơi lý trí, lúc này lại là chấn kinh lại là nghi hoặc nhìn Ngô Thiên, hắn vừa rồi rõ ràng thấy được Ngô Thiên hai tay bị chém đứt nằm trên mặt đất. Nghi hoặc không chỉ là phụ thân của Ngô Thiên, La Dũng Cường cùng kiếm thần cũng là vẻ mặt một bức. Ngươi hắn sao là ai, vì cái gì có hai cái Ngô Thiên, hắn này sao đến cùng chuyện gì xảy ra. La Dũng Cường vẻ mặt chấn kinh hô. Vừa lúc đó, trên mặt đất Ngô Thiên phân thân thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ, sau đó trực tiếp tiêu thất vô ảnh vô tung. Kiếm thần nhất thời nhíu mày nói, cái này không phải của hắn bản thể một mực cần nút, vì chính là chờ đợi giờ khắc này. Ngươi coi như có chút đầu óc, không sai, đây chính là ta phân thân. Ngô Thiên vẻ mặt lanh ý quét mắt bọn họ, vừa rồi ta đã nói, các ngươi nay thiên đô phải chết. Đáng giận. Đáng giận. Ngươi hắn sao vẫn còn có loại chiêu thức này, Thảo. Ngươi tên hôn đàn này. La Dung Cường hổn hển giận dữ hét, trên cổ gân xanh đều bạo khởi, rõ ràng đã sắp thành công, kết quả thế cục trong chớp mắt phát sinh lịch chuyển, tâm tình của hắn có thể nghĩ nên là cỡ nào tan vỡ. Cho dù tiểu tử này ra vẻ, ta hôm nay cũng sẽ không khiến hắn rời đi, tiểu tử này liền giao cho ta. Kiếm thần lung lay bảo kiếm trong tay lạnh nhạt nói. Hừ, ta lập tức sẽ đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Nô Thiên sắc mặt tâm trầm, trong mắt lóe ra hàn mang. Thiên Nhi, ngươi cẩn thận một chút, bọn họ đều rất hung ác. Nô Thiên cha mẹ lo lắng nói. Ba mẹ, yên tâm đi, chỉ cần các ngươi an toàn, những người này ở trước mặt ta chỉ là đồ bỏ đi, không, đồ bỏ đi cũng không tính, các ngươi thoáng về phía sau một chút, đợi tí nữa có thể sẽ có huyết tinh hình ảnh, ba mẹ tốt nhất không nên nhìn. Cha mẹ cứu được xuất ra, Nô Thiên đã không có bất kỳ khẩn trương, kế tiếp chính là báo thù thêm thu hoạch kinh nghiệm thời khắc. Chương 1013, Hoa Hạ Thần Bảng. Nghe xong lời của Nô Thiên, tuy cha mẹ của hắn không rõ ràng lắm tình huống, nhưng vẫn là thối lui đến đằng sau. Lao đầu tử, ngươi liền một chút không lo lắng con của chúng ta. Mẫu thân của Ngô Thiên hỏi. Lo lắng cũng vô dụng, nhìn ra được con của chúng ta hiện tại không giống tầm thường, đã vượt quá chúng ta lý giải phạm vi, chúng ta hay là nghe lời của con là được, tránh trở thành hắn gánh vác. Ngô Thiên phụ thân hiểu chuyện, vẻ mặt thành thật nói. Ai? Lao đầu tử ngươi nói đối với, Thiên Nhi đã trưởng thành, có bản thân chừng mực, chúng ta dựa theo hắn nói làm là được. Mẫu thân của Ngô Thiên bụm lấy con mắt nói, thế nhưng con mắt vẫn từ giữa kẽ tay nhìn chằm chằm Ngô Thiên, sợ Ngô Thiên ra một chút sự tình. Lúc này, kiếm thần về phía trước phóng ra một bước, thản nhiên nói, tiểu tử, nghe nói ngươi tuổi còn trẻ liền có võ đạo vương giả thực lực, hôm nay để cho ta tới lĩnh giáo một phen, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng. Ngô Thiên lạnh lùng nhìn cái này cái gọi là kiếm thần, khinh bị nói, ngươi căn bản cũng không có tư cách hướng lao tử lĩnh giáo, ngươi kết cục chỉ có một loại, đó chính là chết. Hừ, khẩu khí thật lớn, ta tự hỏi tại Hoa Hạ tuy không phải là cao thủ đứng đầu, nhưng dù gì cũng xếp hạng Hoa Hạ thần bảng thứ 20, hôm nay lại bị ngươi cái này mới ra đời người trẻ tuổi xem thường, xem ra hôm nay không lấy ra chút thực lực ngươi thật sự là lúc ta là con mèo bệnh. Kiếm thần lung lay bảo kiếm trong tay, lấy một bộ trên cao nhìn xuống thái độ nói. Hoa Hạ thần bảng, lão tử mới mặc kệ hội vật gì. Nô Thiên khinh thường nói. Liền Hoa Hạ thần bảng cũng không biết, quả nhiên là cái đồ nhà quê. Ngươi như vậy đồ nhà quê vậy mà có thể sống đến bây giờ thật sự là kỳ tích. Nô Thiên, hôm nay cho dù ngươi là cứu ra cha mẹ của ngươi cũng không có khả năng hoặc là rời đi, tại kiếm thần các hạ trước mặt ngươi chỉ là cặn bã, tối đồ bỏ đi cặn bã. La Dung Cường chỉ vào Nô Thiên tức giận gầm thét, đại cừu chưa báo thành, hắn cũng chỉ có thể lấy loại phương thức này tới phát tiết. Nô Thiên không nói gì, bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết cùng loại này phế vật nhiều lời. Vừa lúc đó, cái kia gọi là kiếm thần đột nhiên động. Trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ, thời gian trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt Ngô Thiên, bảo kiếm trong tay xẹt qua một đạo lưu quang chạm hướng Ngô Thiên đầu. Đối mặt kiếm thần công kích, Ngô Thiên không có chút nào động dung, trong chớp mắt tránh ra. Ầm ầm. Một đạo kiếm khí quét ngang mà qua, phương viên mười mấy thước đại thụ tất cả đều bị chặt đứt ầm ầm sụp đổ. Xa xa thấy như vậy một màn, Ngô Thiên cha mẹ trong chớp mắt trừng lớn hai mắt. Này, đây là cái gì? Quả thật liền cùng phim võ hiệp bên trong công phu đồng dạng, quá lợi hại. Sự thật sinh hoạt vậy mà thật sự tồn tại. Thật bất khả tư nghị. Nô Thiên mẫu thân cả kinh kêu lên. Xem ra tiểu thiên quả nhiên không phải là sinh hoạt tại người bình thường trong thế giới. Trước kia chúng ta không có phát hiện, thật sự là làm khó hắn. Nô Thiên phụ thân thở dài một hơi nói. Chấn kinh không chỉ là Nô Thiên cha mẹ, La Dũng Cường mang đến những cái kia thủ hạ cũng hiểu được cực kỳ rung động. Đây là thần bảng cao thủ lợi hại, thật sự quá kinh khủng, tiện tay một chiêu liền có như thế uy lực. Cũng chỉ có Hoa Hạ thần bảng cao thủ mới có như thế thực lực cường đại, một đao hạ xuống phá núi chém thạch. Hoa Hạ thần bảng cao thủ đều là vượt qua võ đạo vương giả cao thủ, hôm nay cuối cùng thấy được, tiểu tử kia cho dù lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng qua được thần bảng cao thủ. Vậy là đương nhiên, thần bảng cao thủ mỗi cái đều là thành danh đã lâu đại cao thủ, làm sao có thể liền một cái tiểu phá hải không đối phó được. Kiếm thần một chiêu không thể đánh trúng Nô Thiên, nhanh tận lực bồi tiếp đệ nhị chiêu. Lúc này hắn chân khí toàn thân đều rót vào đến bảo kiếm bên trong, ngay sau đó như phi hồng đâm về Ngô Thiên. Miêu sát. Ngô Thiên không chút do dự, Kim Long đao trong chớp mắt xuất hiện ở trong tay trực tiếp khởi động miêu sát kỹ năng. Sau đó liền thấy được một đạo kim quang hiện lên, Ngô Thiên cùng kiếm thần thân thể gặp thoáng qua. Ca sát một tiếng, kiếm thần bảo kiếm trong tay trực tiếp cắt thành hai đoạn, sau đó liền thấy được cặp mắt của hắn không thể tin trừng mắt. Tất cả mọi người vẻ mặt ngộng bức nhìn một màn này, bọn họ hoàn toàn không rõ ràng lắm đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngươi đến cùng là người nào? Thậm chí có như thế thực lực cường đại, ngay cả ta đều cũng không là đối thủ. Kiếm thần bụm lấy cổ họng của mình, vẻ mặt thống khổ nhìn Ngô Thiên. Ngô Thiên khinh thường nhếch miệng nói, trong mắt ta ngươi chỉ là một hạt bụi bặm mà thôi, căn bản không có ý nghĩa, thực cho là mình tại cái hoa hạ gì thần bảng liền lợi hại. Quá ngây thơ rồi. Ô kiếm thần bụm lấy yết hầu, máu tươi liên tục từ cổ họng của hắn bên trong chảy ra, đảo mắt công phu gục hướng mặt đất, sau đó trên mặt đất co quắp vài cái liền ngửa rồi, liền chết hai mắt cũng là trường được lao đại, ánh mắt đều là không cam lòng cùng chấn kinh. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết hoa hạ thần bảng đệ 20 danh kiếm thần, đạt được kinh nghiệm 200.000, tiền tài 40.000, miêu sát giá trị, 1. Nghe được trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở, Ngô Thiên nhếch miệng nói, thật sự là đồ bỏ đi, 52 mới 20 vạn kinh nghiệm mà thôi, hoàn toàn so ra kém ma tộc. Ngô Thiên là vẻ mặt khinh thường, La Dung Cường cùng thủ hạ của hắn tất cả đều không thể tin, cái cằm đều rớt xuống đất. Hoa hạ thần bảng bài danh 20 kiếm thần lại bị một chiêu thuần sát giết, trời ạ. Ta hắn sao là đang nằm mơ a? Tiểu tử này mạnh như thế nào, vậy mà liền thần bảng cao thủ cũng có thể đánh chết, quá kinh khủng. Này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao kiếm thần các hạ bị giết, ai có thể nói cho ta biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra? La Dung Cường sắc mặt âm tình bất định, kiếm thần bị Ngô Thiên đánh chết để cho tâm tình của hắn khó có thể bình tĩnh. Các ngươi cho ta tất cả đều, cùng tiến lên. Làm cho ngươi tiểu tử kia. La Dung Cường đối với mình thủ hạ giống lớn nói. Chính mình thì là hướng phía phương ngược lại chạy như điên, kiếm thần cũng bị Ngô Thiên giết đi, hắn tự nhiên biết không phải là đối thủ của Ngô Thiên. Thiếu gia, chúng ta không phải là đối thủ, thủ hạ của La Dũng Cường bất đắc dĩ nói. Không phải là đối thủ cũng phải lên cho ta, tiểm hộ lao tử rời đi, nhanh lên a. La Dũng phẫn nộ quát. Phốc phốc phốc. Đột nhiên, liên tiếp ra thịt tràn ra máu tươi báo tắp thanh âm vang lên, thủ hạ của La Dũng Cường một người tiếp một người ngã xuống. Vài giây đồng hồ thời gian gần như tất cả mọi người đã ngã xuống, tất cả mọi người hóa thành Ngô Thiên kinh nghiệm, bất quá những người này đẳng cấp không cao, kinh nghiệm còn không có kiếm thần một người nhiều. Không cần lên, bọn họ đã toàn bộ khoác. Ngô Thiên thanh âm xuất hiện ở La Dũng Cường sau lưng, trong thanh âm đều là âm trầm. La Dũng Cường trong chớp mắt sởn tóc gáy, bất khả tư nghị nhìn về phía sau lưng, ngươi chừng nào thì đến ta đằng sau, người của ta, người đâu? La Dũng Cường nhìn về phía sau lưng. Mang đến người tất cả đều đã ngã xuống đất, điều này làm cho trong lòng của hắn dâng lên tuyệt vọng. Ngươi nghĩ chém hai chân của ta hai chân, hiện tại ta liền trả lại cho ngươi, làm như vậy sự tình mới công bình. Ngô Thiên lung lay trong tay kim long đao thản nhiên nói. Không, không muốn a. La Dũng Cường kinh khủng hô. Vèo. Một tiếng rít vang lên, La Dũng Cường tứ chi trong chớp mắt ở riêng. A một thanh âm vang lên triệt toàn bộ rừng cây tiếng kêu thảm thiết vang lên, toàn bộ rừng cây chim thú đều sợ tới mức bay lên. Trước 1014, đi kinh thành tham gia đấu giá hội. Tại làm sạch La Dũng Cường, Ngô Thiên liền mang theo cha mẹ rời đi. Trên đường đi, mẫu thân của Ngô Thiên đều lo lắng hỏi, Thiên Nhi, ngươi giết những cái kia người xấu thật sự không có việc gì. Không ai sẽ tìm ngươi sự tình. Mẹ, yên tâm đi, không có bất luận kẻ nào tìm việc được. Ngươi cũng nói bọn họ là người xấu muốn diệt trừ, ta cũng là vì dân trừ hại. Ba mẹ, đều tại ta mới khiến cho các ngươi chịu lớn như thế kinh hãi. Về sau ta không muốn làm cho các ngươi nguy hiểm như thế, như là đã đến Giang Thành, về sau liền ở Giang Thành A. Ngô Thiên vẻ mặt thành thật nói. Thiên Nhi, ta và cha ngươi biết ngươi trưởng thành, chúng ta chỉ có một câu muốn nói, mọi sự cẩn thận. Mẫu thân của Ngô Thiên tận tình khuyên bảo nói. Mẹ, ta biết, còn có, các ngươi liền đem đến ta tại Giang Thành trong biệt thự ở A. Ngô Thiên rất nghiêm túc gật gật đầu nói. Chúng ta liền không tại Giang Thành ở nông thôn ở đã quen, ở đâu ở được thói quen Giang Thành này. Mẫu thân lắc đầu nói, đúng vậy à, tại Giang Thành ngược lại càng thêm để cho ngươi phân tâm, chúng ta biết ngươi bây giờ đã không phải là người bình thường, làm cha mẹ duy nhất muốn xem chính là mình trai gái lớn lên, hiện tại ngươi đã trưởng thành, chúng ta liền an tâm, ngươi cũng không muốn vì chúng ta quan tâm, chúng ta có thể chiếu cố chính mình. Phụ thân vô vô bở vai Ngô Thiên nói, Ngô Thiên thật sâu thở dài một hơi, đón lấy ra hai khỏa 30 cấp kinh nghiệm đang nói, ba mẹ, hai người các ngươi đem này ăn đi, ta không bên người các ngươi. Ăn thứ này ít nhất có thể cho các ngươi có năng lực tự bảo vệ mình. Ngô Thiên cha mẹ tự nhiên vô cùng kinh ngạc, hôm nay hai người bọn họ xem như thấy được một mảnh mới thiên địa, đang khiếp sợ bên trong bọn họ phục dụng kinh nghiệm đan, nhảy lên đạt đến 30 cấp, tuy thời gian ngắn vô pháp thuần thục vận dụng lực lượng, thế nhưng tự bảo vệ mình hoàn toàn không có vấn đề. Đang phục dụng kinh nghiệm đan, Ngô Thiên liền nộp cha mẹ mình tu luyện phương pháp, thậm chí ngay cả công pháp đều mỗi người cho một bộ, bởi vậy hai người liền có thể tự mình tu luyện, về sau thực lực hội càng ngày càng lớn mạnh, năng lực tự vệ cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Làm đây hết thảy, Nô Thiên lúc này mới an tâm để cho cha mẹ của mình rời đi. Phát sinh sau khi sự tình lần này, Nô Thiên tự nhiên muốn bảo đảm cha mẹ mình an nguy, bất quá như vậy hiển nhiên không đủ, về sau nếu là còn có tăng thực lực lên phương thức, Nô Thiên tuyệt sẽ không keo kiệt. Đối phó đây hết thảy, Thái Dương đã từ đường chân trời được đưa lên. Một ngày mới đến nơi, bắt đầu phân đấu. Nô Thiên đón Thái Dương dỗi cái lưng mệt mỏi nói. Thời gian thật dài không có đi Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện, Nô Thiên ở bên ngoài ăn một bữa bữa sáng liền trực tiếp đi Thẩm Mỹ Viện. Lúc Nô Thiên đi đến Thẩm Mỹ Viện thời điểm, Thẩm Mỹ Viện đã vô cùng náo nhiệt, ra ra vào vào người rất nhiều, bên trong nhân viên công tác cũng là loay hoay dừng không được. Tiến nhập Thẩm Mỹ Viện, Nô Thiên vừa hay nhìn thấy Hà Hàm Lộ cùng mấy cái hộ khách nói xong rồi xin ý, nàng còn đặc biệt đem mấy cái hộ khách đưa ra ngoài cửa. Nô Thiên, có một đoạn thời gian không thấy được ngươi rồi, ngươi thật đúng là quý nhân bận rộn nha. Hà Hàm Lộ vẻ mặt nụ cười trêu chọc nói, hiển lộ tâm tình không tệ. Nô Thiên nhún vai đáp lại nói, lại bận rộn như thế nào so với qua được Hà Tổng, ta nghe nói ngươi gần nhất bận tối mày tối mặt. Đừng nói nữa, đoạn này thời gian ta loay hoay mỗi ngày chỉ có thể ngủ 3-4 giờ, nếu không phải phục dụng ngươi đang ăn dược, đoán chừng hiện tại đã hư thoát. Hà Hàm Lộ khoát tay nói, ngữ khí lại là vui vẻ lại là bất đắc dĩ. Đây là trong truyền thuyết đau nhức cũng vui vẻ, vượt bận rộn liền đại biểu cho vượt kiếm tiền, chuyện thật tốt tình. Ta cảm thấy được hay là ngươi thoải mái, nàng cũng có thể lấy tiền, chuyện thật tốt tình. Vậy không bằng chúng ta đổi lại nhân vật, như thế nào? Hay là thôi đi, ta cũng không có ngươi lợi hại như vậy. Hai người giúp nhau trêu chọc vài câu, Hà Hàm Lộ muốn vội vàng đi làm sự tình, sau đó Ngô Thiên liền nhảm chán đi dạo lên. Lúc này, Ngô Thiên điện thoại di động trong túi văng lên, điện báo biểu hiện là Thẩm Linh Lung điện thoại. Tiểu Linh Lung, sáng sớm tìm ta có chuyện gì? Ngô Thiên cười hỏi. Thiên ca, có một chuyện trọng yếu ta muốn báo cho ngươi. Chuyện trọng yếu gì? Kinh thành cuối tuần muốn cử hành một hồi đấu giá hội, trên đấu giá hội sẽ xuất hiện một ít quý báo dược liệu, nghe nói vô cùng chân quý. Ta biết Thiên ca muốn chân quý dược liệu, cho nên đặc biệt đem tin tức này báo cho Thiên ca, không biết Thiên ca có hứng thú hay không đi một chuyến kinh thành. Nghe được lời của Tiểu Linh Lung, Nô Thiên nhất thời hai mắt tỏa sáng, không hề nghĩ ngợi trực tiếp đáp lại nói, đương nhiên muốn đi, khẳng định phải đi. Nếu như Thiên ca muốn đi, kia đến lúc sau ta hãy theo Thiên ca cùng đi, đợi tí nữa ta liền đem vé máy bay đính hảo. Hảo, vậy cảm ơn Tiểu Linh Lung. Không tạ, là trời ca làm việc ta rất vui vẻ. Vậy đến lúc sau thấy. Nô Thiên hiện tại vốn đang chuẩn bị rất nhanh tăng thực lực lên, nếu như kinh thành nổi danh quý dược liệu đấu giá, Nô Thiên tự nhiên không muốn bỏ qua, nếu là có thể lấy tới hảo dược liệu luyện chế ra võ hoàng đan như vậy đang ăn dược, Nô Thiên thực lực có thể nhanh chóng đề thăng. Thời gian nhoáng một cái đã trôi qua vài ngày, Nô Thiên cùng Thẩm Linh Lung hai người lúc này đang cưỡi chuyến bay đi hướng kinh thành. Thiên ca, trận này đấu giá hội là kinh thành võ đạo gia tộc khổng lồ một hồi cỡ lớn đấu giá hội, bởi vì ta ra ra nhận thức kinh thành một số người. Cho nên biết đấu giá hội trong đó có rất nhiều chân quý dược liệu. Thẩm Linh Lung ngồi ở Ngô Thiên bên cạnh nói. Cũng liền nói đến thời điểm có rất nhiều người cướp đoạt. Ngô Thiên sờ lên cái cằm hỏi. Thiên ca, ngươi yên tâm, nếu là Thiên ca tài chính không đủ, chúng ta Thẩm gia hội toàn lực giúp đỡ Thiên ca. Còn có, kỳ thật võ đạo giới người đối với dược liệu nhu cầu cũng không cao lắm. Cũng không phải mỗi người cũng có thể dùng dược liệu luyện chế ra đan dược. Càng nhiều người ngược lại đối với vũ khí càng nóng lòng. Thẩm Linh Lung vẻ mặt nụ cười nhìn Ngô Thiên nói. Đa tạ Tiểu Linh Lung hảo ý, nếu là đến lúc sau thật sự cần ngươi giúp đỡ ta cũng sẽ không nương tay. Ngô Thiên gật gật đầu cười nói. Thiên ca, ta sẽ chỉ mình lớn nhất khả năng, rốt cuộc Thiên ca đối với chúng ta toàn bộ Thẩm gia đều có ân huệ. Thẩm Linh Lung lời thề son sắt nói. Máy bay rất nhanh bay đến Kinh Thành, lúc này đã là buổi tối, đấu giá hội là tại trời tối ngày mai cử hành, hai người cũng không có sốt ruột, trực tiếp tìm một cái tiểu điếm nghỉ ngơi cả đêm. Buổi sáng Thẩm Linh Lung cùng Ngô Thiên một chỗ ăn điểm tâm thời điểm nói, Thiên ca, ông nội của ta tại Kinh Thành có một bằng hữu, ta hôm nay muốn đi bái phỏng, không bằng Thiên ca theo ta cùng đi chứ. Ta đi tính là gì, không cần. Ngô Thiên khoát tay nói, không sao, hắn là ông nội của ta bằng hữu, đối với người rất tốt, đêm nay đấu giá hội gia tộc bọn họ càng thêm hiểu rõ, Thiên ca đi có thể càng nhiều hiểu rõ đấu giá hội, đến lúc sau xuất thủ lại càng thêm thong dong. Vậy được rồi. Ta hãy theo ngươi đi bái phỏng một chút đi.